Tô Đường thưởng thức xuống tay trung đường, cuối cùng mở ra đóng gói, nhét vào Bùi Yến trong miệng. Yến Yến, ngọt sao? Bùi Yến nhìn cười đến so đường còn muốn ngọt tiểu cô nương, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ân, ngọt. Hán tiểu vị hôn thê, là nhất ngọt. Thấu chương xong. 679 chương 679 ngụy trang thân sĩ 45. Chương 679 ngụy trang thân sĩ 45. Cuối cùng, không hề trì hoãn, Tô Đường dùng đường hối lộ, sở hữu tiểu bằng hữu đều lựa chọn nàng. Nay cử vừa ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nghệ sĩ yêu cầu khống chế thể trọng, cho nên bọn họ trên cơ bản sẽ không mang quá ăn nhiều, đến nỗi trợ lý, mang quá ăn nhiều cũng không có phương tiện, rốt cuộc bọn họ đều là muốn đuổi hành trình. Đạo diễn ngươi này đều mặc kệ sao. Nay liền có điểm quá mức A, Nhan Nhan ngươi gian lận A. Ta hoa một tiếng khóc ra tới, ta vì cái gì không mang theo ăn, còn có ta trợ lý, ta tiểu trợ lý ở đâu đâu. Đừng khóc, ngươi tuy rằng có trợ lý, nhưng ngươi không quặng A một cái liền quặng đều không có lão bản, như thế nào sẽ có một cái mang đường tiểu trợ lý. Bị người như vậy trêu chọc, Tô Đường cười tủm tỉm mà tất cả đều tiếp nhận rồi, cái này kêu binh bất tiếm trá, đến đây đi, tiếp thu vận mệnh mà trừng phạt đi. Đối với này đó ngày thường căn bản là không trải qua sống người tới nói, đào đất đào khoai lang đỏ, trong chốc lát còn hành, thời gian một lâu, đó chính là khổ hình A, đặc biệt là đến mặt sau, sắc trời tiệm vãn, nguyên tưởng rằng đạo diễn sẽ như vậy kêu đình, kết quả đạo diễn cái này tàn nhẫn người, cư nhiên cầm cái đặc đại hào đèn tin ra tới, tối lửa tắt đèn, cũng lăng là làm cho bọn họ tiếp tục. Hắc, đám tiểu tử, như thế nào đều trận tròn mắt đâu, nói tốt hôm nay nhiệm vụ là 10 kg khoai lang đỏ, 5 kg khoai tây. Này đều đảo chỗ nào đâu. Các khách quý trợn tròn mắt, rõ ràng chính xác bắt đầu chu lên. Đạo diễn ngươi không phải người A. Ngao ngao ngao, ta trở về liền phải đem ngươi kéo vào sổ đen. Tức phụ đâu, ta tức phụ đâu. Anh, ta tưởng ta tức phụ. Mà chúng ta Tô Tiểu Đường, còn lại là phi thường có tình thú hôn nhân viên công tác muốn cái nấu cơm dã ngoại thảm, lại chính mình làm chút ăn, nhất nhất bại ở mặt trên, cuối cùng lại không biết từ nơi nào tìm chỉ cái ly ra tới, có một chút không một chút đánh nhịp. Con đừng nói, ánh trăng khoảnh sái, sáng tỏ nhu hòa, có khác một phen tình thú. Loại này cảnh tượng, là Bùi Yến chưa bao giờ trải qua quá, đặc biệt là lúc này, hắn tiểu cô nương ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, một bên ngâm nga. Ta bà bối, cho ngươi một chút ngọt ngào, làm ngươi tối nay đều ngủ ngon. Ca khúc không dài, nhưng ở kia một cái trước mắt, Bùi Yến lại không bỏ được kết thúc. Hắn vô ý thức mà nhẹ con khoẻ môi, hắn tiểu vị hôn thê, cho hắn kinh hỉ vĩnh viễn như vậy đặc biệt. Vĩnh viễn như vậy cổ linh tinh quái. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 15. Tô Đường vừa nghe hệ thống nhắc nhở, đôi mắt đều sáng, vì thế ở ca khúc sau khi kết thúc, nàng lại không ngừng cố gắng. Tiểu trợ lý sáng sớm liền đang đợi nàng chỉ thị, đương nàng đánh xong vang chỉ sau, lập tức đưa tới một đám người, mở ra di động đèn tin, đem ánh đèn toàn bộ nhắm ngay nàng. Mà Tô Đường, quỳ một gối xuống đất, trong tay còn cầm một cây dùng đan bằng cỏ nhẫn. Ở Bùi Yến kinh ngạc dưới ánh mắt, sán lạn cười nói, Yến Yến, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hoa Nga. Sở hữu nhân viên công tác đều nhịn không được hoan hô, ngay cả đạo diễn, cũng vô đùi, tràn đầy hưng phấn, mau mau mau, người quay phim, cho ta đặc tả, cao thanh đặc tả, 360 độ toàn phương vị vô góc chết cho ta chủ. Bùi Yến chung quanh, tiếng kinh hô không ngừng, nhưng kia một cái trước mắt, hắn trong mắt chỉ xem tới được Tô Đường, lỗ thai cũng chỉ nghe được đến nàng lời nói. Tô Đường cong hai trong mắt. Trên mặt tràn đầy mỉm cười, nột, lúc trước là ta truy ngươi, đến nơi đến trốn, tuy rằng trên đường ta đã từng từ bỏ quá, nhưng ngươi đã nói, nếu ta trêu cho ngươi, như vậy, liền phải phụ trách đến cùng. Bùi Yến dở khóc dở cười, hắn thật là muốn nàng phụ trách, cũng không phải là làm nàng cầu hôn a. Hơn nữa, cầu hôn loại chuyện này, không nên là nam sĩ chủ động sao. Bất quá liền tính hắn như vậy nghĩ, trong lòng vẫn là khó nén sung sướng, hắn từ thiếu niên thời kỳ liền nhớ thương người. Hiện giờ liền như vậy quỳ một gối ở trước mặt hắn, cầu hắn cưới nàng. Nga, nói sai rồi, là gả. Nhan Nhan xác định, là gả mà không phải cưới. Hắn nói, cười khẽ câu môi, bất quá muốn ta gả cũng đúng, liền phải xem Nhan Nhan thành ý. Tô Đường nhất thời nhanh miệng, bất quá tiếp theo lại tưởng, ai nói nàng không thể cưới. Kết quả là, nàng thành ý tràn đầy nói, gả cho ta, người là của ngươi, tiền cũng là của ngươi. Quá ít hắn liền như vậy cười tủm tỉm mà nhìn Tô Đường. Cũng không làm nàng lên, mà là chính mình túi xuống thân, ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta muốn ngươi tâm là của ta, linh hồn cũng là của ta, bao gồm 100 năm về sau cho cốt, cũng muốn cùng ta hợp táng. Nay liền phi thường bá đạo, Tô Đường bị kia nóng bỏng hơi thở phát nhị tiêm đồng hồng, bất qua ánh mắt lại dị thường loại sáng. Nay hoàn toàn không phải chuyện này, chỉ cần có thể làm nàng hoàn thành nhiệm vụ, trừ bỏ sinh hài tử, mặt khác tùy ngươi tạo. Còn có đâu? Ta nghĩ lại, nhìn xem có thể làm được hay không. Trong lòng đáp ứng rồi, nhưng ngoài miệng lại nhịn không được ra như vậy một chút. Ánh trăng thanh lãnh, cường độ ánh sáng không đủ, kỳ thật xem người cũng không như vậy rõ ràng, nhưng bởi vì Bùi Hiến Ly đến gần, hắn nhìn gần trong gang tấc tiểu cô nương, ánh trăng giống như cho nàng ra thịt độ thượng một tầng ngân quang, lỏa lộ bên ngoài tinh tế cổ, làm Bùi Hiến cảm thấy đều có thể cảm nhận được da thịt hạ màu xanh nhạt lưu động mạch máu, như vậy tươi sống, hắn đều có chút xúc động mà muốn cắn một ngụm. Đột nhiên toát ra cái này ý tưởng, Bùi Hiến cũng không áp lực, ngược lại giơ lên môi, ôn nhu lại thân sĩ nói, vậy, làm ta cắn một ngụm. Tô Đường. Đại huynh đệ, ngươi thuộc cầu sao? Hảo hảo mà cầu cái hôn, như thế nào còn có loại này quỷ yêu cầu? Bùi Hiến không đợi nàng đáp ứng, đã vươn tay, hắn trên mặt là đứng đắn đến không thể lại đứng đắn cười khẽ, nhưng đầu ngón tay đụng chạm, lại làm Tô Đường ra đầu tê dại. Hai người phía sau có một cây đại thụ, liền ở Tô Đường há hốc mồm khe hở, người liền như vậy bị kéo lên, phía sau lưng cọ thượng thô giáp đại thụ, ở nhiếp ảnh ra còn không có hoàn hồn hết sức, Bùi Hiến liền này nàng cổ, lại hung lại dục mà cắn đi lên. Nói một ngụm, liền một ngụm, nhưng này một ngụm, lại là làm Tô Đường hai chân nhũn ra, trong suốt hai tròng mắt, cũng thấm ra một tầng hơi nước, nhu nhược đáng thương, làm người càng xúc động. Bùi Hiến hít sâu một hơi, lúc này mới mỉm cười mà đem nàng quần áo sửa sang lại hảo, lúc này, phản ứng lại đây nhiếp ảnh ra đi theo đã đi tới, bất quá hai người tựa hồ cái gì cũng chưa làm, nhưng lại tựa hồ. Cái gì đều làm xong rồi. Nhiếp ảnh ra tốt xấu cũng là trải qua quá lớn trường hợp, cái gì hình ảnh màn ảnh không chụp quá, đã có thể vừa mới như vậy ngắn ngủn vài giây, tổng cảm thấy chính mình bỏ lỡ một hồi tuồng, kêu kêu một cái hối hận. Lại xem Bùi Hiến, lại khôi phục kia ưu nhã thân sĩ bộ dáng, chỉ là mọi người cách khá xa, chỉ có Tô Đường nghe được, hắn mất tiếng tiếng nói, hô hấp cũng hấp tấp nói, ngoan ngoan mà, trở về lại làm ngươi. Tô Đường. Liên như vậy mắt thường có thể thấy được mà, Tô Đường tuyết trắng trên má, đỏ bừng một chút lan tràn, cuối cùng, tựa hồ là đậu tàn nhẫn, nàng nhấc chân, trực tiếp đạp đi lên. Nhưng Bùi Hiến lại tùy ý nàng đá, trên mặt ngậm cười, lôi kéo tay nàng, chậm rãi mang theo nàng. Đem đan bằng cỏ nhận cho chính mình mang lên. Hảo, hiện tại ta là Nhan Nhan người. Nhan Nhan có thể đối ta, muốn làm gì thì làm. Tô Đường. Một cái hôn cầu được, tao chết người tính. Thấu chương xong. 680 chương 680 ngụy trang thân sĩ 46. Chương 680 ngụy trang thân sĩ 46. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, nam. Này hôn cầu được. Bên cạnh làm việc nhà nông những người khác làm không nổi nữa. Tạ Khải, tuy rằng ta đã kết hôn, nhưng ta tổng cảm thấy bị tắc một miệng cầu lương. Phí Nhạc, tuy rằng ta cũng có bạn gái, nhưng ta cảm thấy. Nga Thảo, không được, ta cũng phải đi lấy cái đan bằng cỏ nhẫn đi cầu hôn. Lao Tạ, ta đi. Khương Tuấn, mặt khác khách quý. Phí Nhạc học đến đâu dùng đến đó, đương trường liền làm một cái đan bằng cỏ nhẫn, đáng tiếc, chân trước làm tốt, sau lưng đã bị bạn gái ghét bỏ. Nhẫn có. Kia mặt khác đổ vật đâu. Nhan Nhan chính là ảnh hậu ca hát cầu hôn, ngươi ít nhất đến tới cái hiện trường biểu diễn, còn có mặt khác, tỉ như ánh đèn, hoàn cảnh. Phí Nhạc lúc ấy liền có điểm hóng mất, mặt khác đều hảo thuyết, nhưng là này biểu diễn. Này quả thực chính là khó xử hắn béo hổ a. Phí Nhạc bạn gái tuy rằng nói như vậy, đã có thể ở Phí Nhạc thực lực biểu diễn cái gì kêu đương trường hỏng mất khi, nàng lại cười tủm tỉm mà đem trong tay hắn đan bằng cỏ nhẫn cấp cầm lại đây. Một bên thật cẩn thận mà hướng chính mình trên tay mang, một bên cười mở miệng, nột, ta coi như đây là tiền trả trước. Phí Nhạc thấy thế, đôi mắt đều sáng, sau đó liền ở kia cười ngây ngô. Hậu kỳ chế tắc cũng không có quá bao lâu, bất quá tại đây trong lúc, về Tô Đường tin tức, lại lần nữa tới cái xoay ngược lại. Trước nói phía trước phóng những cái đó ảnh chụp những người đó, ở trong giới cũng coi như đại lão, hơn nữa cũng xuất hiện quá cùng mặt khác nữ tinh thạch trùy, thuộc về trong tay có tài chính. Sinh hoạt cá nhân lại rất hỗn loạn kia một quải. Bất quá đương này đó ảnh chụp vừa xuất hiện, bọn họ nhưng thật ra khó được thống nhất đường kính, sôi nổi tức giận mắng marketing, thậm chí còn có, trực tiếp đã phát luật sư hàm. Bọn họ cùng Kiều Nhan đó chính là bạn tốt, huynh đệ, cùng người trong nhà ăn một bữa cơm uống cái rượu, làm sao vậy? Đại lao tự mình kết cục xé, này thật đúng là khó gặp, đại đa số vong hữu đều chỉ là xem diễn, huống chi liên tiếp xoay ngược lại, bọn họ trong lúc nhất thời đều lười đến đứng thành hàng. Bất quá còn có bộ phận vong hữu, phi thường chấp nhất, thật giống như tận mắt nhìn thấy dường như, một hai phải nói cái gì, đại lão là kiêng kỵ Bùi thị, cho nên mới ra tới bác bỏ tin đồn. Lời này nói, không đợi đại lão phản bác, liền có người qua đường nhìn không được. Có chút người cũng thật có ý tứ, là sau lưng lấy tiền sao? Mở to mắt nói dối, còn đại lao kiêng kỵ Bùi thị, sao? Bùi thị là thương vòng đế vương, đều đến xem hắn sắc mặt hành sự. Chân tướng đặt ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình bệnh tâm thần tưởng, do đó tới thỏa mãn bọn họ biến thái lại xấu xí nội tâm. Loại này tin tức ngay từ đầu ra tới ta cũng không tin, Kiều thị lúc ấy liền tính phá sản, nhưng các ngươi đừng quên Kiều Nhan nhân mạch, nàng những cái đó đồng học phi phú tức quý, một đám đều thượng vội vàng tưởng mời chào nàng đâu. Còn kim chủ bao dưỡng, Kiều Nhan đây là đắc tội với ai đi? Bùi thị muốn thật sự như vậy hảo xử, kia hiện tại hắc Kiều Nhan lại là ai? Trên mạng tranh long trời lở đất, bất quá theo cái này nhiệt độ, ngay sau đó, thân ái đệ tam kỳ phát sóng. Có phía trước hai kỳ đặt nền móng, này kỳ một phát sóng, khán giả sôi nổi vọt vào. Sau đó, bọn họ trợn tròn mắt. Ngoa tào, ngạnh hạch cầu hôn A. Cho nên Bùi tổng đây là trực tiếp gả thấp sao? Gả thấp cái gì, chúng ta Nhan Nhan chính là quản chủ. Cưới cái hào môn tổng tài, hoàn toàn. Các gã tỷ phản mỗi ngày sướng hiệp ước vợ chồng, gương mặt giả phu thê. Này muốn thật sự có thể diễn, chúng ta Bùi tổng cũng đừng đương tổng tài, trực tiếp tiến quân giới giải trí, một giây bắt lấy ảnh đế. Phía trước đừng nội hàm ta Khương ca chỉ là gặp người không tốt, gặp phải Kiều Nguyệt loại này heo đồng đội. Cười chết ta, Phí Nhạc là cái gì bảo tàng Nam Hải A, quả thực chính là đối chiếu tổ A, không có đối lập liền không có thương tổn, ta đều phải nhịn không được đồng tình hắn. Ha ha ha, ta, Phí Nhạc, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, giày chơi bóng không thể dơ. 10 phút lúc sau, ta nguyện ý dùng giày đổi khoai lang đỏ. Trên mạng một ngày một cái thế cục, Tô Đường đều lười đến nhìn nhiều, dù sao nếu là xuất hiện cái gì không thể khống đại sự, người đại diện cùng tiểu trợ lý sẽ cái thứ nhất sẽ thông chi nàng. Bất quá hiện tại, nàng lại nhiều một người. Bùi Yến tựa hồ còn không có thói quen như vậy tinh phong huyết vũ, mấy ngày nay thời khắc chú ý này trên mạng phong bình, đặc biệt là nhìn đến những cái đó đại lao tự mình bác bỏ tin đồn, mày đều hơi hơi khơi mào, Nhan Nhan trong tay có bọn họ nhược điểm sao? Này mấy cái đại lão, Bùi Yến cũng nhận thức, đều lao bánh quẩy, ỷ vào có tiền có thế, không thiếu thai họa tiểu cô nương. Đương nhiên, tiểu cô nương cũng nguyện ý bị bọn họ thai họa, câu nói kia nói như thế nào tới, kẻ muốn cho người muốn nhận. Tiêu thị nguyên bản liền tính không phá sản, kia nhiều nhất cũng chỉ là cái nhị lưu hào môn, này đàn đại lão căn bản liền trước mắt, nhưng bọn họ cư nhiên nguyện ý đứng ra, này liền phi thường có ý tứ. Đối với hắn tò mò, Tô Đường cũng không gạt, nhược điểm không tính là... Chính là biết bọn họ một ít tiểu yêu thích, tỉ như vị này đi, nữ tinh đều là xương khói đạn, hắn kỳ thật chân chính thích, cũng không phải là cô nương. Chẳng qua việc này không thể làm người trong nhà biết, nếu không liền tính hắn lại có tiền, người trong nhà cũng muốn dẫn hắn đi điện một điện. Còn có vị này, mỗi một chỗ có cái gì lý do khó nói, ta chỉ là giới thiệu hắn một cái bác sĩ, sau đó hắn liền lấy ta đương huynh đệ. Tô Đường lúc ấy đích xác thực đua, bất quá muốn cho nàng bán mình lại bán nghệ, cũng chỉ có nam chủ một người có này thù vinh. Nàng nói đơn giản, nhưng nghe vào Bùi Yến trong lòng lại là mặt khác một chuyện. Mình làm cao trung lúc ấy, quốc tế ban học sinh cùng nàng quan hệ lại hảo, trong nhà điều kiện lại hảo, nhưng mọi người đều chỉ có mười mấy tuổi, chân chính có thể giúp đỡ, có quyền lên tiếng, vẫn là bọn họ trưởng bối. Kia mấy cái đại lão đều cực kỳ khó chơi, lại há là dăm ba câu liền có thể nói phục. Trái tim một chút chịu đau, hắn đau lòng Tô Đường, thậm chí oán hận chính mình, vì sao lúc trước như vậy dễ dàng liền nói chia tay. Hắn đem nàng ném xuống, làm nàng một mình thừa nhận hết thảy, trong lúc này, thậm chí còn nghĩ như thế nào hủy hoại nàng. Nhan Nhan, thực xin lỗi. Hắn Nhan Nhan cùng hắn nói qua mấy lần thực xin lỗi, nhưng hắn lại chưa từng nói qua xin lỗi. Chân chính thực xin lỗi người, là hắn. Tô Đường vừa thấy hắn muốn lừa tình, lập tức khiến cho hắn đình chỉ, được rồi, đều đi qua. Nói, duỗi tay, thân mật mà ôm người nào đó eo. Nàng thở dài, rõ ràng chính mình mới hẳn là bị an ủi, kết quả đến cuối cùng. Ngược lại thành nàng an ủi người. Đúng rồi, sau lưng hắc ta người, tìm được rồi sao? Vừa nói chính sự, Bùi Yến quả nhiên bị rời đi chú ý, tìm được rồi. Hắn âm chắc chắc mở miệng, Bùi gia là cái đại gia tộc, cho nên hắn biết rõ, nói là thân nhân, bất quá phần lớn tình huống đều chỉ là cho nhau lợi dụng thôi. Nhưng loại này lợi dụng, ngươi tình ta nguyện, duy độc Tô Đường, đó là hắn điểm mấu chốt, ai muốn dám can đảm đụng vào, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Còn có. Lúc này đây, ngươi không chuẩn bảo Kiều Nguyệt. Kiều Nguyệt 5 lần 7 lượt hạ độc thủ, tuy rằng đều nàng đường chắn đi trở về, thả cũng không để trong lòng, nhưng là, hiện tại có hắn ở, hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng, vô luận là ai. Thấu chương xong. 681 chương 681 Ngụy Trang Thân Sĩ 47. Chương 681 Ngụy Trang Thân Sĩ 47. Tô Đường cũng không có hỏi cái này thứ sau lưng đẩy tay là ai, bất quá nghe được Bùi Hiến nói Tiểu Nguyệt, thật đúng là một chút đều không kinh ngạc. Nàng chỉ thoáng nhướng mày, lại xem Bùi Hiến, kia hơi trầm xuống sắc mặt, không khỏi có chút dở khóc dở cười, ta đối nàng về điểm này tỉ muội tình cảm, rất sớm liền không có, ngươi tưởng như thế nào tới, liền như thế nào tới, ta không can thiệp. Nàng cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người, Bùi Hiến làm như vậy, cũng đều là vì nàng hảo. Một người khác đâu? Một cái Tiểu Nguyệt, hẳn là phiên không ra này đó sóng nước. Bùi Hiến, là Bùi Tích. Tô Đường trầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo, liền nổi giận, cho nên, hắn chân chính mục đích là làm ngươi. Nay thật đúng là, dùng nàng tới khi dễ nàng người, thật đương nàng là cục bột nhất. Tô Đường một sửa phía trước thong dong bình tĩnh, Bùi Hiến nhưng thật ra sửng sốt, bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, nàng đây là để ý chính mình, đối nàng tới nói, Tiểu Nguyệt phiên không ra cái gì sóng nước, nhưng đồng dạng mà, với hắn mà nói, Bùi Tích cũng là. Nhưng mà, bọn họ điểm mấu chốt, chính là đối phương, này hai người đều chạm đến này, cũng bởi vậy, lúc này đây, không cần lại lưu tình. Đâu một hồi, Bùi Tích điểm này động tác nhỏ, làm hắn tâm tình sung sướng. Kết quả là, Cách Thiên, Mãn Bình ảnh đế, Tiểu Nguyệt còn có Bùi Tích tình tay ba, khiếp sợ toàn võng. Bùi Tích cùng Tiểu Nguyệt không phải cái gì người tốt, nhưng đồng dạng mà, Khương Tuấn cũng không phải cái gì vô tội người. Hắn phía trước quấy giày Tô Đường, liền này một cái, Bùi Hiến lại sao có thể buông tha hắn. Sắc, quý vòng thật loạn, này tam giác quan hệ. Ta dựa, Khương Tuấn quả nhiên là ảnh đế A, phía trước thân ái bên trong diễn nhiều giống một chuyện A, còn trang không thân, nôn, thật đủ ghê tởm. Tiêu Nguyệt này thủ đoạn, tay trái ôm ảnh đế, tay phải ôm Bùi Tích, đủ lợi hại A. Đừng quang chỉ mắng nữ sinh A, Khương Tuấn cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý, phía trước thân ái bị hắc, chính là nửa điểm không thế Tiêu Nguyệt giải thích, duy nhất phát kia cái gì, không thể mắng nữ sinh người bù. Kết quả là, Tiểu Nguyệt ngược lại bị hắn fans đuổi theo mắng. Khương Tuấn fans lúc ấy còn điên cuồng diss Tiểu Nguyệt, làm nàng đừng bái nhà mình thần tượng. Kết quả đâu, chật chật chật, nhà ngươi thần tượng đã sớm bỏ lên trên nhân ra giường. Này ba người đều ghê tởm, bất quá ta nhất đồng tình vẫn là Khương Tuấn fans, tiêu tiền duy trì hắn, lại bị hắn ngủ, kết quả là còn bị hắn như vậy mắng, thật thảm a. Trong lúc nhất thời, ba người toàn võng nhiệt trào, bất quá Tiểu Nguyệt cùng Bùi Tích còn hảo, nhất thảm đương thuộc Khương Tuấn, này ba người bên trong. Hắn mức độ nổi tiếng cũng là tối cao, lúc trước hắn làm Tiểu Nguyệt thế hắn bối nổi, xoay chuyển tiếng mắng, nhưng hôm nay, những cái đó kết xù nhà máy hiệu buôn tiền vi phạm hợp đồng, quang bắt đền, liền đủ làm hắn phá sản. Hùng chi danh dự tất hủy, về sau con đường này, sợ là đi đều đi không đi xuống. Hắn nguyên bản tính toán liền tính cho hấp thụ ánh sáng hắn cũng Tiểu Nguyệt, hắn cũng có thể toàn thân mà lui, nhưng không nghĩ tới, lần này thế tới rào rạn, tuôn ra tin tức là thật chú ý, hơn nữa trừ bỏ Tiểu Nguyệt. Còn có một đống lớn hắc liêu, này đó đều là lấy trước hắn áp xuống đi, ngủ phấn, lại mang phấn, quả thực chính là đem hắn fans đắc tội xong rồi. Khương Tuấn diễn nghệ chi lộ xem như xong rồi, nhưng mà, hắn cũng không có ngừng nghỉ, mà là chó điên giống nhau đuổi theo Tô Đường cắn. Đáng tiếc, hắn càng là như vậy cắn, người khác liền càng là đồng tình Tô Đường. Hơn nữa hắn phía trước còn nội hàm Tô Đường, phát cái loại này hái mội với bù, mấy thứ này, liền tính xóa, nhưng Internet là có ký ức. Nay không. Dậu đổ bìm leo, hợp với hắn phía trước tham diễn điện ảnh, cũng bởi vì này đó dèm pha, giải trừ cùng hắn hợp tác. Điện ảnh tuy rằng chụp xong rồi, bất quá không quan hệ, chúng ta có thể một lần nữa lại chụp, dù sao lại có tân nhà đầu tư, này liền đến cảm ơn Bùi Tổng. Điện ảnh bên này tin tức một công bố, so với Khương Tuấn bên kia bêu danh, đại gia bên này nhưng thật ra thật danh hâm mộ Tô Đường. Nhìn xem, đây là cái gì thần tiên lão công? Ngươi chọc ta lão bà không vui, lão tử liền năng chết ngươi. Này ân ái tú, tất cả đều là tiền tài vị A. Ta có một cái lớn mật suy đoán, Nhan Nhan phía trước ra quá một lần dèm pha, tuy rằng là bị hãm hại, nhưng là cuối cùng Nhan Nhan vẫn là bảo hạ chân chính phía sau màn độc thủ, các ngươi nói, có thể hay không chính là Kiều Nguyệt. Hoa, này suy đoán nếu là thật sự, kia quả thực chính là ghê tởm thấu thấu. Tiểu Nhan chính là nàng muội muội A. Thâm như vậy hắc, cư nhiên làm chính mình thân muội muội. Tạm mời, trước kia Minh Lam trường học, Tiểu Nhan học tỷ phi thường hảo. Tiểu thị phá sản lúc ấy, Tiểu Nhan học tỷ lực lãm sóng to, vì thế không tiếp thôi học, còn cùng Bùi Hiến học trưởng chia tay. Đến nỗi Kiều Nguyệt, ha ha. Này thanh ha ha liền phi thường ý vị sâu xa, thời điểm mấu chốt, Bùi Hiến còn điểm tán mỗi điều nói phía sau màn độc thủ bình luận. Nay quả thực chính là chứng thực vong hưu phỏng đoán, Tiểu Nhan là ảnh hậu, tất nhiên là có vô số fans, thực mau, liền cùng lột ra dường như, đem Tiểu Nguyệt bình sinh trải qua cấp bái ra tới. Tỷ như khi còn nhỏ, tiểu học sơ trung lúc ấy, nàng lại như thế nào đè nặng Tiểu Nhan, như thế nào cướp đi nàng quan mang. Tiếp theo chính là cao trung, Tiểu Nhan cùng nàng đường ai nấy đi, bắt đầu triển lộ quan mang, mà nàng, ghen ghét tâm quấy phá, năm lần bảy lượt hãm hại, thậm chí ở Kiều Nhan cùng Bùi Hiến chia tay trong lúc, còn mưu toàn cầu dẫn Bùi Hiến. Sau lại, Kiều Nhan vì giữ được Kiều Thị, đỉnh thi đại học trạng nguyên thủ vinh, lại là liền trường học cũng không đi, nhưng Kiều Nguyệt lại hoa hoè lộng lẫy, xa vật phẩm trang sức đôi thân, một chút đều không giống phá sản bộ dáng. Sau đó, đã bị người bái ra, Kiều Nguyệt đại học trong lúc, nhật tử quá đến nhưng xuất sắc đâu, còn có hào môn phụ tử vì này vung tay đánh nhau. Cuối cùng, phía trước cái kia tiểu chủ bá cũng đi theo nhảy ra tới, lúc trước hắn tuy rằng si mê Kiều Nhan, làm rất nhiều quá mức hành động, nhưng hiện tại ngẫm lại, lúc ban đầu đức hắn, hẳn là chính là Kiều Nguyệt, còn có hắc Kiều Nhan tiểu trợ lý, rõ ràng cũng là bị người thu mua. Hắn sở dĩ rơi vào như thế kết cục, Kiều Nguyệt chính là người khởi xướng. Hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng? Ngay từ đầu, các vong hữu chỉ là ăn dưa, nhưng này dưa ăn đến cuối cùng, liền phi thường ghê tởm. Làm người không thể không điểm mấu chốt, nếu không cùng xuất sinh lại có cái gì khác nhau, mà Kiều Nguyệt, hiển nhiên là đem đạo đức cùng điểm mấu chốt đều đạp lên lòng bàn chân. Náo ra lớn như vậy dèm pha, khó được, Tiểu Thị cha mẹ cư nhiên không có hé răng, thật giống như cam chịu Bùi Hiến cách làm, đến nỗi Bùi Tích, vậy càng đơn giản, làm một cái ăn chơi chắc táng, ăn nhậu chơi bời phiêu đánh cuộc, cái nào không dính, tùy tiện cử báo một chút, một giây là có thể đi cảnh sát thúc thúc bên kia sướng song sắt nước mắt. Bất quá Tô Đường cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, hơn nữa cao trung thời kỳ, Bùi Hiến cha mẹ ra ngoài ý muốn, nhưng đều là này đàn hảo thân thích làm, cho nên, nàng lúc này đây, trực tiếp cấp Bùi Thị tới chàng thay máu. Nguyên bản, những việc này nàng không làm, Bùi Hiến cũng tính toán ra tay, bất quá cuối cùng, hắn nhìn tiểu vị hôn thê như thế che chở hắn, đơn giản liền buông tay không làm. Ngay từ đầu còn có người cầu đến trước mặt hắn, cầu hắn ra mặt, làm Tô Đường thu tay lại, sau lại thấy hắn thờ ơ, này nhóm người liền hoàn toàn bại lộ sắc mặt. Bùi Thị tổng tài văn phòng. Bùi Hiến, đây chính là Bùi Thị. Nàng Kiều Nhan, họ chính là Kiều. Ngươi cư nhiên mặc kệ một nữ nhân như thế sang bậy. Ngươi điên rồi. Bùi Hiến, đó là lão bà của ta. Hắn lão bà, liền tính muốn hủy đi Bùi Thị, hắn chẳng những không ngăn cản, còn sẽ để bắt đầu làm việc cụ, chỉ cần nàng cao hứng. Bất quá, loại này miệt thị cũng chỉ duy trì 3 phút, chờ Tô Đường mở ra văn phòng đại môn kia một khắc, Bùi Hiến liền một sửa phía trước khí phách, bước nhanh đi đến Tô Đường sau lưng, lôi kéo nàng tay nhỏ, trong đó ủy khuất, không cần nói cũng biết. Cảm ơn Vương Khải Tuấn tức phụ, tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 682 chương 682 Ngụy Trang Thân Sĩ 48. Chương 682 Ngụy Trang Thân Sĩ 48. Biến sắc mặt nhanh như vậy, Bùi Thị những người khác đều sợ ngây người, này không, có nghĩ sao nói vậy, lúc ấy liền miệng vỡ tức giận mắng. Bùi Hiến, ngươi không biết xấu hổ. Này mắng, Bùi Hiến liền mí mắt đều không sốc. Nhưng thật ra Tô Đường, trầm khuôn mặt, thanh âm lạnh lùng, tổng tài văn phòng, còn không tới phiên các ngươi dương ai. Bùi Thị này đó thân thích kiêu ngạo quán, Bùi lao ra tử nhớ tình bạn cũ, bị bọn họ nuốt điểm liền nuốt điểm, đều là người một nhà, bất quá lòng người không đủ rắn nuốt voi, dần dần mà, dã tâm liền nuôi lớn. Này không, mắt thấy không chiếm được chỗ tốt, liền cẩu nóng nảy nhảy tường, chạy này tới náo loạn. Tô Đường cùng Bùi Hiến còn không có kết hôn, liền tính kết hôn, ở bọn họ trong mắt, kia cũng là tiểu bối, một cái tiểu bối, nên kính bọn họ. Nhưng mà, Tô Đường chưa bao giờ đi tầm thường lộ, cùng bọn họ phí miệng lưỡi kia đều là dư thừa. Này không, có cái ăn mặc quý báu quần áo phụ nữ, thấy nàng tuổi gạo không tiến, cấp cư nhiên tưởng tiến lên động thủ, đến nỗi kết quả, tự nhiên là bị Tô Đường một chân đá phiên trên mặt đất. Kia một chân đá sạch sẽ nhanh nhẹn, phụ nữ ngã trên mặt đất, đốn một giây mới ôm bụng bắt đầu la to. Đánh người, đánh người. Đại minh tinh đánh người. Tô Đường lười nhác mà nhìn về phía những người khác, đầu thoáng một hoài, ta người này, có thể động thủ tuyệt không động khẩu. Cho nên, còn có ai? Rõ ràng là cái tiểu bối, nhưng bị nàng này vừa thấy, tất cả mọi người theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Tô Đường suy một tiếng, nắm Bùi Hiến, chậm rãi đi đến bàn làm việc trước, sau đó làm cho bọn họ mặt. Ấn xuống phòng an ninh điện thoại. Nàng nói, mang điểm người đi lên, đem tổng tài văn phòng rác rưởi cho ta rửa sạch sạch sẽ. Nàng xưng hô bọn họ vì rác rưởi, như vậy kiêu ngạo, trực tiếp làm đám kia người tạc. Tiểu Nhan, ngươi vừa mới thái độ, ta đã lục xuống dưới. Ngươi nọ hung tợn mà nói, nàng chính là đại minh tinh, như vậy kiêu ngạo đánh người bộ dáng, đặt ở trên mạng nhất định sẽ bị người mang chết. Đáng tiếc, hắn đánh sai bản tính, Tô Đường trước nay liền không để bụng này đó. Nàng tới thế giới này. Từ đầu đến cuối, chính là vì nam chủ. Mà thế giới này nam chủ, là Bùi Hiến, cho nên, nàng trừ bỏ Bùi Hiến, những người khác một cái đều không để bụng. Sau đó đâu? Tô Đường lôi kéo một mặt cười khẽ, muốn ta giúp ngươi liên hệ truyền thông bằng hữu sao? Lúc này, ngã trên mặt đất kêu rên phụ nữ cũng bò lên, chỉ vào Tô Đường, sắc mặt dữ tợn, thanh âm đều khí phát run, ngươi cư nhiên dám đá ta, ngươi chờ, ta muốn tìm luật sư cáo chết ngươi. Tô Đường cho nàng một ánh mắt, môi đỏ hé mở, tặng nàng hai chữ, ngài thỉnh. Nàng dùng đơn giản nhất từ, nói nhất cùng nói, Bùi Thị những người khác nơi nào gặp qua. Chúng ta chính là cổ đông. Đối. Chúng ta chết tư. Chết cổ. Các ngươi liền chờ Bùi Thị phá sản đi. Bảo an mở ra tổng tài văn phòng đại môn khi, nghe được đó là bọn họ kêu gào muốn bán cổ chết tư. Bảo an đều trợn tròn mắt, này đó nhưng đều là bọn họ công ty cổ đông A. Bất quá, này đó đều có thể đặt ở một bên, tương lai lão bản nương trong miệng rác rưởi ở nơi nào. Lão bản, rác rưởi đâu? Bảo an nói làm hiện trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, những người đó liệu định bảo an là không dám đưa bọn họ như thế nào, một đám ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế kiêu ngạo. Bọn họ chắc chắn, này hai người vẫn là để ý Bùi Thị. Tô Đường liền một cái dư thừa ánh mắt đều lười đến cấp này đàn thiểu năng trí tuệ, liền ở kia. Bảo an lại lần nữa trợn tròn mắt, rác rưởi không thấy được, hắn liền thấy được bọn họ công ty cổ đông A. Tô Đường, không nghe được bọn họ đều phải triệt tư bán cổ sao, đều không phải ta Bùi Thị người. Ai cho bọn hắn mặt đứng ở chỗ này? Quăng ra ngoài. Bảo an bị quăng ra ngoài ba chữ cấp chấn, chờ phản ứng lại đây, người thật đúng là bị bọn họ cấp quăng ra ngoài. Bùi Thị bảo an cũng không phải là những cái đó thượng tuổi đại thúc, có không ít đều là xuất ngũ binh, bọn họ ra tay, những người đó căn bản là không hoàn thủ chi lực. Tổng tài văn phòng rốt của can tĩnh, Tô Đường cũng một sửa phía trước hung tàn, cả người đều lười nhắc mà. Người phía trước, liền tùy ý bọn họ như vậy kiêu ngạo. Bùi Hiến, đảo cũng không. Bọn họ những người này, thực hảo tống cổ. Đưa tiền là có thể câm miệng đồ vật, hắn đều lười đến nói nhảm nhiều, tả hữu, Bùi Thị cũng bại không riêng. Đúng vậy, Bùi Yến trước nay liền không đem Bùi Thị xem thành hắn cá nhân sở hữu, cho nên, những người khác muốn bại, hắn cũng không ngăn đón. Tô Đường nghe ra hắn lời ngầm, đôi mắt đều trợn tròn, cho nên, ngươi chê ta xen vào việc người khác. Không có, ta vốn dĩ liền tính toán xử lý bọn họ, chẳng qua. Ngươi đã đến rồi. Bùi Yến nói. Mặt mày đều mang cười, than thở nói, nhan nhan đối ta thật tốt. Hắn nơi nào là muốn xử lý, hắn căn bản chính là mặc kệ, Bùi Thị hiện giờ, đã sớm không bằng năm đó, hắn trọng tâm, cũng đã sớm không ở Bùi Thị. Bùi Thị này tòa cao lầu, sập cùng không, đều đem cùng hắn không quan hệ. Chẳng qua sau lại, hắn lại lần nữa gặp nàng. Nguyên lai, bị người cưng chiều che chở, bảo hộ tư vị, là cái dạng này a. Tô Đường liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải hệ thống bên kia đã sớm cùng nàng nói qua. Nàng đều phải tin tưởng hắn này phiên chuyện ma quỷ. Nam chủ tan vỡ, thế giới trước nay đều sẽ không có cái gì hảo kết cục, Bùi Thị những người này, không được chết già kia đều là nhẹ. Bất quá, liền tính biết hắn ở vô nghĩa, thì tính sao? Chính mình nam chủ, còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là sùng bái. Không quan hệ, về sau tái ngộ đến những người này, chạm ta mặt sau là được. Tô Đường nói liền chính mình đều không tin chuyện ma quỷ, tiểu bộ dáng cũng đặc biệt nghiêm túc, tiến yến như vậy thân sĩ. Cũng không thể bị những người này cấp dọa. Bùi Yến nhìn nàng nghiêm trang nói chuyện ma quỷ, đều nhịn không được cười ra tiếng. Bọn họ hai người cái gì đức hạnh, đối phương lại sao lại không biết. Kia về sau, còn thỉnh nhiều hơn bảo hộ. Bùi Thái Thái. Bùi Yến đệ thấp tiếng nói, như là cố ý câu dẫn người dường như, thanh tuyến lại ách lại gợi cảm. Cấm dục người đột nhiên phóng đại chiêu, này ai đỉnh được. Mà Tô Đường, cũng căn bản liền không nghĩ nhận A. Lại nói, nơi này là chỗ nào? Bùi Thị tập đoàn tổng tài văn phòng, môn cũng không khóa, bức màn cũng không kéo, quả thực chính là kích thích chiến trường A. Ai, chúng ta tiểu Yến Yến tim đập như thế nào nhanh hơn A? Bùi Yến. Hắn đã quên, so tao, vị này trước nay liền không thua người. Ta nhận thua. Hắn thở dài, này nếu là thay đổi cái địa phương, một hai phải chính miệng nghe nàng xin tha không thể, nhưng nơi này, thôi, liền tạm thời tha nàng lúc này đây. Hắn một nhận thua, Tô Đường liền cao hứng. Điểm này. Bùi Yến rất sớm trước kia liền phát hiện, niên thiếu cao trung khi, tiểu cô nương liền thích thắng, mỗi khi nàng bắt được đệ nhất khi, giữa mày liền tất cả đều là kiêu ngạo mà diễm lệ, lại mị, bất quá, tiểu cô nương cầm tịnh mà không tự biết. Liên như năm đó, nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình là bị nàng theo đuổi sở đả động, lại không biết, như vậy Đại Minh Lam học viện, nếu không có cố tình, bọn họ căn bản liền ngẫu nhiên gặp được đều rất ít phát sinh. Cho nên, sở hữu ngẫu nhiên gặp được, giằng co. Tất cả đều là cố tình vì này. Ngược hướng dụ bắt, hiện tại, hắn thành công. Từ giờ trở đi, hắn đem hoàn hoàn toàn toàn có được nàng. Cả đời này một đời, cho đến tử vong. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Thấu chương xong. 683 chương 683 ngao, ta không thể ăn. 1. Chương 683 ngao, ta không thể ăn. 1. Kenny đại lục, lại xương thú thế. Trên thế giới này, tối cao giống loài chính là thú nhân, bọn họ thống trị toàn bộ thế giới, mà này trong đó, thú nhân lại phân thức tỉnh giả cùng chưa thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả, có được thức tỉnh nguyên tố, loại này nguyên tố sẽ làm bọn họ tăng lên tự thân sức chiến đấu, do đó làm mặt khác chưa thức tỉnh giả kiêng kỵ. Tỷ như một cái thực thảo hệ thức tỉnh giả, bọn họ có thể một giây nghiền sát một cái ăn thịt hệ chưa thức tỉnh giả, bất quá trên đời này, thức tỉnh giả chân quý, trong vạn chọn một vạn cái trong thú nhân, khả năng cũng chỉ có một vị thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả là không có quy luật, có thể là vương đình quý tộc, cũng có thể là bên đường ăn xin nhi, bất quá thú thế sở hữu bộ lạc đều coi trọng thức tỉnh giả, cũng bởi vậy, dân gian có câu nói, một thú thức tỉnh, gà chó lên trời. Ở như vậy trong thế giới, Tô Đường người sắm vai, chính là một con vô tội lại nhỏ yếu con thỏ. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, con thỏ, mấu chốt nhất chính là, nàng không phải thức tỉnh giả, cũng không phải chưa thức tỉnh giả, nàng là duy nhất dị loại. Ở Kenny đại lục, có một cái truyền thuyết, thế giới hàng thai trước, thần thú sẽ giáng xuống cảnh cáo, này cảnh cáo, đó là biến dị thể. Tô Đường làm duy nhất biến dị thể, còn có thể làm sao, đương nhiên là che lại chính mình áo khoác nhỏ a. Nói đến không sợ ngươi chê cười, trước kia biến dị thể, đều là khốc huyễn cuồng bá túm, kia vương bát. Nga không, là vương ba chi khí, phạm vi 10 dặm đều có thể bị chấn thiên. Mà nàng, mới nhất biến dị thể, bản thể cư nhiên là một con thỏ. Hệ thống, là nguyệt thỏ. Tô Đường, nguyệt cái gì thỏ? Ngươi cho rằng nhắc lên điểm ánh trăng thái dương, liền sẽ ngưu bước sao? Ta cùng ngươi nói, sẽ không. A, thế giới lấy ra sức hôn ta, mà ta. Ha ha, muốn mang thượng nam chủ cùng nhau hủy thế đâu? Ngươi muốn hỏi nàng vì sao như thế táo bạo, nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi gặp qua nhà ai hàng thai biến dị thể là bà bối. Nàng huyết, nàng lông tóc, thậm chí da thịt tất cả đều là bảo. Này con mẹ nó, chính là đường tăng bổn tăng, ăn một ngụm chạy dài ích thọ, ăn hai khẩu trường sinh bất lão. Liên đỉnh như vậy một cái phá thân thể, ngươi làm nàng hàng thai, hàng thí ngoạn ý a. Có thể hay không giữ được chính mình mệnh đều là hai việc khác nhau đâu. Bất quá hiện tại này đó hết thể đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vì cái gì hiện tại nàng sẽ cấp tốc hạ truy a. A a a. Sao lại thế này? Ta hắn sao nhảy vực sao? Hệ thống thấy nàng này sinh long hoạt hổ thanh âm, phi thường cao hứng, thế giới mới, ký chủ còn là phi thường có sức sống đâu. Là đâu thân thân, bên này kiểm tra đo lường đến nam chủ ở dưới vực sâu, cho nên vì làm ngươi mau chóng cùng hắn hội hợp, chúng ta nơi này trực tiếp an bài ngươi nhảy vực. Tô Đường. Nói tiếng người. Hệ thống, ngươi cũng biết thân thể của ngươi là chất dinh dưỡng, ngươi đều đem nam chủ lộng tới dưới vực sâu. Dù sao cũng phải cho hắn một chút dinh dưỡng a. Tô Đường. Ta tất. Cho nên các ngươi liền đem ta ném xuống đi. Hệ thống, tuy nói dựa theo cốt truyện phát triển, nam chủ ở phía dưới nhất định sẽ có kỳ ngộ, bất quá ngươi biết đến, ngươi sau khi đi, chủ hệ thống bên kia tiếp nhận cũng yêu cầu năng lượng, chúng ta bình tiết kiệm mỹ đức, nghĩ dù sao ngươi này thân thể cũng vô dụng, liền đưa cho nam chủ đi, dù sao nhiều ngươi một cái cũng không nhiều lắm. Nhiều ngươi một cái cũng không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Tô Đường mãn đầu góc đều là lời này, cảm tình nàng tại đây thế giới, chính là cái chất dinh dưỡng A. Bất quá nói trở về, cái gì kêu nàng đem nam chủ cấp lộng tới dưới vực sâu, nàng nếu không lộng tới dưới vực sâu, nam chủ hiện tại còn ngây ngốc mà tin tưởng hắn kia cái gọi là thanh mai, cái gọi là huynh đệ, sau đó thức tỉnh ngày, bị hắn đám kia bạn tốt cấp đánh gãy kinh mạch, đưa cho nghiên cứu thức tỉnh giả cuồng nhiệt phân tử. Không có trì hoãn, có thể làm nam chủ, thân phận trước nay đều không đơn giản. Đồng dạng mà. Có thể tan vỡ nam chủ, thân thế nhiều ít đều có chút nhấp nô. Nay một đời nam chủ, lúc ít, sợ đi bộ lạc đánh rơi bên ngoài vương tử, một thôn xóm nhỏ cô nhi, bị thanh mai cha mẹ nhận nuôi lớn lên, từ nhỏ thề muốn hiếu thuận dưỡng phụ mẫu, phải bảo vệ thanh mai, muốn bảo hộ cái này thôn xóm nhỏ. Nhưng mà, nhân tâm hiểm ác, có lẽ khi còn nhỏ bọn họ đích sắc từng hảo hảo đối đãi lúc ít, nhưng sau lại, lúc ít thực lực hiển lộ, dưỡng phụ mẫu chết giả, duy nhất thanh mai yêu không nên ái người. Những người đó mặt ngoài cùng Louis xưng huynh gọi đệ, sau lưng lại điên cuồng ghen ghét hắn. Một cái người từ ngoài đến, lại dựa vào cái gì đâu. Mà Tô Đường, thôn xóm đại nhân nữ nhi, một cái cực kỳ ác độc tồn tại, nàng vì làm Louis phát hiện những người này gương mặt thật, nhưng thực sự phí không ít lực. Tỷ như cố ý làm hắn đánh vỡ chính mình thật cẩn thận đối đại thanh mai, cư nhiên cùng người pha trộn, trường hợp cực độ dâm loạn. Lại tỷ như hắn thiệt tình tương đãi huynh đệ, sau lưng là như thế nào chửi bới nhục nhã hắn. Cùng với cuối cùng, chí mạng mà một kích, đó là đương hắn thức tỉnh kia một khắc, hắn đã biết này nhóm người cư nhiên nghĩ tự mình buôn bán hắn. giống nô lệ giống nhau, buôn bán cấp những cái đó cùng nhiệt phân tử. Thôn xóm nhỏ tốt đẹp mà hình ảnh sẽ mở, bên trong toàn là dơ bẩn cùng xấu xí. Tô Đường Nguyên tưởng rằng, đều nháo thành như vậy, nam chủ như thế nào cũng nên đi xa tha hương. Kết quả, hắn cư nhiên còn lưu tại thôn xóm nhỏ, chẳng qua cùng từ trước kia thiện lương ánh mặt trời mà Louis so sánh với, hiện giờ Louis, trầm mặc ít lời, không cùng người kết giao, tối tăm thả đáng sợ. Bất quá bởi vì thức tỉnh giả thiên phú, làm những người khác giận mà không dám nói gì. Nhưng như vậy cũng không phải biện pháp a, cho nên, hắn không đi, Tô Đường cũng chỉ có thể đưa hắn đoạn đường. Căn cứ hệ thống lời nói, nguyên bản cốt truyện liền có, Louis trượt chân rơi xuống huyền ngai, phía dưới kỳ ngộ, làm hắn tìm về chính mình thân thế, cũng làm hắn tìm về sở tị bộ lạc thánh vật, có này đó, hắn liền có cao quý huyết thống, tôn quý thân phận. Bất quá hiện tại, cấp tốc rơi xuống, làm nàng đánh mất ngắn ngủi tự hỏi, rồi sau đó bối rơi xuống đất, kịch liệt đau đớn, kia một cái trước mắt, Tô Đường đau đến thất ngữ. Thảo, quá mẹ nó đau. Tô Đường liền như vậy sống không còn gì luyến tiếc mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, may nàng là biến dị thể a, nếu không như vậy cao độ cao, sợ là muốn quăng ngã cái chia 5 x 7. Hệ thống, nhai con A, ta khuyên ngươi trước biến trở về bản thể đi. Từ trước thân thể này chủ nhân, chính là đem thôn xóm nhỏ tất cả mọi người đắc tội cái đầu, bởi vì là thôn xóm lớn lên nữ nhi, cho nên nàng từ nhỏ liền kiêu căng ngạo mạn, khinh thường thôn xóm nhỏ những người khác, nơi này bao gồm lũ ít, cũng bao gồm hắn thanh mai còn có đám kia bạn tốt. Cho nên, nàng mặt sau làm một ít việc liền không kỳ quái. Bởi vì khinh thường này đó thôn dân, cho nên ở thanh mai cùng mặt khác người pha trộn khi, bốn phía tuyên dương, hung hăng nhục nhã một phen. Louis dị năng thức tỉnh, biết được hắn bạn tốt muốn sấn hắn suy yếu tự mình buôn bán hắn khi, còn hỗ trợ liên hệ người mua, lại cố ý cho hắn biết. Nay hết thảy, Tô Đường tỏ vẻ, nàng thật là phi thường dụng tâm lương khổ. Bất quá hiển nhiên, Louis không có tiếp thu nàng hảo ý, ở biết này hết thảy sau, hắn không những không rời đi, ngược lại tiếp tục lưu lại, từ trước nàng không phải thực hiểu, hiện tại đảo có chút lĩnh ngộ. Hắn không đi, không phải đi không được, mà là muốn nhìn những người khác suốt ngày sợ hai bộ dáng. Thú nhân tính bài ngoại, trừ phi ngươi là dị năng giả, mà thôn xóm nhỏ những cái đó thú nhân, chỉ có thể lưu tại thôn này, mỗi ngày lo lắng đề phòng, liền sợ hắn đột nhiên động thủ. Sách, nàng vẫn luôn cho rằng đây là chỉ tiểu bạch thỏ, đảo đã quên, hắn nguyên hình chính là hung thú sư tử A. Thấu chương xong. 684 chương 684 ngao, ta không thể ăn. 2. Chương 684 ngao, ta không thể ăn. 2. Hệ thống làm biến trở về bản thể, Tô Đường liền lập tức biến trở về đi. Louis chính là nhận thức nàng dung mạo, này nếu là dùng nàng nguyên bản thân phận đi soát nhiệm vụ lần này, chỉ cần nàng cùng nam chủ gặp mặt, như vậy kết cục liền không cần đoán, bị xé nát là nhẹ, không chừng liền như hệ thống cho nên, trở thành chất dinh dưỡng, bị hắn ăn tươi nuốt sống. Như vậy máu chảy đầm địa, Tô Đường ngẫm lại liền cả người run run một chút. Cũng may, nàng bản thể không người biết hiểu. Biến trở về bản thể kia một khắc, Tô Đường liền bắt đầu bào hố, đem trên người nàng rơi xuống quần áo chờ vật phẩm cấp trốn lên, hơn nữa sợ nam chủ phát hiện, nàng còn cố ý chôn thật sự thâm. Nhưng nàng xem nhẹ chính mình bản thể, một con nhu nhược không thể tự gánh vác con thỏ, đào như vậy thâm hố, quả thực chính là ở khó xử thỏ thỏ a. Cho nên, đương nàng tuyết trắng lông tóc biến giờ, móng vuốt cũng hãm đầy bùn lầy, nàng lao lực đào hố, liền chôn nàng chính mình đều khó. Nhưng là, khó liền có thể từ bỏ sao? Không thể, thỏ thỏ còn không muốn chết, cho nên nàng chỉ có thể hự hự tiếp tục chôn, mắt thấy thái dương thăng, mắt thấy thái dương lạc, cuối cùng, ở cuối cùng một tia nắng mặt trời sắp biến mất trước, nàng rốt cuộc đem hố điền hảo. Làm xong này hết thảy, nàng liền nằm trên mặt đất, từ một con màu trắng tiểu phi thỏ, biến thành dơ hề hề mà tiểu thỏ xám. A, thỏ thỏ không đáng yêu, thỏ thỏ biến ố hế. Hệ thống thấy nàng tiếp thu tốt đẹp, nhịn không được mở miệng rồi nói, chính là thỏ thỏ tẩy rửa sạch sẽ, phóng điểm cay, còn là phi thường mỹ vị. Tô Đường. Thao mẹ ngươi, thao mẹ ngươi. Mở miệng ngậm miệng mỹ vị, sao mà, ngươi một hệ thống, ngươi có thể ăn sao? Không, ngươi không thể. Nội tâm điên cuồng rít gào, nhưng rít gào xong, trong bụng đói khát làm nàng ủy khuất muốn khóc. A, thỏ thỏ đói bụng đâu? Phu cận nguy hiểm sao? Hệ thống, ngươi nói đi. Kia khẳng định là nguy hiểm, nam chủ có quan hoàn, rơi xuống huyền ngai, đều là mừng đến thần công, nhưng nếu là vai ác, kia chúc mừng ngươi, bất tử cũng thoát một tầng ra. Tô Đường quán đến trên mặt đất, quyết định trước tìm điểm ăn, định vị hạ phụ cận con sông đâu, ta uống miếng nước trước, sau đó nhìn xem có thể hay không vớt điểm thủy sản. Nàng tưởng phi thường mỹ, mà hiện thực càng hoàn mỹ. Nhìn một cái nàng nhìn thấy gì, nàng cư nhiên ở con sông bên cạnh, thấy được một đầu đại sư tử. Ngay lúc đó Tô Đường, sợ tới mức mao đều nổ tung, toàn bộ con thỏ đều không tốt. Thảo, cậu tử ngươi mẹ nó cố ý đi. Hệ thống, ngươi dù sao ăn xong liền phải đi tìm hắn, cho nên ta cố ý cho ngươi tìm cái lối tắt. Nga, ta thân ái bằng hữu, không cần cảm tạ ta. Tô Đường, ha ha. Tưởng giết người đâu? Louis hẳn là bị thương, Tô Đường lúc ấy đem hắn đá hạ huyền nhai khi, hắn vừa lúc thức tỉnh giả thức tỉnh khi, thân thể sẽ phi thường suy yếu, nói chung, trong lúc này đều sẽ có bộ lạc tiếp nhận, vì bảo đảm thức tỉnh giả an toàn, đều sẽ phái người bảo hộ. Thôn xóm nhỏ chưa bao giờ xuất hiện quá thức tỉnh giả, bất quá nói chung, thôn xóm trưởng cũng sẽ phái người bảo hộ, rốt cuộc này cũng coi như một cái ân, có thể làm thức tỉnh giả thiếu hạ nhân tình, đó là cỡ nào có lợi mua bán. Bất quá không chịu nổi thôn xóm trưởng nữ nhi là cái hô hóa, nàng chẳng những là người đem Louis từ nhà hắn trung nâng đi, còn đem người cấp đá hạ huyền ngai. Sách, huyết hải thâm thủ, cũng bất quá như thế a. Tô Đường chạy xuống hối hận mà nước mắt, nếu là sớm biết hôm nay, nàng lúc trước khẳng định sẽ không dùng đá, cũng sẽ không lấy ác độc nữ pháo hôi kịch bản, khẳng định sẽ hảo hảo đối đại hắn, thức tình giả, tương lai thú thế chi vương, một giây có thể đem nàng bóp chết ta. Liên tỷ như hiện tại, nàng vừa xuất hiện, liền tính là bị thương lúc ít, cũng dễ như trở bàn tay mà đem nàng cấp ấn ở móng vuốt phía dưới. Con thỏ. Đó là lạnh băng mà không có một tia độ ấm ngữ khí, bất quá lưu ít hẳn là bị thương, cho nên trong giọng nói, lộ ra một tia mệt mỏi cùng suy yếu. Dưới vực sâu, nguy hiểm từ phía, hắn cũng không dám dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngẫu nhiên ngủ, cũng là phi thường thiện thiện miên, lại bởi vì bị thương, hắn trong bụng đói kêu vang, đã vài ngày không có ăn đốn cơm no. Mà trước mắt đụng vào hắn dưới chân con thỏ, quả thực chính là đưa tới cửa đồ ăn. Tô Đường thực hoảng, phi thường hoảng, Louis bản thể rất lớn, một móng vuốt đi xuống, cơ hồ liền đem nàng toàn bộ bao trùm ở, bất quá thức tỉnh hơn nữa dinh dưỡng bất lương, hắn kim sắc lông tóc thực cảm đạm, cũng thực hỗn độn. Nhưng là này đó hiện tại đều không quan trọng là, nàng, Tô Đường, xuyên qua ngày đầu tiên, liền phải bị ăn a. Ngao, im miệng, đừng núp ních, ta không thể ăn a. Louis meo lại hắn màu lam nhạt hai trong mắt, hắn đôi mắt thật xinh đẹp, nhưng hiện tại, Tô Đường chỉ cảm nhận được nguy hiểm. Thức tỉnh giả có thể cho nhau cảm ứng, thỏ con tuy rằng thực được, bất quá nàng thật là thức tỉnh giả. Louis ánh mắt càng nguy hiểm, cái này làm cho Tô Đường rất là khủng hoảng. Ta có thể trợ giúp ngươi. Mềm mại tiếng nói, rất êm tai, chỉ là cùng thức tỉnh giả một chút đều không xứng đôi. Louis khịt mũi, hắn này ngắn ngủi cả đời, chưa bao giờ gặp được chân chính trợ giúp người của hắn, tất cả đều là có thể có lợi, bao gồm hắn dưỡng phụ mẫu, nhận nuôi hắn, chỉ là bởi vì trong nhà còn không có hài tử, sau lại bại ổ ỉ sinh ra, đối thái độ của hắn liền vội kịch giảm xuống, đặc biệt là khi bọn hắn có mang cái thứ hai hài tử khi, nhẹ thì mắng, nặng thì đánh, có đôi khi không cho cơm ăn, còn muốn chính hắn tìm. Bất quá mặt sau, cái thứ hai hài tử sinh non, thả bị chẩn bệnh vì vô pháp sinh dục, bọn họ mới lại lần nữa đổi mới. Rốt cuộc một cái trong nhà không có tuổi trẻ giống được, đi ra ngoài sẽ bị người nhục nhã. Ngắn ngủn mấy tháng biến hóa, người ngoài căn bản không thể nào biết được, tất cả mọi người cho rằng bọn họ là cỡ nào từ ái thú nhân, dưỡng những người khác hài tử, dốc lòng dạy dỗ. A, buồn cười. Giúp ta. Như thế nào giúp? Louis trào phúng mà mở miệng, so với người ngoài tương trợ, ta càng thích chính mình ra tay. Người ngoài, hắn chưa bao giờ tin, chỉ có bắt được chính mình trong tay, biến thành chính mình sở hữu vật, mới có thể yên tâm sử dụng. Mà này con thỏ, hắn căn bản cũng không tin nàng sẽ giúp chính mình, cho nên, vẫn là ăn đi, tuy rằng thịt thiếu, nhưng cũng là thịt. Cương đại áp bách hạ, Tô Đường toàn bộ con thỏ đều run bần bật. Không, ngươi yêu cầu ta trợ giúp. Nàng nói, dừng một chút, lại vội vàng nói, ta biết ngươi bị thương, ta sẽ một chút y y thuật, ngươi không giết ta cứu ngươi. Loại này khô cằn mà lời nói, người bình thường đều sẽ hoài nghi, huống chi lúc ít, cho nên Tô Đường bất chấp tất cả, ta giúp ngươi, bất quá cứu ngươi về sau, ngươi thiếu ta một thân tình. Louis đè nặng nàng móng vuốt, rốt cuộc lỏng vài phần. Hắn suy một tiếng, liền biết không có vô duyên vô cớ mà hảo, âm mưu, ám toán, ích lợi, này đó mới là chân chính nhân tính. Ta không thích thiếu nhân tình. Lời tuy như thế, nhưng Tô Đường lại biết hắn có điều bưng lỏng, rốt cuộc hắn thương thật sự thực trọng, nói chung, như vậy trọng thương, tỷ lệ tử vong là phi thường cao, bất quá ai làm hắn là nam chủ đâu, có quan hoàn, cho nên đại khái sẽ cửu tử nhất sinh, cuối cùng vương giả trở về. Ta cứu ngươi, ngươi làm ta đái ở bên cạnh ngươi, nếu có người muốn giết ta, ngươi muốn bảo đảm ta tánh mạng vô ưu. Móng đuốt hạ thỏ con, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, thấy thế nào đều không giống một cái thức tỉnh giả, bởi vì nếu là thức tỉnh giả, lại nhược thực thảo hệ, cũng sẽ không sợ hãi manh thú. Tô Đường biết hắn sẽ hoài nghi, này quá bình thường. Cho nên, nàng mang theo cảm xúc, tự sa ngã, dùng sau lưng dùng sức mà đạp đá hắn móng vuốt, kết quả này một chân đá đi lên, đối Louis tới nói chỉ như lông chim phất quá, nàng lại ngao một tiếng, đau nước mắt đều mau chảy xuống tới. Louis, thật nhược. Thấu chương xong. 685 chương 685 ngao, ta không thể ăn. 3. Chương 685 ngao, ta không thể ăn. 3. Tô Đường nhìn Louis đáy mắt không chút nào che giấu châm trọng, lúc ấy liền nổi giận. Thỏ thỏ nhược sao? Thỏ thỏ không yếu. Chính là thỏ thỏ đem ngươi cấp đá đến này dưới vực sâu, thiếu chút nữa một mạng hô ô. Cũng là nàng, làm hắn ở tiểu phá thôn thiếu chút nữa đại không đi xuống. Nàng, một con thực thảo hệ con thỏ, trước nay liền không rửa cậy mạnh, nàng dựa vào là trí tuệ. Nhưng những lời này, nàng một chữ cũng không dám nhảy ra tới, nàng sợ phanh thây. Anh! Thỏ sinh gian nan. Tô Đường 45 độ nhìn lên không trung, để lại ủy khuất nước mắt. Ngươi không hiểu. Nàng đã từng cũng là vương giả, thẳng đến gặp nam chủ. Louis một chút cũng không nghĩ hiểu nàng, ngao mấy đêm, hắn tinh thần đã tiếp cận cực hạn, phía trước còn nghĩ ăn này con thỏ bổ sung hạ thể lực, bất quá hắn cũng thừa nhận, chính mình có chút tâm động nàng đề nghị. Hắn thương quá nặng, liền tính ăn này con thỏ, với hắn mà nói khác nhau cũng không lớn. Tô Đường nhìn có chút lung lay sắp đổ, nhưng ánh mắt lại thập phần kiên nghị mộ sư tử, thở dài, tính toán hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, ngươi xem, ngươi như vậy trọng thương. Ăn một cái nho nhỏ ta, cũng không có gì khác nhau à. Khác nhau nhưng quá độ, sống lâu trăm tuổi hiểu biết một chút. Tô Đường không nốc, nàng mới sẽ không đúng sự thật nói, bằng không lấy hắn hiện tại hắc hóa trình độ, không chừng há mồm liền đem nàng cấp nuốt. Sau đó, phá hôi thốt, nhiệm vụ thất bại. Tô Đường tưởng tượng đến hậu quả, nhịn không được run run chính mình trên người lông thỏ, kết quả này run lên, kia đại sư tử cư nhiên ghét bỏ thượng, kéo nửa tàn thân hình, cư nhiên còn gian nan mà sau này lùi một bước. Tô Đường. Thảo. Ghét bỏ cái gì nhỉ a? So dơ, nàng còn thua đâu? Cũng không biết có phải hay không bởi vì biến trở về bản thể duyên cớ, Tô Đường thực dễ dàng một tạc giận dữ, đối này, hệ thống cấp ra giải thích. Con thỏ sao, vốn dĩ chính là lúc kinh lúc giống tiểu động vật, ngươi phía trước rất ít biến trở về bản thể, vẫn luôn là hình người, cho nên rất nhiều bản thể cảm xúc cũng chưa hảo hảo khống chế, chờ mấy ngày nữa, liền sẽ không như vậy. Tô Đường ha hả cười lạnh, bị hố vẻ mặt huyết, nàng, đã bình tĩnh. Còn không phải là cảm xúc khống chế sao, không quan hệ, nàng còn có thể khiêng. Chẳng qua theo bốn phía chiếu sáng càng ngày càng loãng, nàng đột nhiên phát hiện chính mình tầm mắt cư nhiên xuất hiện một chút vấn đề. Tô Đường, ân, hệ thống, ai nha, đã quên cùng ngươi nói một chút, ngươi cùng giống nhau thức tỉnh giả không giống nhau đâu, nguyệt thỏ làm hàng thai biến dị thể, bản thể sẽ xuất hiện một chút tác dụng phụ. Ta vừa mới xem xét một chút, ngươi tác dụng phụ là bệnh quáng gà trứng. Bất quá ngươi yên tâm, bệnh tình không nghiêm trọng. Vẫn là có thể cứu một chút. Tô Đường. Phút. Này hố cha thế giới, cùng nàng có thủ án đi. Nàng cho rằng nhất thảm bất quá như vậy, nhưng hiện thực cư nhiên đem nàng sinh tồn kỹ năng lại cấp kéo thấp. Louis nhìn lúc kinh lúc giống con thỏ, giật giật bên miệng râu, đây là hắn không kiên nhẫn biểu hiện. Hắn không có như vậy nhiều thời gian suy xét, hắn biết chính mình cực hạn mau tới rồi, hoặc là lập tức ăn này chỉ dơ con thỏ, bổ sung như vậy một chút mỏng manh thể lực, hoặc là cùng nàng hợp tác. Nhưng cùng nàng hợp tác không thể nghi ngờ là một canh bạc khổng lồ, mà hắn, đã thua không nổi. Tô Đường nằm trên mặt đất, lúc này đại sư tử, ở trong mắt nàng chỉ là mông lung mà một đống thật lớn sinh vật, nàng có thể miễn cưỡng phân biệt rõ ràng hắn phương vị, nhưng đối với hắn ngoại hình, lại là một chút đều xem không rõ. Thở dài, nàng đoán được hắn đáy lòng băn khoăn, đơn giản là sợ nàng phản bội. Vị này bằng hữu, trừ bỏ cùng ta hợp tác, ngươi đã không có lựa chọn. Tô Đường không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, cùng ta hợp tác. Ngươi còn có một đường sinh cơ, không cùng ta hợp tác, ngươi cũng chỉ thừa chết này một cái lựa chọn. Louis âm lãnh mà nhìn nàng, nàng nói đích xác không sai. Bất quá, cùng nàng hợp tác còn có một nguyên nhân, nàng quá bẩn, ăn nàng, sợ ô uế chính mình dạ dày. Có thể, hắn lời nói ngắn gọn, là bởi vì hắn đã không có dư thừa sức lực, hắn miễn cưỡng mở to mắt, nhưng trước mắt sớm đã xuất hiện bóng chồng. Miệng vết thương chuyển biến xấu, mất máu quá nhiều, hắn đi không được, chỉ có thể chờ chết. Cho nên nếu này chỉ thỏ con thật sự thực hiện bọn họ chi gian hợp tác, như vậy, hắn có thể suy xét, về sau hộ nàng chu toàn. Tô Đường thấy hắn nhả ra, toàn bộ con thỏ đều lơi lỏng xuống dưới, bước đầu tiên đi còn rất thành công, như vậy bước thứ hai, đó là cứu trị. Tối lửa tắt đèn, bệnh quáng gà trứng làm nàng một bước khó đi, nhưng nếu nàng không làm điểm cái gì, khẳng định sẽ bị hắn hoài nghi, chỉ cần hắn không hoàn toàn hôn mê, như vậy nên đón nàng, sẽ là tử vong. Tô Đường không nghĩ xuất sư chưa tiệp thân chết trước, cho nên liền tính hai mắt sờ soạng, nàng cũng vẫn là kiên cường mà bước ra chính mình chân ngắn nhỏ. Sau đó, nàng quăng ngã cái chó ăn cức. Lúc ít, hắn quả nhiên là điên rồi, cùng như vậy một con xuẩn con thỏ nói chuyện hợp tác. Tô Đường này một ngã rơi tràn đầy chật vật, toàn bộ con thỏ đều mở bức, cuối cùng, vẫn là hệ thống không mắt thấy, đồng tình mà thở dài, quyết định ra tay tương trợ. Ngươi phía trước có mấy cái hố, đừng quên bên kia đi, hướng bên phải, không phải, lại hữu một chút, đối, sau đó đi phía trước đi. Ngươi phía trước có một cái con sông hai chữ còn chưa nói xong, cũng không biết ra hỏa này có phải hay không tưởng ở Louis trước mặt biểu hiện ra chính mình ưu thế, này một nhảy, trực tiếp nhảy tới rồi trong sông. Sau đó, điên cuồng phịch lên. Hệ thống. Louis. Hắn quả nhiên là bị quỷ mê tâm hồn, cư nhiên sẽ tin tưởng một con thỏ. Đáng tiếc, hối hận đã không còn kịp rồi. Tô Đường trước mặt dùng bơi chó vịnh tư từ con sông bò lên tới, còn không có đem khí nhi xuyên đều, liền nghe hệ thống buồn bã nói. Không cần lại để ý ngươi hình tượng, Louis đã lâm vào hôn mê. Lời này vừa ra, Tô Đường lúc ấy liền quán đến ở bờ sông, vẫn không nhúc nhích, liền cùng đã chết giống nhau. Hệ thống, ta khuyên ngươi vẫn là đi cứu một chút Louis đi, bệnh tình chuyển biến xấu, tuy không có mất mạng, nhưng ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn lưu tại dưới vực sâu, liền cái cơm cũng vô pháp ăn đi. Hệ thống nói rất đúng, chỉ là Tô Đường bị này liên tiếp đả kích, toàn bộ con thỏ đều héo bẹp. Dưới vực sâu ban đêm, từ trước đến nay rất lạnh. Lúc này gió lạnh một tuổi, Tô Đường trên người lông thỏ lại tất cả đều ướt, lúc ấy liền run run lên. Lạnh, thấu xương lạnh, lần này không cần hệ thống nhắc nhở, nàng liền theo mới vừa rồi rời đi địa phương hướng, ba bước cũng hai bước mà nhảy đến Louis trước mặt. Nàng một bên run run, một bên run rẩy tiếng nói, nhỏ giọng tất tất nói, ta cứu ngươi, vậy ngươi liền giúp ta lấy cái ấm, nói tốt, chúng ta đây là đồng giá trao đổi, ngươi không nói lời nào, vậy nói như vậy định rồi. Louis đã lâm vào hôn mê. Đương nhiên sẽ không phản bác, mà Tô Đường, lời nói vừa ra, liền trực tiếp chui vào hắn bụng mà lông mềm phía dưới. Đại sư tử bụng phía dưới thử cấm áp, cái này làm cho mới vừa rồi thiếu chút nữa đông lạnh ngốc Tô Đường rốt cuộc hồi ôn. Lại sau một lúc lâu, nàng giơ lên chính mình mềm mại béo nóng bớt, hít sâu một hơi, dùng chính mình thỏ nha cắn ra một chút miệng vết thương. Nàng huyết chân quý, nàng cũng không tính toán lãng phí, cho nên đến cuối cùng, nàng cũng chỉ uy một giọt huyết cấp lúc ít, tiếp theo, nàng liền hòa trở về. Trong bụng đói khát, nhưng so với ban đêm gió lạnh, điểm này đói liền không tính cái gì. Thấu chương xong. 686 chương 686 ngao, ta không thể ăn. 4. Chương 686 ngao, ta không thể ăn. 4. Ngay kế, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi mà xuống, tại đây tầng tầng lớp lớp bóng cây hạ, miễn cưỡng rơi xuống một tia ánh sáng xuống dưới. Louis là ở trước tiên tỉnh lại, bất quá so với phía trước ốm đau cùng mệt mỏi. Hôm nay tinh thần nhưng thật ra phá lệ không tồi. Hắn dừng một chút, tiếp theo, nhạy bén mà cảm giác được khoang miệng nội một tia khác thường. Tia khác thường nói như thế nào, thật giống như có người sấn hắn hôn mê hết sức, lột ra hắn miệng uy hắn một chút đồ vật. Ngọt ngào mà, như là máu tươi, lại như là quỳnh tương ngọc lộ, tóm lại, lệnh người ngón trỏ đại động, phi thường mỹ vị, cũng phi thường mà lệnh người nghiện. Hắn tạp bá một chút miệng, chờ kia cổ hương vị hoàn toàn biến mất, đáy lòng còn dâng lên một cổ tử mất mát. Như thế mỹ vị mà đồ vật liền như vậy không có, thật khiến cho người ta không tha. Dư vị kia một chút, Louis liền nhận thấy được chính mình thương thế được đến khống chế, chỉ một buổi tối công phu, huyết liền không hề chảy, đó là linh đan rượu dược, sợ cũng bất quá như thế. Cho nên, kia xuẩn con thỏ ở hắn hôn mê khi, đến tột cùng y hắn ăn cái gì. Tưởng tượng đến kia chỉ xuẩn con thỏ, Louis ánh mắt có thể đạt được, trừ bỏ trầm xuống bất biến cảnh sắc, bốn phía lại vô vật còn sống. Hắn nhíu nhíu mày. Nghĩ kia chỉ xuẩn con thỏ có thể hay không là chạy, mang theo ý nghĩ như vậy, hắn giật giật có chút tê dại thân thể, sau đó, liền nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ bé yếu ớt mà chu lên. Ngao! Thảo! Tô Đường ngủ ở Louis bụng phía dưới, tương đương với lây hắn sư mau đương chăn, kết quả hắn này vừa động, trực tiếp một móng vuốt dẫm tới rồi nàng mềm yếu mà cái bụng thượng, kia một cái trước mắt, nàng cảm thấy chính mình thấy được thần thú. Thật sự không có so nàng thảm hại hơn hàng hai. Thỏ sinh thật là hảo gian nan a. Tô Đường này một gạo, Louis mới phát hiện chính mình trên người cư nhiên còn có chỉ thỏ con, so với ngày hôm qua mặt sáng mày cho, hôm nay mà con thỏ nhưng thật ra phi thường sạch sẽ. Tuyết trắng lông tơ, thái dương phía dưới còn có chút xóa tung cảm, lỗ thai cũng so giống nhau mà con thỏ muốn lớn hơn một ít, càng đáng yêu, đôi mắt cũng không giống thường thấy mà hồng, mà là màu hổ phách, thực đạm, đây là một con bị chiếu cố mà phi thường dụng tâm tiểu sủng vật. Cùng hắn bất đồng, đây là một con sinh hoạt dưới ánh nắng phía dưới con thỏ. Hắn có thể nhìn đến nàng trong ánh mắt quang mang cùng kiêu ngạo, không giống hắn, trừ bỏ vô biên hắc ám đó là vô chừng mực mà tính kế. Bất quá, như vậy một con thỏ, lại như thế nào sẽ rơi vào cùng hắn cùng cái kết cục. Đêm qua trọng thương, Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn tự nhiên lười đến hỏi nhiều, nhưng hôm nay không giống nhau, nếu muốn đồng hành, hắn nhất định phải đem những việc này biết rõ ràng. Đương nhiên, quan trọng nhất đó là nàng rốt cuộc cho chính mình ủy cái gì. Thân phận. Thiện Lương lại ánh mặt trời mà Louis sớm đã không ở, hiện giờ Louis, ít lời tối tăm, 10 phần 10 vai ác khí chết. So với hôm qua mà tạc bao, hiện giờ mà Tô Đường hiển nhiên thập phần bình tĩnh. Nàng nói, thân phận, không thể nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi mặt khác một sự kiện. Louis âm u mà nhìn nàng, ánh mắt kia, rất có nàng dám nói nhảm, liền trực tiếp đem nàng huyết bắn ba thước mà ảo giác. Nga, không đúng, này không phải ảo giác, đây là sự thật. Giải dối càng nhiều, đến lúc đó lấp liếm liền càng mệt. Thỏ thỏ tỏ vẻ, liền không thể an an tĩnh tĩnh đương một con đáng yêu tiểu thỏ kỳ sao. Áo choàng xuyên nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải sẽ bại lộ, cùng với như thế, vậy đơn giản điểm, kịch bản đơn giản điểm, đến lúc đó chết cũng chết thống khoái điểm. Ta là biến dị thể. Tô Đường giật giật miệng, phấn nộn nộn mà tam cánh miệng làm nàng nói chuyện thời điểm, tựa như ở nhấm nuốt đồ ăn, phi thường đáng yêu. Đáng tiếc, Louis không hiểu. Biến dị thể. Hắn đối cái này danh từ phi thường cảm thấy hứng thú. Trước 20 năm, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở thôn xóm nhỏ, có thể biết được tin tức phi thường hữu hạn, biến dị thể gì đó, cũng là đầu một hồi nghe nói. Tô Đường Bình có thể không nói dối liền không nói dối nguyên tắc, lại lần nữa bắt đầu nói dối. Là, biến dị thể, thức tỉnh giả thiên phú ta trên cơ bản đều không có, tương phản, còn có một loạt tác dụng phụ, tỉ như nàng nói đến này, màu hổ phách trong mắt, tràn ngập sống không còn gì luyến tiếp, ta có bệnh quáng gà trứng. Louis nhướng mày, ta nghĩ đến đêm qua này chỉ xuẩn con thỏ hành động, bệnh quáng gà trứng cái gì, đích xác rất giống. Tô Đường nửa thật nửa giả, mang theo tự sa ngã mà cảm xúc, cả cái đại lục, biến dị thể tựa hồ theo ta như vậy một con, ta một chút cũng không nghĩ bị người bắt đi nghiên cứu. Nàng không có cho chính mình biên cái gì đáng thương thân thế, ngược lại mang theo vài phần cảnh giác mà nhìn Louis, chúng ta chỉ là kết bạn, ngươi phụ trách ta an toàn, đến nỗi mặt khác, ta không nói, ngươi cũng đừng hỏi. Thấy thế, Louis xả cái cười lạnh, có thể. Nay chỉ xuẩn con thỏ đàm phán lên bộ dáng còn rất giống như vậy một chuyện, mà hắn sở dĩ sẽ đáp ứng, là bởi vì hắn biết, nàng còn có chuyện gặp hắn. Tỷ như đêm qua đến tột cùng y hắn cái gì, Louis ngay từ đầu có nghĩ tới hỏi nàng, bất quá hiện tại, sách, này sợ là này chỉ xuẩn con thỏ bảo mệnh pháp bảo, lại sao có thể cùng hắn nói. Ta không hỏi, bất quá nếu ngươi nói sự tình, có bất luận cái gì một kiện nói dối, như vậy màu lam nhạt hai mắt dần dần trở nên lạnh băng. Thanh âm cũng giống thấm băng trà, gàn từng chữ, ta sẽ lột da của ngươi ra, một ngụm đem ngươi nuốt chì nhập bụng. Tô Đường nghe được lột da hai chữ khi, trên người tức khắc nổi lên một tia hàn ý, nàng run run, tiếp theo phi thường kiêu ngạo nói, ta lừa ngươi. Ta lừa ngươi làm cái gì, một cái thiếu chút nữa đem chính mình đùa chết ăn thịt hệ động vật, trên người của ngươi lại có cái gì hảo lừa. Sư tử ở ăn thịt hệ động vật chính là số một số hai năng giả, đã có thể như vậy một vị năng giả. Tự nhiên có thể đem chính mình lộng tới dưới vực sâu đi, thả tràn đầy trọng thương. Cho nên đối người ngoài tới nói, nàng lời này nói không tật xấu. Bị một con xuẩn con thỏ cấp xem thường, Louis chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái. Hắn trước nửa đời, khẩu Phật tâm xà người quá nhiều, cho nên, giống này chỉ xuẩn con thỏ giống nhau nghĩ sao nói vậy mà, ngược lại đối hắn ăn uống. Tô Đường nhận thấy được chính mình thoát ly nguy hiểm, lá gan liền bắt đầu lớn, này không, nàng cư nhiên dám chỉ huy Louis thế nàng săn thú. Uy, ngươi, đại sư tử, sẽ đi săn sao? Louis lúc trước ở thôn xóm nhỏ, kia chính là đi săn tay thiện nghệ, phạm vi mấy chục cái thôn xóm người trẻ tuổi đều không có một cái là đối thủ của hắn, vô số trong thôn cô nương ái mộ đối tượng, cho nên, đi săn với hắn mà nói vậy không phải chuyện này nhi. Nếu sẽ đi săn, vậy ngươi đi lộng điểm ăn tới. Tô Đường vẫn không nhúc nhích, đại gia dường như chỉ huy người. Louis meo lại mắt, nguy hiểm mà nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? Tô Đường bị dọa đến lông thỏ đều có chút nho nhỏ tạc ra tới, bất quá vì nhân thiết, nàng không thể túng. Nàng muốn giống cái đại tiểu thư giống nhau, thì nộ ai nhạc đều biểu hiện ở trên mặt, như vậy mới có thể soát hắn tín nhiệm độ. Vì thế, nàng đúng lý hợp tình nói, ta nói, ngươi đi lộng điểm ăn, ta tối hôm qua chiếu cấu ngươi cả đêm, lễ thượng vắng lai, ngươi có phải hay không hẳn là đi bắt chút ăn trở về. Louis đối nàng xem kỹ, quả nhiên không phía trước như vậy cảnh giác. Đây là một cái nhát gan lại kiêu ngạo con thỏ. Nói trắng ra là, chính là bắt nạt kẻ yếu. Không sợ ngươi không nhược điểm, liền sợ ngươi không nhược điểm. Louis nhận thấy được điểm này sau, cảnh giác tâm liền thoáng đạm đi xuống một phần. Tiếp theo, hắn ấn Tô Đường đầu, trực tiếp đem người hướng thảo đôi rỗi, ngươi một con thỏ, ăn cỏ. Tô Đường phi phi phi mà đem thảo từ chính mình trong miệng nổ ra, khí lúc ấy liền chửi ầm lên, "Thảo, ngươi có bệnh à? Lao tử ăn thịt." Thấu chương xong. 687 chương 687 ngao, ta không thể ăn. Nam. Chương 687 ngao, ta không thể ăn. Nam. Ăn thịt con thỏ, này thật đúng là hiếm thấy. Rất nhiều thú nhân đều sẽ tuần hoàn bản năng, con thỏ ăn cỏ, sư tử ăn thịt, đương nhiên, cũng không phải nói con thỏ một chút thịt đều không thể ăn, thân là thỏ hệ thức tỉnh giả, là có thể ăn một chút, bất quá thức tỉnh giả là đem thiên phú, thể năng bực này nguyên tố đề cao, đều không phải là thay đổi chủng tộc. Thức tỉnh giả tiêu hao mà năng lượng cao hơn bình thường thú tộc, cho nên ngoại giới còn có bán đặc thuộc về bọn họ dinh dưỡng tề, thức quý, đó là bình thường gia đình căn bản thừa nhận không được giới vị, quan trọng nhất một chút. Vương thất lũng đoạn này đó dinh dưỡng tề, thay lời khác tới nói, thức tỉnh giả đều bị vương thất theo dõi cập nắm giữ. Không có dinh dưỡng tề, liền không có cũng đủ lực lượng, mặc dù là thức tỉnh giả, lực lượng cũng sẽ suy giảm. Bất quá, Tô Đường làm biến dị giả, không cần này đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, bởi vì nàng, thiên phú chính là chính mình này thân ra thịt, ăn như vậy hảo làm gì, chờ bị tề sao. Ăn thịt con thỏ. Thật lớn sư tử mặt vô biểu tình, khan khan âm trầm mà tiếng nói hạ. Mang theo rõ ràng hoài nghi. Tô Đường thực táo bạo, vì thế lại lấy nàng cẳng chân đoạn đạp đá mỗi chỉ đại sư tử, đều nói biến dị thể, biến dị thể. Ăn thịt làm sao vậy? Ai nói thỏ thỏ liền không thể ăn thịt? Louis chấm mắt, ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, con thỏ, ăn thịt, a. Hắn ánh mắt kia, mang theo nồng đậm mà trào phúng, ta chỉ biết, thêm cay con thỏ, hương vị. Miễn cưỡng chắp vá. Tô Đường. Thao mẹ ngươi. Nay thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Nhớ trước đây, Tô Đường yêu nhất món ăn hoang dã, thịt thỏ cùng gà rừng, không nghĩ tới một ngày kia, nàng cư nhiên sẽ biến thành đồ ăn. Một hồi không thoải mái mà nói chuyện phiếm như vậy kết thúc, Louis chào phúng xong sau liền rời đi, mà Tô Đường, nằm tại chỗ, toàn bộ con thỏ đều viết sống không còn gì luyến tiếc bốn cái chữ to. Tên kia thể năng khôi phục một chút, rời đi tốc độ, liền cùng một trận gió dường như, thổi đến Tô Đường lông thỏ bay loạn. Tô Đường bản thể, so giống nhau con thỏ lông tóc muốn trường một ít, này một tuổi. Có mấy cây trực tiếp hổ tới rồi miệng nàng. Phi phi phi. Nàng nổi giận đùng đùng mà từ trên mặt đất bò dậy, không có đại gia hỏa, bốn phía lại khôi phục sáng sớm yên lặng, nàng nhăn đáng yêu tiểu mày, một giấc ngủ tỉnh, đói khát cảm càng sâu. Người khác ăn nàng huyết nục đều là kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão, bách độc bất xâm, nhưng nàng bản thân đâu, liền ngày hôm qua rảo phá nào điểm tiểu miệng vết thương, đến bây giờ cũng chưa khôi phục. Khí A. Đều là thức tỉnh giả, khác nhau vì cái gì liền như vậy đại. Hệ thống, không không không, khác nhau lớn đi, ngươi là biến dị thể, là thức tỉnh giả đồ ăn. Tô Đường. Hảo, đừng nói nữa, ngươi đã chết. Không có người có thể giúp nàng, Tô Đường lại không dám dễ dàng biến trở về đi, chỉ có thể bực bội mà ở bờ sông đi qua đi lại. Ngươi nói ta nhảy xuống đi, có thể bắt được cá sao? Hệ thống trầm mặc, ta cảm thấy, ngươi khả năng sẽ biến thành cá chất dinh dưỡng. Nó lời này đảo không nói bậy, dưới vực sâu nguy hiểm thật mạnh, đó là này nhìn như vô hại con sông. Bên trong cũng có không ít uy hiếp đồ vật, tỉ như thực nhân ngư, bất quá loại sự tình này xem vật khí, này không, nàng ngày hôm qua ngã xuống liền không có gì đại sự. Tô Đường nàng, tự bế. Louis khi trở về, liền nhìn đến thỏ con ngồi xổm ngồi ở bờ sông, chỉ một cái bóng dáng, là có thể đoán được nàng hiện tại là cái gì cảm xúc. Hắn đem trong miệng đồ ăn ném xuống dưới, thật lớn tiếng vang, cả kinh kia con thỏ một cái giật mình, thiếu chút nữa, đêm qua cảnh tượng lại muốn tái hiện. Hắn khỏe miệng một xả. Có chút không rõ chính mình vì sao còn phải về tới. Nga, hắn nhớ ra rồi, là vì cái kia thần bí dược. Một buổi tối, là có thể làm hắn thân thể khôi phục gần 1/3, như thế kỳ hiệu, có thể so với thánh dược. Người mang cự bảo, lại không có tự bảo vệ mình năng lực, chắc không được cùng hắn giống nhau, đều tại đây huyền nhai vực sâu. Bất quá, bởi vì này bảo, hắn cả người là thương, nàng lại một chút việc đều không có. Nếu là hắn, cũng khẳng định sẽ không đối lần đầu tiên gặp mặt người lộ chân tướng. Kia không phải đơn thuần, đó là ngu xuẩn. Bởi vì là bản thể, nhìn không ra Louis giờ phút này sắc mặt, bất quá trên người hơi thở lại ẩn ẩn bại lộ hắn nội tâm ý tưởng. Là giết nàng ép hỏi này hy thế chi bảo đâu, vẫn là đem nàng lưu tại chính mình bên người. Tô Đường nhận thấy được sau lưng sát khí, lập tức dựng thẳng lên tiểu đoàn cái đuôi, cảnh giác quay đầu lại. Sau đó, nàng lơi lỏng. Như thế nào như vậy chậm? Miệng thượng thực ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại sáng, này cùng Louis từ trước gặp được người. Có chút không giống nhau. Từ trước những người đó, người nhà cũng hảo, bằng hữu cũng thế, tất cả đều là hư tình giả ý, lệnh người buồn nôn, ngược lại là này chỉ xuẩn con thỏ, thuẫn mắt nhiều. Một khi đã như vậy, kia liền tạm thời không giết nàng, tả hữu, lưu tại hắn bên người, ngày nào đó lại muốn giết, tùy thời đều có thể. Louis bắt một con lộc trở về, như vậy đại, Tô Đường tính ra hạ, nàng khả năng liền 1/5 lộc chân đều không cần, rốt cuộc nàng hiện tại, thật sự quá tiểu chỉ, đánh giá thoáng ăn một ít, là có thể điền no rồi. Tô Đường như là tuần tra giống nhau, ở lộc chung quanh đi rồi một vòng, cuối cùng, ngừng ở lộc chân bên cạnh, sau đó vươn chân ngắn nhỏ, đối Louis chỉ, cái này, ta muốn. Louis nhìn nàng một cái, rất hào phóng, trực tiếp dùng sắc bén mà hàm răng kéo xuống một con lộc chân, hướng tới nàng ném qua đi. Lộc chân như vậy lại chỉ, nàng như vậy tiểu, này một ném, vừa lúc ném ở trên người nàng, trực tiếp đem nàng làm phiên trên mặt đất. Tô Đường trợn tròn mắt, ngượng bức. Thảo, có thể hay không chiếu cố tiểu động vật ta? Trách không được Thanh Mai cùng những người khác chạy, tuy nói Thanh Mai chính mình có vấn đề, nhưng ngươi vớt chính mình lương tâm, thử hỏi chính ngươi liền không thành vấn đề sao? Chết thằng nam. Tô Đường thở phì phì mà vùng vây chân ngắn nhỏ, nỗ lực đem lộc chân đa văng, nhưng bởi vì nàng thật sự quá yếu, phịch hồi lâu. Xoan mũi gian tràn ngập lộc mùi máu tươi, làm nàng mấy dục buồn nôn, cuối cùng, vẫn là Louis xem xét mà không sai biệt lắm, mới đại phát từ bi động động móng vuốt, đem lộc chân lây khai. Buổi sáng còn sạch sẽ mà thỏ con, lúc này lại bị lộc trên đùi huyết hồ máu chảy đầm địa. Tô Đường lúc ấy liền tạc, đối với Louis cái mũi, đi lên chính là hai bàn tay. Thỏ con nho nhỏ, móng vuốt cũng thực mini, nói là hai bàn tay, kỳ thật liền cùng sờ hai hạ không có gì khác nhau. Bất quá, như vậy tiểu nhân con thỏ, tính tình lại rất táo bạo, cư nhiên còn tưởng nhảy đến hắn trên đầu. Tô Đường, nôn. Ngươi mẹ nó cố ý đi. Lao tử hôm nay liều mạng với ngươi. Phía trước liền nói, biến thành bản thể sau, tính tình sẽ tương ứng trở nên táo bạo, dù sao cũng là đệ nhất vô nhị biến dị thể, dịu ngoan là không có khả năng dịu ngoan mà, đời này cũng sẽ không dịu ngoan mà, trừ phi. Tô Đường cuối cùng là bị đè ở thật lớn lợi trảo hạ, lợi trảo sắc bén, chỉ cần thoáng dùng một chút lực, là có thể đem nàng mổ bụng. Thực lực trước mặt Tô Đường. Lúc ấy liền đổi tên. Tô Tử Tâm Đường, đại huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Nàng bồi cười, hồn nhiên không có phía trước rượu vọ dương oai, Louis suy một tiếng, châm chọc nói, ai cùng ngươi là đại huynh đệ. Tô Đường. Hắc hắc, ta liền chỉ đùa một chút. Sau đó, Tô Đường đã bị đại sư tử trở mình. Thỏ con bụng mềm mại, chính là một trận gió thổi tới, phía dưới có chút lạnh. Sau đó, nàng nghe được Louis tràn đầy ghét bỏ thanh âm, ngươi, đàn bà. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, ngày tốt chưa vãn hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 688 chương 688 ngao, ta không thể ăn. 6. Chương 688 ngao, ta không thể ăn. 6. Là nhưng nhẫn thỏ thỏ không thể nhẫn, Tô Đường lúc ấy liền tạt bao. Thao mẹ ngươi. Lao tử cào chết ngươi. Louis nghe không hiểu cái gì kêu thao mẹ ngươi, bất quá từ trong giọng nói tới nói, hẳn là mắng chửi người nói. Màu lam nhạt đồng tử bắt đầu biến thâm, như trong đêm đen biển rộng, tràn ngập không biết nguy hiểm. Tô Đường giật giật, lại giật giật, lại nỗ lực động động, cuối cùng, nàng thừa nhận một cái hiện thực. Đó chính là, nàng, lại lần nữa bị vô tình trấn áp. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lạnh băng sắc bén nói, bởi vì yết hầu bị hao tổn, thanh tuyến có vài phần ám ếch, có vẻ càng đáng sợ. Ngươi muốn giết ta? Tô Đường. Sắc, chơi quá độ. Chạm vào hắn tử vong hắc hóa khu vực. Ở cánh mạng kham ưu dưới tình huống, hết thảy đều có vẻ không sao cả, phía trước còn cả người tạc mau, tiêu gào muốn tính sổ mộ thọ kỷ, giờ phút này nhỏ yếu lại bất lực, đáng thương lại ủy khuất, không có, ta sai rồi, đại nhân có đại lượng, đại huynh đệ liền tha thứ ta đi. Louis này 20 năm qua, thật đúng là chính là đầu một hồi gặp được giống nàng như vậy thú nhân. Liền rất, Louis áp xuống muốn giết người xúc động, hắn bao cho chính mình, còn không đến thời điểm, ít nhất, không phải hiện tại. Ta không phải đại nhân, cho nên hắn cũng không có gì đại lượng, hắn không giết nàng, thuần túy là ở cân bằng lợi và hại. Nhưng thật ra nàng, Louis khỏe miệng xả cái châm chọc độ cung, thân là thức tỉnh giả, liền này phân gan dạ sáng suốt. Tô Đường rụt rụt nàng đầu nhỏ, cả người ủ rũ cục đuôi, như là một con bị chơi hư tiểu thỏ kỷ. Ta là biến dị giả A, hơn nữa, ta còn là đàn bà biến dị giả. Thanh âm nho nhỏ, nhưng lại thấu một phân đúng lý hợp tình. Louis lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Này xuẩn đồ vật rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Liền dựa nàng nhận sai nhận được mau. Ngắn ngủi trầm mặc vẫn chưa liên tục lâu lắm, hắn mấy ngày nay cũng chưa ăn cơm, cho nên, so với biết rõ ràng này chỉ xuẩn con thỏ, vẫn là ăn cơm tới càng quan trọng chút. Loại này thời điểm, thịt tươi thịt chín đã không sao cả, hắn chỉ nghĩ giảm bớt bụng đói khát, mau chóng bổ sung thể năng, nhưng Tô Đường không giống nhau, nói đến cùng, nàng vẫn là không có bị đói thấu. Lúc trước chấn áp, làm Tô Đường không dám dễ dàng đi trêu chọc hắn, chỉ sâu khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm này khối so nàng còn muốn hơn lần lộc chân. "Cậu tử, ngươi chỗ đó có gia vị sao?" "Không có gia vị, liền tính nướng chín cũng khó có thể nuốt xuống a." "Hệ thống, so với gia vị, ngươi không nên trước lo lắng một chút, như thế nào nướng này lộc thịt sao?" Nay thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng ở an phương diện này, Tô Đường một chút cũng không nghĩ hủy khuất. Vì thế, nàng nhìn quanh hạ bốn phía, dùng chính mình phía trước kia hai chỉ chân ngắn nhỏ, tìm không ít cục đá, nỗ lực đem lộc chân cấp giá lên, trong lúc tuy rằng thất bại vài lần, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là kiên cường mà hoàn thành. Tiếp theo, nàng lại bắt đầu tìm củi gỗ, chờ nàng đem này đó chuẩn bị công tác làm xong, đã là giữa trưa. Bụng đã là bụng đói kêu vang, may mắn này phụ cận có con sông, đói quá mức, nàng liền đi uống mấy ngụm nước. Nàng lăn lộn lâu như vậy, bên kia Louis đã đem lộc thịt xử lý không sai biệt lắm, liền thừa như vậy một cái bộ xương, bị hắn vứt xa xa mà. Ăn uống no đủ, miệng vết thương cũng được đến giảm bớt, Louis liền như vậy ném cái đuôi, lẳng lặng mà nhìn kia chỉ xuẩn con thỏ làm yêu. Hắn nhìn nàng bận lên bận xuống, nhiều lần khúc chiết, rốt cuộc đem hỏa bậc lửa. Sách, quả nhiên là không ăn qua cái gì khổ, loại này thời điểm, chỉ có mau chóng lấp đầy bụng mới là chủ yếu. Tô Đường làm xong này hết thảy, toàn bộ con thỏ liền cùng phế đi giống nhau, liền móng vuốt cũng cử không đứng dậy, bất quá này đó đều không sao cả, quan trọng là, nàng rốt cuộc đem hỏa sinh ra tới. Đánh lửa gì đó, nhưng thiếu chút nữa đem nàng lông thỏ đều cấp thiêu à, thỏ sinh thật là phi thường gian nan. Đêm này lộc thịt nấu chín yêu cầu hoa không ít thời gian, Tô Đường lúc này đảo không đội, ngược lại quấy dày hệ thống, "Cậu tử, cho ta gia vị a." "Hệ thống, có thể, dùng tích phân đổi." Tô Đường một nghẹn, nàng tích phân nhưng đều là bà bối, lưu trữ phải đi về đâu, đổi cái gì đổi. "Ta rơi vào kết cục này, đều là bởi vì các ngươi." Tô Đường thanh âm sâu kín, "Các ngươi đem ta đá xuống dưới khi, thậm chí đều không cho ta một chút chuẩn bị thời gian." Lần này đổi đến hệ thống nghẹn họng, sở di đá nàng, là bởi vì nó rất rõ ràng, như vậy cao huyền ai, ngươi làm nàng chính mình nhảy là không có khả năng, mặc dù ngươi cùng nàng nói sẽ không có nguy hiểm. Tô Đường thấy nó không nói, tiếp tục nói, "Ta không ăn cái gì liền không sức lực, không sức lực liền làm không thành nhiệm vụ, làm không thành nhiệm vụ liền không thể quay về, cho nên cậu tử, ngươi liền cùng ta cùng nhau ngồi xổm đáy vực đi." Đến nỗi nam chủ, "Ha ha, ái sao trên mặt đất." Nàng này gần như uy hiếp nói, nghe được hệ thống sọ não đều đau. "Hảo hảo, đừng nghiệm, cho ngươi còn không được. Gia vị cái gì không đáng giá mấy cái tích phân, cấp liền cho, bất quá Tô Đường đột nhiên biến ra gia vị, nhất định sẽ khiến cho nam chủ chú ý, cho nên hệ thống hỏi, bất quá Louis bên kia ngươi như thế nào giải thích?" "Tô Đường, đơn giản, ngươi đợi chút ở trong góc lộng mấy viên ớt cay ra tới, ta đi trích." "Nga, đúng rồi, ớt cay bên trong, nhớ rõ cho ta giải điểm muối." Vì ăn, nàng cũng là vắt hết óc. Sợ nàng lại làm cái gì yêu, hệ thống lập tức liền làm theo. Kết quả là, Louis liền thấy nàng phủng một đống ớt cay đỏ, nhảy nhót mà đi vào lộc chân bên, theo thời gian trôi đi, lộc thịt mùi hương bắt đầu bốn phía, Tô Đường chịu đựng chảy nước miếng xúc động, đem ớt cay cấp phô đi lên. Bởi vì quá kích động, này một trong quá trình nàng còn không cẩn thận đốt tới chính mình trồng dâu, vốn dĩ liền không nhiều lắm mấy cây trồng dâu, giờ phút này lại tiêu lại quấn, rất là buồn cười. Trời xanh không phụ người có lòng, tuy rằng này lộc chân có không ít địa phương đều đốt trọi, bên trong khả năng cũng vẫn là sinh, bất quá không quan hệ, Tô Đường ăn không nhiều lắm, nàng chỉ cần gặm những cái đó thuộc địa phương, đến nỗi dư lại, cùng lắm thì lần sau lại nướng. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, thế giới này, đối nàng này chỉ duy nhất biến dị giả một chút đều không hữu hảo, nàng vốn tưởng rằng chính mình một ngụm đi xuống, sẽ ăn đến ngon miệng lộc thịt, nhưng ai có thể nghĩ đến, đương đầu lưỡi đụng chạm đến ớt cay khi, kia một cái trước mắt, nàng cảm thấy chính mình gặp được thần thú. Nga! Thảo thảo thảo! Nàng liên tục miệng phun hương thơm, toàn bộ con thỏ đều cảm thấy muốn chết đi qua, cuối cùng càng là không màng nguy hiểm, một đầu chui vào con sông. Louis! Hệ thống! Chui vào con sông Tô Đường, chảy xuống bị cay ra tới nước mắt, đầu lưỡi cũng không nhanh nhẹn, nàng thậm chí đều cảm thấy chính mình miệng cũng sưng lên. Ủy khuất, phi thường ủy khuất đến muốn lưu nước mắt. Hệ thống, cái kia, ta vừa mới tra xét hạ, con thỏ không ăn cay. Tô Đường lúc ấy liền nổi giận, con thỏ còn chỉ ăn cỏ đâu. Hôm kia còn nói nàng là nguyệt thỏ, cùng mặt khác con thỏ không giống nhau, hiện tại lại cùng nàng nói, con thỏ không ăn cay, chơi nàng đâu. Hệ thống, đứa nhỏ ngốc, ngươi là biến dị thể A, tuy rằng có thể ăn thịt, nhưng ngươi kia mảnh mai tiểu thân thể, ăn không hết cay. Tô Đường lại lần nữa bạo cái thô, nàng cảm thấy chính mình quá khó khăn, nhiều như vậy nhiệm vụ, chưa bao giờ xuất hiện quá bước đi gian nan này bốn cái tử, nhưng hôm nay, vận mệnh làm nàng cảm nhận được. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, liền ở nàng ngâm mình ở con sông, tưởng hòa tan một chút trong miệng cay vị, cái đuôi thượng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật cấp cắn. Ngao. Đại sư tử cứu ta. Thấu chương xong. 689 chương 689 ngao, ta không thể ăn. 7. Chương 689 ngao, ta không thể ăn. 7. Tiểu thỏ kỷ vô cùng lo lắng, như là bị cái gì đáng sợ đồ vật đuổi theo giống nhau, điên cuồng mà hướng bên bờ nhảy, mà chờ nàng rốt cuộc nhảy lên bờ, Louis mới phát hiện nàng rốt cuộc bị thứ gì cấp đuổi theo. Một con cá, chính cắn nàng cái đuôi, gắt gao không buông khẩu. Louis khỏe miệng một xả, có như vậy một cái trước mắt, hắn cảm thấy làm cái kia thực nhân ngư liền như vậy đem nàng cắn chết tính. Tô Đường không cảm giác được hắn lạnh nhạt vô tình, một cái kính mà hướng hắn bên người chạy một bên còn ở kia cầu cứu, đại sư tử. Đại huynh đệ, cứu ta. Ngao, đau đau đau. Louis nhìn chạy đến chính mình trước mặt xuẩn con thỏ, cuối cùng vẫn là lựa chọn cứu nàng này mạng chó. Hắn không có đứng dậy, cũng không có động chảo, liền như vậy đem cái đuôi quăng qua đi, tinh chuẩn mà chịu hướng cái kia thực nhân ngư. Thực nhân ngư cuối cùng là bị chịu chết phía trước, sắc bén hàm răng còn gắt gao cắn đuôi thỏ không chịu phóng. Tô Đường tuy rằng đói bụng một ngày, nhưng nhắc nhở vẫn là bụi bấm tròn vo mà. Nàng ý đồ dùng móng nuốt đem cái kia đáng chết xú cá lột ra, kết quả bởi vì hình thể quá mượt mà, móng nuốt nhỏ chạm vào nửa ngày, như cũng chạm đến không đến cái kia đến chết cũng cắn nàng cái đuôi không bỏ xú cá. Sư! Sư sư tử, giúp ta! Tô Đường đau thanh âm đều có chút nức nở, nàng không thấy mình sau lưng, bất quá lại cảm thấy cái kia đáng chết cá, đem nàng đáng yêu cái đuôi nhỏ đều cấp cắn xuống dưới. Muốn khóc! Lưu ít đầu rất đau, nay chỉ xuẩn con thỏ có xảo lại phiền. Hắn chịu đựng sát con thỏ xúc động, mặt vô biểu tình mà lại lần nữa ra tay. Tô Đường đau tê một tiếng, ta cái đuôi còn ở sao? Anh, không có cái đuôi, ta liền không phải đáng yêu thỏ thỏ. Louis, ngươi vốn dĩ liền không phải đáng yêu con thỏ, là xuẩn con thỏ. Louis ánh mắt lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi, này chỉ xuẩn con thỏ, thật là hảo phiền a. Hảo tưởng làm thì ta. Tô Đường càng ủy khuất, nhưng nàng không dám nói, chỉ có thể đem lửa giận rơi tại này cá chết trên người. Lộc thịt quá cay. Nàng không thể ăn, cũng may còn có cá, nàng dùng dư hỏa nướng hạ, miễn cưỡng nướng chín sau, nàng cũng không dám làm yêu muốn cái gì gia vị, liền như vậy khô cằn mà ăn cá nướng. Ấy nay nơi khác, này cá thịt chất phi thường tươi ngon, tuy rằng thiếu điểm muối, có chút không được hoàn mỹ, bất quá hoàn cảnh như vậy hạ, cái này làm cho Tô Đường phi thường thỏa mãn. Nay không, một cao hứng, nàng còn cùng Louis chia sẻ hạ. Đại sư tử, này cá hương vị không tồi đâu. Nàng nhảy nhót mà nói. Lúc trước còn nước mắt lưng tròng hai tròng mắt, giờ phút này đều nhiễm ý cười. Louis tự nhiên sẽ không đáp lại nàng, hắn chỉ là bực bội mà hất đuôi. Ai ngờ, này chỉ xuẩn con thỏ lá gan không nhỏ, cư nhiên kéo xuống một khối thịt cá, trực tiếp hướng trong miệng hắn tắc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Louis lúc ấy ánh mắt đều muốn giết người. Nhưng Tô Đường lại cười tủm tỉm, ăn ngon đi. Rất sớm phía trước, Louis liền chán ghét bị người đụng vào, mà này xuẩn con thỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần mà chạm đến hắn điểm mấu chốt. Liền ở hắn nghĩ phải cho nàng điểm giáo hơn khi, Tô Đường lại thứ xé xuống một khối thịt cá, hướng trong miệng hắn một tác. Này cá còn rất đại, ta một người phỏng trừng cũng ăn không hết, đúng rồi đại sư tử, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Nàng lời nói thực bình đạm, giống như là thuận miệng nói chuyện phiếm, không có bất luận cái gì tính kế, lơ lỏng bình thường mà thậm chí không có gì ý nghĩa, nhưng như vậy thái độ, lại là Louis thật lâu chưa cảm nhận được. Ở thôn xóm nhỏ, sở hữu thú nhân đều không thích hắn, cho rằng hắn lòng lang dạ sói. Ở dưỡng phụ mẫu bỏ mình sau, đều không có hảo hảo chiếu cố hắn duy nhất nghĩa muội, sau lại, còn đối cùng thôn mặt khác thú nhân giống được vung tay đánh nhau. Những cái đó năm bị hoan uổng, bị hiểu lầm, từ lúc bắt đầu giải thích, đến sau lại trầm mặc, Louis không phải thờ ơ, chỉ là mệt mỏi, mệt mỏi. Hắn nặng nề mà nhìn Tô Đường, khó được, lúc này đây cư nhiên không có sắc ý, cũng không có bực bội. Louis, hắn nói rất ít, bất quá đối với nói chuyện phiếm tiểu cao nhân tới nói, này đó đều không phải chuyện này. Tô Đường một bên ăn cá, một bên nói, Nga, ta kêu Ly Hoánh Thương Anh Tuyết Vũ Hàm Linh Hy Mộng Nguyệt Nguyệt Lam Lam Anh Tím Điệp Lệ Hình Phượng Nhan Diều Hy Lạc Cửu Hề Ngưng Vũ Băng Nước Mắt Ý Ý Như Băng Lạc. Louis, hắn rốt cuộc vì cái gì như vậy không nghĩ ra, muốn cùng nàng nói vô nghĩa đâu. Tô Đường ra như vậy một chút phi thường cao hứng, thẳng đến cảm nhận được tử vong chăm chú nhìn, lúc này mới nhỏ giọng tất tất, Louis, ngươi như vậy, về sau là tìm không thấy lão bà. Louis suy một tiếng, như là nghe được cái gì chê cười. Nữ nhân, phiền toái. Tô Đường. Hành bá, hy vọng ngươi về sau đem này bốn chữ quán triệt rốt cuộc, nhưng ngàn vạn đừng tìm lão bà. Tô Đường sức ăn rất nhỏ, một con cá nhập bụng, trên cơ bản bụng đều tròn vo, ăn uống no đủ, nàng lúc này cũng lười biếng mà không nghĩ động, liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất, tùy ý ánh mặt trời rơi tại nàng trên người. Liên ở như thế thích trí thời khắc, hệ thống lại phi thường vô nhân đạo thúc giục nói, đừng phơi nắng, lưu ý trên người còn có thương tích, ngươi cũng đừng quên cho hắn trị. Tô Đường không nghĩ động, nhưng nàng lại không thể không đứng dậy. Ngày hôm qua cho hắn một giọt huyết, móng vuốt thượng miệng vết thương đến bây giờ còn không có khôi phục, ngẫu nhiên đụng tới, còn sẽ ẩn ẩn làm đau. Này nếu là tưởng hoàn toàn chữa khỏi hắn thương, chẳng phải là muốn tiếp tục đau đi xuống. Tô Đường lúc ấy liền không muốn, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên. Dưới vực sâu đều là bà bối, bất quá nàng không quen thuộc, cũng may có hệ thống ở, thực mau liền tìm được một ít cơ bản thảo dược. Louis nhắm hai mắt chớp mắt, hắn biết nàng rời đi, lại không chớp mắt, với hắn mà nói, này chỉ xuẩn con thỏ trên người tuy rằng có hắn muốn đổ vật, bất quá nếu nàng phải đi, hắn cũng sẽ không ngăn. Cùng lắm thì chờ trời tối về sau, lại đi cho nàng nhặt xác. Sắc trời dần tối, Louis nghỉ ngơi nửa ngày, tinh thần khôi phục một chút, bất quá đương hắn trợn mắt khi, lại nhìn đến kia chỉ xuẩn con thỏ tung tăng nhảy nhót mà đã trở lại. Nay chỉ xuẩn con thỏ một chút cũng sẽ không chiếu cố chính mình, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, mặt sáng mày cho, cách thiên, lại bị một cái lộc chân làm cho máu chảy đầm địa, lúc này mới nửa ngày, thật vất vả rửa sạch những cái đó vết máu, cư nhiên lại nhiễm các loại cỏ dại chất lỏng, một khối lục một khối thanh, càng xuẩn. Lúc ít, ta tìm được thảo dược. Tô Đường cao hưng phấn chấn mà chạy trở về, đối với hắn lạnh nhạt biểu tình, nàng không có nửa điểm chú ý, ngược lại dịu dít nói, ngươi vận khí thật tốt, ly nơi này không xa địa phương, vừa lúc có mấy viên thảo dược, chuyên trị ngươi loại này ngoại thương. Bên hai nói nhau nhau mà, Louis lại lạnh mặt. Vì cái gì không rời đi? Tô Đường một đốn, vai vai thỏ đầu, vì cái gì phải rời khỏi? Ta đáp ứng rồi muốn giúp ngươi trị liệu. Nàng nói, lại dùng cục đá vỡ vụ này đó thảo dược, gian nan mà nhón mũi chân, thế hắn đem những cái đó thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đắp thượng thảo dược. Ai, quá cao, ngươi lại thấp hèn một chút. Tô Đường với không tới, cuối cùng đơn giản nói, tính, ngươi ổn định đừng núp đích, ta nhảy đến ngươi trên lưng cho ngươi dịch thuốc. Nàng nói, cũng không đợi Louis đồng ý, liền như vậy hướng hắn trên lưng thẳng nhảy nhót. Tô Đường huyết tuy rằng làm hắn khôi phục 1/3 tả hữu thương, nhưng còn có 2/3 thương, có chút thương nghiêm trọng, đều bắt đầu sinh ngủ. Phía sau lưng thương hắn xử lý không được, cho nên đương Tô Đường đi vào hắn trên lưng khi, liền nhìn đến những cái đó huyết động lại ở hắn phía sau lưng, cùng trên lưng mau dính ở bên nhau, từng khối mà, nhìn liền phi thường không xong. Cảm ơn thư minh trước yêu. Tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 690 chương 690 ngao, ta không thể ăn. 8. Chương 690 ngao, ta không thể ăn. 8. Louis bản thể rất lớn, Tô Đường trước mặt đem những cái đó thuốc trị thương sát ở trên người hắn sau, sắc trời liền bắt đầu ảm đạm rồi. Nàng nhìn hoàng hôn, trầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo, cắn răng một cái, vẫn là quyết định cấp Louis rửa sạch hắn trên lưng dơ bẩn. Dưới vực sâu, căn bản là không có tiện tay tắm rửa công cụ, cho nên Tô Đường chỉ có thể đem chính mình phía trước chôn tốt quần áo một lần nữa lay ra tới, đánh tiếp ước. Nàng thật cẩn thận xử lý miệng vết thương phụ cận dơ bẩn, chỉ là những cái đó dơ bẩn thật sự quá nhiều, chờ đến sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới kia một cái trước mắt, nàng cả người đều cứng đờ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nàng đã không nhớ rõ chính mình giặt sạch bao nhiêu lần quần áo của mình, hiện tại, thái dương hoàn toàn xuống núi, không có ánh mặt trời, nàng đứng ở bờ sông, căn bản là không dám động. Mấy ngày hôm trước trải qua còn ở trước mắt, nàng sợ chính mình thoáng vừa động, lại rớt đến trong sông đi. Thực nhân ngư hương vị tuy rằng không tồi, nhưng nàng cái đuôi đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau đầu. Có đôi khi tính tình quá ngạnh chịu khổ vẫn là chính mình, nên chịu thua thời điểm nên chịu thua, cho nên, Tô Đường không hề nghĩ ngợi, trực tiếp run tiếng nói cầu cứu. Louis. Ban đêm tầm mắt rất kém cỏi, nay chỉ xuẩn con thỏ có bệnh quáng gà trứng, bất quá Louis liền không giống nhau, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến này chỉ xuẩn con thỏ cương thân thể, đồng tử thu nhỏ lại, toàn thân đều tràn ngập sợ hãi, bất lực. Hắn suy một tiếng, nàng làm những cái đó sự, với hắn mà nói đều là dư thừa, hơn nữa, hắn cũng không thích loại này quá yếu đồ vật. Phiền toái. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là giật giật cái đuôi, đem kia chỉ xuẩn con thỏ cấp vòng lại đây. Hắn lực đạo thực sự không thể xưng là ôn nhu, thậm chí còn thực thô lỗ. Bất quá này đó đối Tô Đường tới nói đều không phải sự, so với đặt mình trong hắc ám sợ hãi, điểm này tiểu đau đớn, ngược lại làm nàng an tâm. Nàng ôm cái đuôi, thật giống như chết đuối người ôm lục bình, không bao giờ chịu buông tay. Louis đang định làm nàng buông tay, ai ngờ, nàng đảo trước một bước mở miệng. Louis, cảm ơn. Thanh âm mềm mại mà, nghe thật giống như là cái gì mỹ vị tiểu điểm tâm ngọt, mặc danh mà, Louis nghĩ tới nàng nguyên hình, thanh âm này cùng con thỏ rất xứng đôi. Cho nên nói, một con thực thảo hệ con thỏ, nên như thế. Louis mới như vậy tưởng, liền nghe Tô Đường tiếp tục nói, cho nên, ngươi người tốt làm tới cùng, mượn một chút ngươi bụng cho ta ngủ một giấc. Louis lúc ấy liền khí cười, ngươi cảm thấy ta giống người tốt. Nay cũng thật hiếm lạ, hắn sống đến bây giờ, vẫn là đầu một hồi bị người như vậy đánh giá. Tô Đường, người tốt. Vì buổi tối có thể có cái ấm áp địa phương ngủ, trận mắt nói dối tính cái gì, nàng còn dám lại hạt một chút đâu. Tuy rằng ngươi tính tình rất kém cỏi, bất quá ta nhìn ra được tới, ngươi mạnh miệng mềm lòng, bằng không vừa mới cũng sẽ không cứu ta, tâm linh Mỹ, mới là thật sự Mỹ. Tô Đường này cầu vương thí, thổi đến Louis lúc ấy đều có chút xí ngốc. Nay xuẩn con thỏ điên rồi đi, sợ không ngừng bệnh quáng gà trứng, tâm đều mù đi. Hán, Louis, toàn thân nào vừa ra cùng Mỹ có quan hệ. Ta không kỳ thị người mù, nhưng ta kỳ thị thiểu năng trí tuệ. Nói, đem tay nàng từ chính mình cái đuôi thượng ném ra, sau đó dịch cái địa phương, nhắm mắt ngủ. Tô Đường ngốc tại chỗ, trong tay cái đuôi không có, nàng liền cùng người mù giống nhau, bốn phía một mảnh đen nhánh không nói, thường thường mà còn có thể nghe được cái gì sói chu. Kia chính là lang A. Nàng hít hít cái mũi, cũng không dám loạn đi, liền như vậy tại chỗ ngồi xổm xuống, đem chính mình xúc thành một đoàn, cả người nhỏ yếu lại đáng thương. Nàng diễn chính phía trên, liền chính mình đều mau bị chính mình cảm động, kết quả liền nghe hệ thống nói, đừng diễn, Louis đôi mắt đều nhắm lại. Tô Đường. Sắc. Nàng cũng không tin, nàng còn hàng phục không được hắn này chỉ số sư tử. Đem hắn phương vị nói cho ta. Địch bất động ta động, hắn không phải muốn trốn sao, kia nàng liền truy lạc, không quan hệ, chúng ta thỏ kỷ, chính là như vậy nhiệt tình. Louis tuy rằng nhắm hai mắt, kỳ thật cũng không có ngủ, hắn chỉ là đang nghe. Nghe kia chỉ xuẩn con thỏ đang làm gì, bất quá bên thai không có gì động tĩnh, nghĩ đến, này chỉ lại xuẩn lại nhát gan con thỏ là không dám động. Bóng đêm tiệm thâm, Louis buồn ngủ đánh úp lại, liền quyết định không hề phản ứng nàng. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, bên thai lại truyền đến một tiếng kinh hô. Thanh âm nho nhỏ mà, lại có thể nghe ra thanh âm chủ nhân hoảng sợ. Louis khó chịu mà mở mắt ra, liền thấy kia chỉ xuẩn con thỏ nghiêng ngả lảo đảo, nhảy hai bước quăng ngã một chút, sau đó lại ngồi xổm tại chỗ. Thật cẩn thận mà xoa xoa chính mình quăng ngã đau địa phương, tiếp theo lại bắt đầu sờ soạng, sau đó lại té ngã, liền như vậy nhất biến biến mà, đến cuối cùng, Louis đều không kiên nhẫn mà hất đuôi. Nay chỉ đáng chết xuẩn con thỏ, như thế nào liền như vậy có thể tạo đâu? Ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên nhớ tới chính là hận ý, cả kinh kia xuẩn con thỏ lại là một cái giật mình, sau đó, nàng nháy màu hổ phách trong mắt, mở mịt mà hướng tới bên này xem ra. A, là Louis ta đánh thức ngươi sao? Louis, ngươi nói đi. Tô Đường lại một lần hít hít cái mũi, xin lỗi đâu, ta có chút không thích hứng. Không thích hứng cái gì, nàng chưa nói, dựa theo dĩ vãng mà tình huống, Louis liền hỏi đều lười đến hỏi, nhưng lần này, ma xui quỷ khiến mà, hắn cư nhiên đã mở miệng. Không thích hứng cái gì? Nói, ngữ khí lạnh băng lại không kiên nhẫn, tại đây dưới vực sâu, không có người hầu hạ ngươi, không thích hứng ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn ngữ khí thực hướng, thay đổi người bình thường. Không chừng đều phải bị hắn nói khóc. Mà hắn, cũng có cái này chuẩn bị. Nay chỉ xuẩn con thỏ lại buồn lại nhát gan, mới vừa rồi kia vài tiếng sói chu đều có thể đem nàng dọa thành như vậy, chính mình lại nói như vậy trong nói, đợi lát nữa sợ là đến khóc ra tới. Louis sẽ không hống người, cũng không có khả năng hống, hắn liền lạnh lùng như thế mà nhìn nàng. Nhưng mà, ngoài dự đoán, Tô Đường không khóc, chỉ là thanh âm có chút dầu dĩ mà, ta biết, ngươi yên tâm, ta chỉ là tạm thời không thích ứng. Sẽ không kéo ngươi chân sau. Hai người phía trước từng có ước định, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều là nàng đang nói, Louis cũng chưa cho ra minh xác đáp án, bất quá loại tình huống này, không phủ nhận chẳng khác nào cam chịu. Tô Đường nói xong, liền sơ soạn đến một viên đại thụ, nàng rốt cuộc dừng lại, cuộn tròn ở đại thụ phía dưới, lại không mở miệng. Mà Louis, một hơi đổ ở cổ họng, nói không nên lời lại nuốt không dưới, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Đến này, lại nhiều khó chịu cũng chỉ có thể làm hắn áp xuống. Nào biết hắn mới nhắm mắt không bao lâu, bên thai lại truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, tiếp theo, hắn cái đuôi như là bị ai ôm lấy. Loại này địa phương quỷ quái, không cần đoán, cũng chỉ có một người tuyển. Xuẩn con thỏ, buông tay. Tô Đường, không bỏ. Ôm ở nàng trong tay, đó chính là nàng, buông tay là không có khả năng buông tay. Louis cười lạnh, đây là ngươi nói không kéo chân sau. Tô Đường, ta cũng nói, ta hiện tại tạm thời còn thích đứng không được, ngươi làm ta đồng bạn. Hẳn là trợ giúp ta cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Nay quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý, chứ không nói cái gì cho má đồng bạn, lại hướng thâm nói, liền tính nàng đã chết, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động. Kêu bí dược tuy rằng khiến cho hắn chú ý, nhưng hắn sống đến hiện giờ, sớm đã không phải dễ dàng bị người câu lấy cái mũi đi thú nhân. Kêu bí dược, có thể bị hắn có được tốt nhất, không thể, vậy hủy hoại. Thấu chương xong. 691 chương 691 nào, ta không thể ăn. 9. Chương 691 nào, ta không thể ăn. 9. Cuối cùng, hai người đều thối lui một bước, Tô Đường bung ra ôm hắn cái đuôi móng vuốt, mà lúc ít, tắt cho nàng một chút cái đuôi tiêm thượng sư tử mao, cái ở trên người nàng. Tô Đường được tiện nghi liền nhịn không được tưởng khoe mẽ, à, cho nên nói, chúng ta lưu ít chính là người mỹ thiện tâm a. Cái đuôi tiêm tuy rằng chỉ là nho nhỏ một rúm, liền nàng tiểu gì ô đều không lấn át được, nhưng đây chính là nàng thắng lợi bắt đầu. Lưu ít lúc này may là bản thể, nếu là hình người, sợ là trên trán gân xanh đều phải tuôn ra tới, xuẩn con thỏ. Tô Đường chuyển biến tốt liền thu, nghe vậy, lập tức cười tủm tỉm nói, ai, ngủ ngủ, thân ái lưu ít ngủ ngon nga. Một đêm ngủ ngon. Lại tỉnh lại, thái dương đã dâng lên, Tô Đường bệnh quáng gà trứng cũng đã biến mất. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện Louis không thấy, cũng không hoảng hốt, ngược lại tìm điểm củi đốt, tính toán cùng ngày hôm qua giống nhau, nhóm lửa thịt nướng ăn. Louis sẽ đem con mồi mang về tới, chỉ là ăn thịt tươi gì đó, thứ nàng tiếp thu vô năng. Quả nhiên, Louis cũng không có rời đi lâu lắm, lại khi trở về, như ngày hôm qua giống nhau, trong miệng ngậm con mồi. Trước lạ sau quen, lần này Tô Đường không có làm cho thực chất vật. Chỉ là không có gia vị, này thịt nướng cũng liền khó có thể nuốt xuống. Miễn cưỡng đem bụng điền no sau, nàng liền bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Louis, chúng ta cùng đi tìm ra khẩu đi. Bọn họ ở dưới vực sâu mấy ngày, Louis thân thể cũng hảo không ít, lưu lại nơi này không phải kế lâu dài, cho nên tìm ra khẩu là sớm hay muộn. Louis mấy ngày nay săn thú khi, cũng ở quan sát bốn phía địa hình. Huyền nhai chỗ sâu trong rất nhiều địa phương đều che trời mà, đại thụ chiếm cứ, rễ cây đan xen phức tạp. Hơi có vô ý, lạc đường là tiểu, liền sợ gặp gỡ cái gì nguy hiểm đồ vật, liền trốn cũng không biết như thế nào trốn. Tô Đường cũng rõ ràng điểm này, liền nàng hiện tại khối này tiểu thân thể, một khi gặp được nguy hiểm, bất tử cũng đến trọng tàn, cho nên nàng phi thường không biết xấu hổ mà hướng người trên lưng nhảy. Louis, mang ta đoạn đường nha. Louis lại sao lại không biết nàng về điểm này tiểu tâm tư, lúc ấy liền lạnh giọng cười, có thể, gặp được nguy hiểm liền ném con thỏ, tranh thủ ta rời đi thời gian. Tô Đường khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi yên tâm, ta nói như thế nào cũng là thức tỉnh giả, thực thảo hệ thức tỉnh giả, chạy trốn vẫn là nhất lưu. Louis, ân, một con biến dị, còn có bệnh quáng gà trứng thức tỉnh giả, ta thật đúng là thực chờ mong ngươi chạy trốn tư thế. Này nói mát nói, Tô Đường lúc ấy liền quyết định đơn phương cùng hắn chiến tranh lạnh. Bên hai không có xuẩn con thỏ ồn ào thanh âm, Louis tâm tình không tồi. Nên như vậy, dối nàng không lời nào để nói, tỉnh suốt ngày bá bá bá cái không để yên. Có đôi khi không thể không cảm thán, vận mệnh chính là như thế thần kỳ, tuy rằng có Tô Đường cái này dị số, nhưng Louis cuối cùng vẫn là tìm được rồi năm đó hắn mâu thân cùng với hộ vệ đội xảy ra chuyện địa phương. Mười mấy năm đi qua, thi thể sớm đã biến thành sâm sâm bạch cốt, nhưng thật ra bọn họ mang theo vài thứ kia, vẫn là giữ lại hoàn hảo. Tô Đường từ hắn trên lưng nhảy xuống tới, căn cứ hệ thống nhắc nhở, cuối cùng tìm được rồi một cái khảm có ngọc bích hộp. Hộp thực tinh xảo, mặt trên trừ bỏ ngọc bích, còn có một cái ma pháp trận. Tô Đường cố ý di một tiếng, ai, bảo bối a, cư nhiên bỏ được tìm đại ma pháp sư thi pháp, nơi này đồ vật khẳng định sẽ chân quý a. Nàng một bên nói, thấy Louis dừng lại tìm tòi, liền hào phóng mà đem hộp đưa qua, này ma pháp trận tựa hồ là một cái khóa, trừ bỏ này hắc tử chủ nhân, người ngoài đều là vô pháp mở ra. Nàng lời này mới nói xong, Louis vừa lúc đem này nhận lấy, tiếp theo, kia phủ đầy bụi đã lâu hộp liền như vậy ở bọn họ trước mặt mở ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Louis đều ngây ra một lúc, hắn nguyên bản còn tưởng trào phúng này xuẩn con thỏ, không hiểu ma pháp trận liền đừng nói bậy, đương kim thế giới, ma pháp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể xem hiểu ma pháp trận càng là ít ỏi không có mấy, tình hình chung, cũng liền quý tộc vương thất mới có thể đề cập. Ma pháp trận cực kỳ phức tạp, khá vậy bởi vì này chân quý, không ít kẻ có tiền đều thích ma pháp trận hoa văn, chỉ là không có đại ma pháp sư thi pháp, mặc dù hoa văn tương tự, kia cũng là cái thất bại phẩm, chỉ có thể xem. Không có bất luận tác dụng gì. Nhưng hôm nay, theo ma pháp trận khởi động, hộp mở ra kia trong nháy mắt, hết thảy đều chứng minh rồi, Tô Đường không có nói sai. Như vậy, từ về phương diện khác tới nói, táng thân nơi này, không ngừng thân phận phi phàm, trong đó cùng Louis quan hệ, cũng cực kỳ chặt chẽ. Tô Đường lúc này mặc dù chỉ là một con thỏ, nhưng nho nhỏ mà trong mắt chung như cũ tràn ngập đại đại khiếp sợ. Ngoa tào, Louis, ngươi đến tột cùng cái gì thân phận? Louis cái gì thân phận? Liền chính hắn cũng không biết, hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị dưỡng phụ mâu ôm trở về nuôi nấng chuyện sau đó, lại phía trước, tất cả đều không nhớ rõ. Hắn không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không nhớ rõ chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở cái kia thôn xóm nhỏ, duy nhất nhớ rõ là, chính mình đói khổ lạnh lẽo, cho rằng chính mình sắp chết, gặp hắn dưỡng phụ mẫu. Hắn cũng từng cảm kích quá bọn họ, rốt cuộc không có bọn họ, hắn khả năng thật sự sẽ chết. Nhưng giả chính là giả, bọn họ đại hắn hảo, bất quá là bởi vì chính mình không có con nối dõi, sau lại theo đứa bé đầu tiên Giáng sinh, tuy rằng là cái nữ hài, nhưng đối hắn rõ ràng liền bất đồng, lại sau lại, lần thứ hai mang thai, càng là nguyên hình tất lộ. Louis không nợ bọn họ, hắn thiếu, sớm tại thật lâu phía trước cũng đã hoàn lại rõ ràng. Hồi ức trước nay liền không có gì tốt đẹp hình ảnh, hắn lười đến lại tưởng, lại không tính toán nói cho Tô Đường chính mình thân phận, rốt cuộc, hắn đối thân phận của nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, màn hình màng căn bản liền tiếp xúc không đến ma pháp trận loại đồ vật này, nhưng nàng lại có thể nói đây là khóa trận. Trước mắt này chỉ xuẩn con thỏ, có lẽ một chút đều không giống hắn cho rằng như vậy xuẩn. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi sự. Hắn đối nàng không có hứng thú, tạm thời cùng nàng hợp tác, cũng bất quá là xem ở nàng ẩn sâu bí dược. Bất quá, xuẩn con thỏ đều là bản thể, toàn thân trên dưới đều nhìn không ra nơi nào có thể tàng đồ vật, hoặc là nàng không đặt ở trên người. Nhưng hai người lúc trước tạm thời cư trú bốn phía hắn sớm đã điều tra quá, căn bản liền không có bất luận cái gì khả nghi chỗ. Tô Đường cưỡi ở hắn trên lưng, vô tâm không phổi nói, ân, biết, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, chờ đi ra ngoài về sau, liền đường ai nấy đi. Nói, lại cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, ta hiểu, có một số việc biết đến càng ít ngược lại sống được càng lâu. Nàng nhưng thật ra sống được minh bạch. Hộp thứ gì, Tô Đường không biết, cũng không nghĩ tìm hiểu. Nàng chỉ là từ bốn phía tìm hạ có hay không cái gì tiền tệ. Louis, ta tìm điểm tiền. Chi đội ngũ này cùng Louis có thiên ti và lũ, cho nên nàng lấy tiền, như thế nào cũng đến nói với hắn một tiếng. Louis chỉ trầm mặc mà nhìn chằm chằm chính mình trong tay hộp, bên trong có không ít đồ vật, tỉ như tượng trưng cho thân phận huy chương, đó là vương thất huy chương. Louis tuy lâu cư ở nông thôn, nhưng như vậy huy chương hắn vẫn là nhận thức. Từ trước ở nông thôn cô nhi nhảy trở thành vương thất con cháu. Louis trên mặt không có bất luận cái gì hưng phấn hoặc kinh hỉ, hắn liền như vậy tùy tay đem hộp đóng lại, sau đó tìm cái địa phương chôn lên. Trừ bỏ chôn hộp, hắn còn đem này đó thi cốt nhất nhất nhập táng. Nếu không đoán sai, những người này, đều nhân hắn mà chết. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 692 chương 692 ngao, ta không thể ăn. 10. Chương 692 ngao, ta không thể ăn. 10. Liên tính là đêm này đó thi cốt nhập táng, Louis cũng không có gì biểu tình. Tô Đường không tính toán nhúng tay, chỉ là ở bên cạnh nhặt đồng vàng, rốt cuộc là vương thất hộ vệ đội, thật là có không ít tiền. Bất quá nàng không tính toán độc chiếm, mà là phân cho Louis một nửa. Nột, ngươi một nửa ta một nửa. Nàng nói, thấy Louis ánh mắt di tới, dừng một chút, thanh âm tiệm tiểu, 46, ta 4 ngươi 6. Dứt lời, thấy đối phương như cũ nặng nề mà nhìn chính mình, thanh âm càng yếu đi, ngươi 7 ta tam. Nói xong lời cuối cùng, có lẽ là bất chấp tất cả, thanh âm đều lớn, không thể lại thấp đi ra ngoài ta liền phải chết đói. Louis vốn dĩ không nghĩ mở miệng, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn, thẳng đến nàng cuối cùng, kia đúng lý hợp tình tiểu bộ dáng, làm hắn nhịn không được suy một tiếng, ngươi nhị ta tám. Nho nhỏ đôi mắt, đại đại khiếp sợ, Tô Đường không dám tin tưởng, không được, quá ít. Louis lại nhìn nàng một cái, ngươi một ta chín. Lần này, trực tiếp làm tiểu thỏ kỷ khí tạc. Ngay cả đồng vàng cũng không cần, móng vuốt nhỏ trực tiếp hung hăng mà ném xuống đồng vàng, cả giận nói, Louis, ngươi đừng quá mức. Quá mức Louis, một chút đều không cảm thấy chính mình quá mức, ngược lại vào cái hố, buồn bã nói, cái này chiều sâu, chôn cái xuẩn con thỏ nhưng thật ra vừa vạn. Tô Đường, uy hiếp, đây là trần chủi mà uy hiếp a. Nàng nhìn Louis mặt vô biểu tình mà sú mặt, lúc ấy liền ha hả, lão tử không làm. Thích làm gì thì làm. Quán hắn. Tiểu thỏ kỳ tính tình hòa bạo, Louis chỉ trầm khuôn mặt, nhưng thật ra hệ thống, trận tròn mắt, ngoạ tảo, nhai con à, ngươi thật đi à. Tô Đường, bằng không đâu. Thật đương nàng không biết giận. Hừ, cái này, hoàng đế không vội thái giám hệ thống xuất ruột, không phải, ngươi liền như vậy đi rồi, kia lần sau còn như thế nào tiếp cận. Còn tiếp cận cái gì tiếp cận, còn như vậy đại ở hắn bên người, sợ là liền bán mình khế đều phải ký. Tô Đường không phải không biết giận, phía trước chịu đựng, túng. Nhưng không đại biểu nàng phải như vậy không hạn cuối nghẹn khuất đi xuống. Tiểu thỏ kỳ thở phì phì mà xoay người, đi phía trước liền cái đuôi mắt đều không cho hắn, đến nỗi đồng vàng, nàng cũng không tin chính mình còn kiếm không đến tiền. Hai người tổng cộng ở chung cũng không mấy ngày, bất quá này chỉ xuẩn con thỏ bạo tính tình, Louis xem như trường kiến thức. Hắn vẻ mặt tối tăm mà nhìn chằm chằm nàng Phi Đô Đô bóng dáng, nghĩ đợi chút là trước đem nàng cổ cắn hạ đâu, vẫn là trực tiếp lập tức chụp chết. Mà đúng lúc này, Tô Đường tổng cộng cũng không đi ra vài bước, tiếp theo, nàng liền định trụ. Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng nàng lỗ thai lại dựng lên, xinh đẹp lông tóc cũng hơi hơi nổ tung, lại nhìn kỹ, nhưng còn không phải là cứng đờ sao. Louis meo lại mắt, sau đó, một sợi màu trắng tàn ảnh giống hắn chạy vội mà đến, tốc độ thực mau, bất quá chớp mắt mà công phu, cũng đã chạy đến hắn phía sau, một bên chạy, một bên còn phát ra điếc thai mà kêu thảm thiết. A, Louis, cứu ta a! Lúc trước còn luôn miệng nói phải rời khỏi hắn con thỏ, trước sau còn không đến 5 phút, liền như vậy đổi ý. Louis khỏe miệng một xả, thanh tuyến cũng so dị vãng lanh trầm, không phải phải đi sao. Tô Đường. Tô Đường nàng ủy khuất mà thẳng dầm gì, không, không đi rồi. Má ơi, là bầy sói à, liền nàng hiện tại này tiểu thân thể, vừa rồi phàm là lại đi phía trước một bước, không chừng liền phải bị chúng nó phanh thây à. Louis mai tàng thi cốt thời điểm hoa không ít thời gian, mà nàng tâm tư lại tất cả tại đồng vàng thượng, hoàn toàn đã quên này dưới vực sâu, còn có dã thú loại này đáng sợ sinh vật. Nàng này nhận túng tốc độ, hệ thống đều trợn mắt há hốc mồm, nó thậm chí đều còn không có khuyên xong đâu. Không phải, nhai con A, chúng ta lần sau, có thể hay không có điểm cốt khí. Tốt xấu cũng làm nó khuyên xong A. Nó đều mau thế nàng xấu hổ. Tô Đường hít hít cái mũi, phi thường ủy khuất nói, cốt khí là cái gì, có thể ăn sao? Có thể bảo mệnh sao? Không thể, cho nên vứt thời điểm, liền phải vứt mau. Hệ thống hoàn toàn không nghĩ mở miệng, không, nó ngay từ đầu liền không nên khai cái này khẩu. Louis quét mắt chậm rãi đưa bọn họ vây quanh bầy sói, khỏe miệng gợi lên một cái vui sướng mà độ cung. Hắn hỏi, lần sau còn đi sao? Lời này hỏi, Tô Đường lúc ấy liền trầm mặc. Nói như thế nào đâu, lần sau nếu ở không có nguy hiểm dưới tình huống, ai lại chọc mao nàng, nên đi thời điểm vẫn là cũng không quay đầu lại mà liền đi, bất quá kế tiếp nàng sẽ lấy mặt khác phương thức trở về. Rời đi là bởi vì tôn nghiêm, đến nỗi trở về, kia thuần túy chính là vì nhiệm vụ. Nàng, Tô Đường, có thể nhận túng, nhưng không thể vẫn luôn túng. Đây là nàng điểm mấu chốt. Nàng châm xuống mặt, Louis lúc ấy liền đem nàng lay đến chính mình trước mặt, lãnh khốc vô tình nói, không nói, ta hiện tại liền đem ngươi ném cho bầy sói. Tô Đường, xem tâm tình. Lúc này còn dám kiên cường, Louis lúc ấy liền khí cười, liền như vậy để ý chút tiền ấy. Tô Đường, này không phải có tiền hay không vấn đề, mà là nàng không thể như vậy không hạn cuối thỏa hiệp. Louis hơi hơi du mắt, nhìn nàng vô cùng nghiêm túc mà tiểu biểu tình, móng vuốt đột nhiên có điểm ngứa, bất quá hắn ngăn chặn này cổ sao động. Nay chỉ xuẩn con thỏ, cùng hắn từ trước nhận thức người đều không giống nhau. Nàng tính tình hòa bạo, lại trực lai trực vãng, cùng nàng ở chung, kỳ thật rất vui sướng mà. Phải biết rằng vừa mới nàng rời đi kia một khắc, hắn đều có cổ xúc động muốn giết con thỏ, nhưng nàng một chạy về tới, kia cổ xúc động liền phai nhạt. Đây là chưa bao giờ từng có. Ngươi ngoan một chút, tiền đều là của ngươi. Hắn nói xong, không đợi này chỉ xuẩn con thỏ hoàn hồn, liền trực tiếp nhằm phía bầy sói. Nhưng thật ra Tô Đường, chép miệng ba, xách lên. Nàng còn tưởng rằng đây là cái quỷ hẹp hòi đâu, không nghĩ tới chỉ là mặt ngoài lanh khốc, kỳ thật là cái ngạo kiểu quỷ. Làm thức tình giả, Louis thực lực tương đương không tồi, nhưng bởi vì không có tương ứng dinh dưỡng tề, thời gian dài chiến đấu sẽ làm hắn mệt mỏi, huống chi hắn vốn là chịu thương, mang thương chiến đấu. Tuy rằng đem bầy sói đuổi đi, lại tăng lên hắn thương thế. Tô Đường nhìn kia đầy người là huyết đại sư tử, đồng tử đều rụt một chút. Nàng ba bước cũng hai bước mà nhảy qua đi, khẩn trương không giống làm bộ. Louis, ngươi thế nào? Nơi nào bị thương? Huyết hồ đầy người, phân không rõ là bầy sói vẫn là hắn. Louis nhìn nàng khẩn trương mà bộ dáng, đột nhiên meo lại cặp kia không biết khi nào biến thành màu xanh thẳm trong mắt. Hắn nói, ngươi hiện tại có thể mang theo đồng vàng rời đi. Thinh linh xảy ra nói. Trực tiếp làm Tô Đường ngây ngẩn cả người, tiếp theo, nàng khí cười. Này kịch bản, thật đúng là quá quen thuộc. Sau đó đâu? Ta mang theo đồng vàng đi, ngươi đâu? Louis, ta chịu như vậy trọng thương, không chừng liền sẽ chết ở chỗ này. Hắn thanh âm thường thường, hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì phập phồng, nhưng Tô Đường quá rõ ràng này những hắc hóa nam chủ. Loại này thời điểm nàng phàm là dám rời đi, kia nhiệm vụ này, nàng cũng đừng tiếp tục. Rốt cuộc, đầu người đều rơi xuống đất. Nàng còn lấy cái gì làm nhiệm vụ? Ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi keo kiệt, nhưng ta không giống nhau. Tô Đường mặt vô biểu tình, lúc này, nàng đảo không để bụng hắn thương ở nơi nào, ngược lại lấy móng vuốt loạn ấn, thấy hắn ăn đau như mày, thậm chí còn tâm tình sung sướng nói, ta, người mỹ thiện tâm đáng yêu tiểu thỏ thỏ, có thể cứu ngươi một hồi, cũng có thể cứu ngươi hồi thứ hai. Thấu chương xong. 693 chương 693 ngao, ta không thể ăn. 11. Chương 693 ngao, ta không thể ăn. 11. Đương Tô Đường nói chính mình là người mỹ thiện tâm tiểu thỏ thỏ khi, Louis đôi mắt đều nhịn không được run rẩy một chút. Đều là nhân tinh, trang cái gì ngốc bạch ngọt. Bất quá xuẩn con thỏ bộ dáng đích sắc rất vô hại, chỉ cần nàng tưởng, hoàn toàn có thể cho người lơi lỏng. Nghĩ vậy, Louis không khỏi nheo lại hai mắt, nàng lưu tại chính mình bên người, là bởi vì có thể có lợi, tỉ như tại đây dưới vực sâu, nàng một người khó có thể sinh tồn, nhưng một khi rời đi nơi này. Nghĩ đến nàng chắc tuyệt kỹ thuật diễn, Louis liền có chút mạc danh khó chịu. Bởi vì hắn biết rõ, rời đi nơi này, nàng lựa chọn liền nhiều. Tỉ như bên ngoài những cái đó quý tộc con nhà giàu, trong đó có không ít thú nhân đều hái dưỡng chút đáng yêu tiểu sủng, bình tĩnh mà xem xét, này xuẩn con thỏ so với hắn di vãng gặp qua bất luận cái gì một cái thú nhân bản thể đều phải tới đáng yêu. Mà hắn, đem không hề là duy nhất. Chẳng qua ngắn ngủn mấy ngày, Louis lại có như vậy một chút hưởng thụ loại này bị người yêu cầu cảm giác. Hắn tưởng, có lẽ, hắn cũng có thể dưỡng này chỉ tiểu sủng, bất quá trước đó, hắn đến đem nàng át chủ bài xốc đi. Tình nàng luôn là ngao ngoe dục dịch, nảy mầm rời đi tâm tư. Louis thương thế không nhẹ, thay đổi bên thú nhân, đã sớm hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn lại còn ở cường trống. Hắn muốn nhìn, này chỉ xuẩn con thỏ có thể hay không lại lấy nàng thần bí thánh dược tới cứu hắn. Cho nên, hắn đơn giản liền trang hôn mê. Kịch bản quá nhiều, Tô Đường thấy hắn nhắm mắt lại, trực tiếp liền nóng nảy. 100% hắc hóa nam chủ, hai người tuy chỉ quen biết mấy ngày, lại cũng trải qua quá sinh tử, từng người tính nết đều có điều hiểu biết. Cho nên hắn không đáng trang hôn mê. Nàng mới vừa rồi tuy rằng cùng hắn cãi nhau, nhưng cũng biết giá hỏa này cứu chính mình. Mặc kệ là vì nhiệm vụ, vẫn là này ân cứu mạng, nàng đều sẽ không thấy chết mà không cứu. Uy, Louis. Têu không tỉnh người, nàng đơn giản liền nhảy đến trước mặt hắn, sau đó vươn móng vuốt, đối với hắn mặt chính là hung hăng một chân không đủ, lại đá một chân. Ở xác định hắn là thật sự hôn mê sau, nàng mới nhăn lại đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Thật sự hôn mê a. Sách. Tính, ngươi vừa mới đã cứu ta một mạng, ta trả lại cho ngươi một mạng, chúng ta liền thanh toán xong. Cũng mặc kệ đối phương có hay không nghe thấy, dù sao nàng liền lo chính mình làm nhảm. Một hồi sinh hai lần thục, lần này giảo phá chính mình móng nuốt khi, động tác cũng thành thạo nhiều, nhưng nàng không nghĩ tới, này chỉ đáng chết xú sư tử cư nhiên chơi kịch bản. Đương nàng huyết uy đến trong miệng hắn khi, vốn nên nhắm lại hai tròng mắt, đột nhiên liền mở. Màu lam nhạt trong mắt dần dần biến thâm, cuối cùng biến thành xanh thẳm thâm sắc. Louis hồn nhiên không cảm thấy chính mình giả bộ bất tỉnh có bao nhiêu quá mức, ngược lại nhướng mày đầu, khàn khàn mở miệng, huyết. Tô Đường giơ chính mình móng vuốt nhỏ, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Louis nhìn nàng hổ phách đồng tử ấn chật vật mà chính mình, nhàn nhã mà lắc lắc cái đuôi, có điểm ý tứ. Tô Đường. Louis tâm tình không tồi, trong thanh âm cũng lộ ra một tia sung sướng, cho nên, đây là ngươi bí mật. Tô Đường. Thảo. Nàng muốn giết người. Ngươi vừa mới gặp ta. Tô Đường vẻ mặt xem cha nam biểu tình, ai ngờ, đối phương chỉ sốc sốc mí mắt, cái này kêu binh bất thiếm trá. Louis đối nàng hiểu biết, đại bộ phận đều từ nàng chính mình nói, nửa thật nửa giả đồ vật, ai sẽ tin tưởng, nhưng hôm nay, nhìn nàng vẻ mặt hận không thể giết người biểu tình, tâm tình sung sướng. Quả nhiên, có chút đồ vật vẫn là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số 95. Tô Đường rất cái đại áo choàng, kết quả liền hàng 5% hắc hóa giá trị. Này cùng thanh thương đại bán phá giá có cái gì khác nhau? Ta hiện tại giết ngươi, thần không biết quỷ không hay, mà bí mật của ta, cũng đem vĩnh viễn trở thành bí mật. Nàng nheo lại mắt, khí chất lập tức liền thay đổi, từ một cái vô hại lại đơn thuần thỏ con, trở nên sắc bén lại nguy hiểm. Louis vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, quá rõ ràng loại này hơi thở. Nàng là thật sự động sát tâm, nhưng nàng càng là như thế, Louis liền càng cảm thấy hứng thú. Quả nhiên là biến dị thể, cùng giống nhau thực thảo hệ hoàn toàn không giống nhau a. Hắn liếm liếm khóe môi, ánh mắt hữu thâm, trong thanh âm càng là lộ ra một sợi cập không thể thấy hưng phấn, ngươi có thể thử xem. Xem là hắn chế phục nàng, vẫn là nàng giết chính mình. Hắn cho nàng cơ hội này, khá vậy chỉ có lúc này đầy cơ hội. Tô Đường thật sự là tưởng cho hắn một cái giáo huấn, nghề hà bản thể thực lực vô dụng, theo không kịp nàng dã tâm, cho nên, hít sâu mấy hơi thở, nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Louis nhìn nàng phẫn nộ không thể chính mình, sau đó, áp xuống sở hữu tức giận. Buộc chính mình bình tĩnh. Xem ra, về sau không thể kêu nàng xuẩn con thỏ, nàng vẫn là thấy rõ thế cục. Ta đã cho ngươi cơ hội. Đây là chính ngươi từ bỏ, tuy rằng, liền tính ngươi ra tay, cũng không thay đổi được cái gì. Tô Đường bị nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, sau đó trở về hắn một cái ta siêu hung ánh mắt, Louis, ngươi đừng quá đắc ý. Louis gợi lên khóe môi, tâm tình sung sướng, tên của ngươi. Tên đại biểu cho bắt đầu, từ hắn hỏi nàng tên giờ khắc này khởi, hắn đối nàng liền có hứng thú. Tô Đường xả cái cười, đánh lại đánh không lại hắn, mắng cũng không thú vị, nhưng nàng một chút đều không nghĩ dễ dàng như vậy thỏa hiệp. A, ta a, họ Đường danh tăng, tự huyền trang. Nàng lười biếng mà mở miệng, kỳ thật cũng chưa nói sai, nàng hiện tại cùng Đường tăng thật sự không có gì khác nhau. Đáng tiếc, thú nhân nhưng không hiểu cái này lạnh. Louis lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng, tên này tuy rằng so với phía trước kia quỷ tên muốn có thể tin vài phần, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đây là giả. Thỏ con, sự bất quá tam, lại gạt ta, liền đánh gãy ngươi chân. Tô Đường lại kiêu ngạo mà nhìn hắn, nói giỡn, thật sự đem tên nói cho hắn, kia cũng không phải là đánh gãy chân, đó là muốn chém đầu vấn đề. Phải biết rằng, nàng chính là hại hắn đến tận đây đầu sỏ gây tội. Xem ra ngươi không nghĩ muốn chân. Louis nói, ánh mắt từ nàng trên mặt chuyển qua nàng trên đùi, sau đó, mỉm cười hỏi, nào một cái. Tô Đường. Louis, không nói, ta liền chính mình tuyển. Tô Đường. Lan A. Nàng khí tạc, nhưng vì chính mình kia đáng thương chân ngắn nhỏ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể kêu ta Đường Đường. Thế giới này tên thật không thể nói, nói có thể trực tiếp bạo vong, đây là nàng lúc ban đầu tên thật, bản chất tới nói, thật sự không có lửa hán. Đường Đường tên này, vừa nghe chính là nhũ danh. Thỏ con còn có rất nhiều sự gạt hắn, bất quá hắn không nóng nảy. Đi thôi. Trong miệng máu tươi hương vị đã tán không sai biệt lắm, đây là Louis lần đầu tiên nếm đến người khác máu tươi hương vị, lại làm hắn như thế mê muội, thậm chí còn tưởng lại uống thượng một ngụm. Bất quá, hắn nhìn mắt còn không bằng chính mình một móng nuốt đại tiểu gia hỏa, tiếc hận mà thu hồi thời buổi này. Xem ra, đến đem nàng dưỡng béo một chút. Tô Đường yên lặng mà đi theo hắn phía sau, cùng phía trước so sánh với, lúc này đây, nàng đảo khó được can tĩnh. An tĩnh mà Louis đều có chút không thói quen. Vì thế, hắn dừng lại bước chân, chậm rãi ngồi xổm xuống nói, đi lên. Tô Đường trầm mặc mà nhìn hắn một cái, không phải nàng cáu kỉnh, có thể lười biếng nàng cũng tưởng lười biếng, nhưng da hỏa này trên người đều là huyết, nàng ghét bỏ. Không. Louis trước nay đều không phải một cái có kiên nhẫn người, nghe vậy, trực tiếp dùng hàm răng ngậm ở nàng sau bờ cổ. Còn có một chương ngày mai ban ngày phát, tiểu khả ái nhóm không cần chờ, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 694 chương 694 ngao, ta không thể ăn. 12. Chương 694 ngao, ta không thể ăn. 12. Louis kia chính là hung thú, ăn thịt hệ đại hung thú, từ trước rừng rậm chi vương, mà Tô Đường, thân là một con nhỏ yếu con thỏ, thiên tính cho phép, làm nàng toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Ngươi làm cái gì a? Này không, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Louis tâm tình không tồi. Nhưng hắn trong miệng ngậm mồi chỉ không nghe lời con thỏ, tự nhiên là không thể mở miệng. Tô Đường ở ngắn ngủi cứng đờ lúc sau, dần dần khôi phục dũng khí, nàng bắt đầu phịch, có mấy lần còn đá tới rồi Louis khoe miệng, cái này làm cho Louis nghĩ vậy tiểu gia hỏa ngay từ đầu còn dùng móng vuốt đánh quá chính mình mặt. Tuy rằng không đau, nhưng là một con hung thú, hắn cũng là có tôn nghiêm. Vì thế, hắn đem nàng buông xuống, nhìn nàng một chút nhảy nhót thật xa, nhẹ nheo lại mắt, cuối cùng sâu kín mở miệng, ta hôm nay không muốn ăn thịt thỏ, lại đây. Tô Đường, ta không. Louis, xem ra chân không nghĩ muốn. Tô Đường thực tức giận, thực táo bạo, rất muốn đánh người, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhảy tới người nào đó trên lưng, so với bị người ngậm, huyết liền huyết đi, cùng lắm thì đợi chút tắm rửa một cái. Louis cũng không có đi quá xa, mới vừa rồi kia địa phương có mùi máu tươi, thực mau liền sẽ đưa tới mặt khác dã thú, hắn thay đổi cái địa phương, rửa sạch hạ thân thượng vết máu, tiếp theo liền bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá nghỉ ngơi phía trước, hắn đột nhiên nhìn mắt Tô Đường. Hắn tưởng, nếu tỉnh ngủ lúc sau nhìn không tới nàng, như vậy, vẫn là đánh gãy nàng chân đi. Tô Đường đảo không nghĩ rời đi, huyền nhai nguy hiểm, huống chi ra hỏa này bắt đầu bưng lỏng, vừa lúc là tốt nhất công lược thời điểm, lúc này đi, chẳng những chọc giận hắn, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Hơn nữa, hôm nay nàng cũng mệt mỏi, cho nên, ở hắn ngủ hạ lúc sau, nàng cũng tìm cái địa phương ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, chung quanh một trận ấm áp, như là ngủ ở mềm mại lông chim thượng, thoải mái lại thích ý. Này không, nàng đều đã quên chính mình thân ở huyền ngai, còn lười nhác mà dối người. Bất quá này lười eo dối đến một nửa, bên hai liền nghe được một cái cực kỳ trầm thấp tiếng nói. Tỉnh! Tô Đường! Thảo, nàng đã quên chính mình còn cùng này chỉ đáng chết xú sư tử đại ở bên nhau đâu. Từ từ, nàng ngủ thời điểm, chính là cố ý cách hắn xa xa mà, cho nên hiện tại. Tô Đường trầm mặc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên sẽ ôm nàng ngủ, lúc này mới ngã 5% hắc hóa giá trị A. Louis lại không cảm thấy có cái gì, nếu là đồ vật của hắn, ôm một chút làm sao vậy? Không khí có chút vi diệu, Louis nhướng mày, không được. Ngắn ngủn hai chữ, Tô Đường lại nghe ra trong đó trần trụi uy hiếp, A, cậu nam nhân. Hành, đương nhiên hành A, dưới vực sâu nguy hiểm như vậy, đại ở bên cạnh ngươi nhiều an toàn nha. Tiểu thỏ kỳ thanh âm mềm mại ngọt ngào, nhưng Louis lại biết, tiểu gia hỏa này lại ở diễn kịch. Nàng có thể cao hứng. Nàng sợ là đều tưởng chủ y chết chính mình đi. Bất quá, hắn liền thích vật nhỏ này không quen nhìn hắn, rồi lại không chỗ có thể trốn. Với hắn mà nói, có thích hay không có quan hệ gì, dù sao hắn thích là được. Dưới vực sâu nhật tử, kia không gọi sinh hoạt, kia kêu sinh tồn, tuy nói có Louis ở, chắc bụng không thành vấn đề, khá vậy chỉ là chắc bụng, thời gian một lâu, Tô Đường liền không có gì sức sống. Chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài? Có Tô Đường hai giọt huyết, Louis thương trên cơ bản hảo hơn phân nửa, nhưng hắn lại không vội mà đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, đến đối mặt rất nhiều sự, hắn thực lực không kém, nhưng rất nhiều chuyện trước mặt, quan điểm này nhưng không đủ, hắn đến hảo hảo ngẫm lại, này đi ra ngoài về sau nhật tử, nên đi như thế nào? Không vội. Hắn nói, vươn móng vuốt ở tiểu thỏ kỷ trên đầu hung hăng loát một phen, thẳng đem người loát ngã trái ngã phải, lúc này mới thu hồi mỉm cười con ngươi. Hắn đều nói không vội, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ, tạo phản lại tạo bất quá, chỉ có thể nén giận a. Bất quá nàng còn tưởng rằng chính mình đến tiếp tục chịu đựng mấy tháng, ai biết mới qua không mấy ngày, có một ngày, này xú sư tử ngậm nàng sau bột cổ khi, đột nhiên ánh mắt không vui. Nhận thấy được kia cổ không vui, Tô Đường lúc ấy liền mở mịt. Không phải, này xú sư tử lại làm sao vậy? Nàng lại nơi nào chọc tới hắn? Này dưới vực sâu, còn có thể chọc tới hắn giống loài. Đúng vậy, ngắn ngủn một tháng thời gian, gia hỏa này đã đánh bại vô số giã thú, liền cùng nơi này vương giả giống nhau. Tiểu thỏ kỳ lông tóc thực xoa tung, nàng mỗi ngày đều sẽ hoa không ít thời gian rửa sạch chính mình, trên người tuyết trắng không có một tia tạp chất, nàng rất ít xuống đất đi lại, đại bộ phận đều là hắn ngậm, hoặc là ghé vào trên người hắn. Đã có thể như vậy dưỡng, nàng cư nhiên còn có thể gầy. Louis năm đó sinh hoạt, có thể chắc bụng liền rất thỏa mãn, dưỡng hắn kia đối vợ chồng tuy rằng ngay từ đầu đối hắn không tồi, đã có thể như vậy một cái lạc hậu thôn sống nhỏ, lại hảo cũng nhiều lắm là có cái địa phương ngủ, có đốn cơm no ăn. Thả loại này nhật tử không bao lâu, kia đối vợ chồng liền lộ ra gương mặt thật. Sau lại, hắn đi học sẽ chính mình săn thú, quá ăn bữa hôm bỏ bữa mai nhật tử ngay từ đầu hắn còn ăn không ít nhật tử thịt tươi, thẳng đến học được nhóm lửa, mới thoáng biến hảo. Dưới vực sâu nhật tử, với hắn mà nói cùng thôn xóm nhỏ không có gì khác biệt, muốn nói tỉ mỉ lên, nơi này so thôn xóm nhỏ càng làm cho hắn tự tại. Bất quá, hắn cũng không sẽ bởi vậy liền lưu tại nơi đây. Tô Đường mở mịt mà ngồi xổm ngồi dưới đất, bởi vì mặt đất bất bình. Phía dưới có không ít nhỏ vụn cục đá cùng nhánh cây, cái này làm cho nàng thực không thoải mái mà xê dịch. Louis nhìn nàng động tác nhỏ, cuối cùng cho hai chữ. Tiểu khí. Hắn đều ăn ngon như vậy hảo uống mà cung phụng, nàng cư nhiên còn có thể gầy, không phải kiểu khí lại là cái gì. Thôi, dù sao muốn đi ra ngoài, coi như trước tiên đi. Như vậy tưởng tượng, liền tiếp tục ngậm Tô Đường. Bọn họ phía trước gặp được kia chi tiểu đội ngũ, bên trong có không ít đồng vàng, còn có một ít vật dụng hàng ngày. Đại bộ phận đều đã hỏng rồi, bất quá có chút xiêm y ở đảo bảo tồn cũng không tệ lắm. Louis cũng không chọn, tuy nói khôi phục hình người lúc sau, này đó quần áo liền có chút hiện nhỏ, nhưng loại địa phương này, có xuyên liền không tồi. Tô Đường nhìn đột nhiên ở chính mình trước mặt biến thành hình người mỗi chỉ sư tử, cả người đều tạc. Úc, Thảo. Nàng bay nhanh xoay người, toàn bộ quá trình còn hùng hùng hổ hổ. Louis, ngươi lần sau biến thành hình người có thể hay không trước tiên nói một chút. Thú thú có khác. Ta hắn sao? Còn chưa có nói xong, Louis đột nhiên liền trầm hạ mặt, ân. Tô Đường. Ngay, nàng đều đã quên, này cẩu đồ vật không cho nàng nói thô tục. Louis mặc xong, tiếp theo liền đem tiểu tể tử cấp sách lên. Lần sau lại nói thô tục, chân đánh gãy. Bên hai chuyển đến thanh âm thiên lãnh đạm, Tô Đường lại nghe đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chờ, sớm hay muộn có một ngày, nàng muốn cho ngươi quỷ kêu tổ tông. Ta sẽ thương ngoan, sẽ không lại nói thô tục. Tô Đường vẻ mặt ngoan ngoãn. Chỉ là kia cái đuôi có chút bán đứng nàng, kia cắt đuôi ba mặc dù ngắn, giờ phút này lại không kiên nhẫn mà quơ quơ. Louis nhẹ nheo lại mắt, tiếp theo lại cười. Hắn đem thỏ con ôm ở trong tay, thỏ con rất nhỏ, bàn tay đại, một bàn tay là có thể đem nàng nâng lên tới. Ra huyền ngai, bất biến hình người. Tô Đường một đốn, tiếp theo mới khó chịu mà muộn thanh nói, biến dị loại, hình người cùng hình thú thay đổi ra điểm vấn đề. Cảm ơn thư minh trước yêu. Tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 695 chương 695 ngao, ta không thể ăn. 13. Chương 695 ngao, ta không thể ăn. 13. Xảy ra vấn đề, nhưng cụ thể ra cái gì vấn đề liền khác nói. Tô Đường cái này dối giải, mặt không đỏ khí không xuyễn, dù sao nàng không có khả năng biến trở về hình người, sẽ không toàn mạng hảo sao. Cũng may, Louis đối nàng hình người không có gì hứng thú, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, so với hình người, hắn càng thích nàng hiện tại dáng vẻ này. Huyền nhai nguy hiểm, nhưng có Louis ở, này đó nguy hiểm liền không coi là cái gì. Sư tử, vạn thú chi vương, cũng liền thôn xóm nhỏ kia đối ngu xuẩn phu thê mới có thể không đầu góc đem hắn đương ra rưởi. Đáy vực tuy thâm, nhưng đều không phải là tuyệt cảnh, một khi nghĩ phải rời khỏi, cũng không phải việc khó, này một đường, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được thú đàn, mặt khác liền không có gì. Tô Đường Bình có thể lười biếng liền lười biếng tính tình, liền như vậy hoa ở Louis trên người, nhưng sau lại, cũng không biết ra hỏa này cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên nghĩ muốn rèn luyện nàng. Nàng, một con nhu nhược tiểu thỏ kỷ, rèn luyện gì? Nhưng mà, Louis lại rất vô tình, mắt thấy thú đàn đột kích, cư nhiên liền như vậy đem nàng cấp tung ra đi. Một cái màu trắng độ cung, Tô Đường nhìn dưới chân rậm rạp bầy rắn, lúc ấy toàn bộ con thỏ đều không tốt. Ngao. Louis. Ngươi xong rồi. Lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Đường ra đầu tê dại, nguy hiểm trước mặt, một không nhịn xuống, phẫn nộ rít gào. Louis lại cười, hình người hắn cùng thú tính giống nhau, cao lớn anh tuấn lại không thô cuồng. Hắn có một đầu kim sắc tóc dài, giờ phút này chỉ tùy ý thúc khởi, màu lam nhạt hai tròng mắt, thâm thúy lại mê người, bất quá cũng giới hạn trong tâm tình tốt thời điểm. Một khi sinh khí, ánh mắt liền sẽ chuyển vì xanh thẳm sắc, như mênh mông vô bờ biển rộng, tuy rằng như cũ mê người, lại là lộ ra nồng đậm mà nguy hiểm. Lúc này, Louis tâm tình hiển nhiên không tồi, màu lam nhạt ánh mắt dưới ánh mặt trời, hàm chứa điểm điểm ý cười. Hắn ăn mặc không hợp thân quần áo, lại bởi vì kia phân phong dong cùng quý khí, làm người không dám kinh thường. Cũng là, thân là nam chủ, sinh ra đã có sẵn khí chất cũng sẽ không bởi vì ở thôn xóm nhỏ mười mấy năm liền hoàn toàn mất đi. Cho nên nói, từ trước thôn xóm nhỏ những cái đó thanh niên, mặt ngoài cùng hắn xưng huynh gọi đệ, sau lưng sợ là một đám đều phải ghen ghét điên lên rồi. Một đám gà rừng, lại như thế nào cùng sư vương làm bạn. Bất quá hiện tại không phải thưởng thức này đó thời điểm, Tô Đường, một con nhỏ yếu đến không thể lại nhược thỏ kỷ, hiện giờ lại hãm sâu bầy rắn. Này đó bầy rắn, dâm dạp, chúng nó trên mặt đất, ở trên cây, thậm chí còn có không ít cư nhiên mưu toan hướng trên người nàng bò. Tử vong nguy cơ cảm, làm Tô Đường tay chân đều lạnh. Thật lớn nguy hiểm hạ, nàng nghĩ tới chính mình còn có một cái kỹ năng, một cái thiếu chút nữa bị chính mình quên đi, thương tổn giá trị rất cao, nhưng đồng dạng mà, tác dụng phụ thật lớn kỹ năng. Ngâm sướng ma pháp chú văn. Nàng hít mắt, nhiều ít có thể đoán được Louis này hôn trướng đồ vật là ở chắc nàng điểm mấu chốt. Tuy rằng chỉ có 5% hắc hóa giá trị giảm xuống, bất quá có thể giảm xuống, liền thuyết minh là để ý. Tự hỏi chỉ ở một cái trước mắt, nàng có thể dùng cái này kỹ năng, cũng có thể không cần. Rốt cuộc hắn sẽ không thật sự muốn nàng mệnh, nhưng nếu hắn tò mò, như vậy, nàng liền lại đưa hắn một chút kinh hỉ. Ngâm sướng ma pháp chú văn khi, Tô Đường toàn bộ thân hình đều tản ra quang mang nhàn nhạt, kia quang mang như ánh trăng, thanh lánh mỹ diệu, làm người rời không ra tầm mắt. Louis làm tốt tùy thời cứu nàng chuẩn bị, mà khi nàng bắt đầu ngâm sướng ma pháp chú văn khi, hắn cả người đều ngơ ngẩn. Tiếp theo, màu lam nhạt ánh mắt biến thâm, tuấn mỹ trên mặt, nhỏ vụn ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, rực rỡ lấp lánh. Đó là hưng phấn quan mang. Louis hoàn toàn không nghĩ tới, một cái nhìn như không chấp mắt thực thảo hệ tiểu gia hỏa, chẳng những là tuyệt vô cận hưu biến dị loại, cư nhiên vẫn là ma pháp sư, kẻ nỉ trên đại lục, ma pháp sư địa vị cao thượng. Bất quá, ma pháp sư cũng chia làm hai loại, một loại là hắc ám ma pháp sư, mọi người đòi đánh, còn có một loại quang minh ma pháp sư, địa vị có thể so với vương thất, thậm chí còn, có chút đại ma pháp sư địa vị cao hơn vương thất. Nghe đồn, bọn họ có thể cùng thần thú giao lưu. Chắc không được, tiểu gia hỏa có thể nhận thức ma pháp chú văn, cũng không biết, nàng là quang minh hệ đâu, vẫn là hắc ám hệ. Bất quá, không sao cả. Louis áp xuống trong máu sao động, chung quanh bầy rắn đã toàn bộ ngã xuống, bất quá ngay sau đó, bầy rắn chung kia mặt thuần trắng thân ảnh, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Xanh thẳm sắc ánh mắt chung hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tuy rằng chưa thấy qua mặt khác ma pháp sư, bất quá có thể làm thôn xóm nhỏ những người đó đều kinh hãi nhân vật, như thế nào đều không thể nhất chiêu liền đảo. Sau đó, Louis liền nghĩ tới tiểu gia hỏa huyết mạch. Nô! Có thể trị trăm thương, có được tất có mất, như vậy tương ứng, nàng cũng sẽ tổn thất điểm cái gì. Louis cong cong môi, dẫm lên bầy rắn thi thể, ở nàng té ngã trước, một tay đem nàng vớt lên. Tô Đường tuy rằng thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng một đôi màu hổ phách đôi mắt lại lượng cực kỳ, lúc này nàng, bạo nộ như tiểu sư tử, thấy hắn bế lên chính mình, há mồm liền hướng tới trên tay hắn tắp tới, này một cắn, thẳng đem người cắn ra thịt đều phá. Louis đảo không sao cả, ngược lại nhàn nhãm mà dùng mặt khác một bàn tay khẽ vớt nàng đầu. Như vậy, như là nhậm nàng cắn. Cuối cùng, Tô Đường nếm tới rồi mùi máu tươi, lúc này mới bung ra. Phi phi phi. Nàng đem trong miệng máu tươi phun ra, kia ghét bỏ tiểu biểu tình, còn rất có ý tứ. Không cắn. Nghe kia cười nhẹ, Tô Đường thở phì phì mà đem đầu một chôn, dùng thực lực nói cho hắn, chính mình không nghĩ để ý đến hắn. Từ đây lúc sau, Louis đảo không hề nháo cái gì chuyện xấu. Hai người tường ăn không có việc gì mà đi ra huyền ngai, bất quá, làm hắn ngoài ý muốn, thôn xóm nhỏ cư nhiên bị đổ. Màu nâu huyết, loang lổ bác bác, tựa xuống nước tới rồi trong đất, thi thể cũng bắt đầu hư thối, khắp nơi đều tràn ngập tanh tưởi, rất khó tưởng tượng, mấy tháng trước, thôn xóm nhỏ còn tràn ngập cười vui cùng sức sống. Bất quá, loại này cười vui cùng sức sống trước nay đều cùng hắn không quan hệ. Louis nhìn giống như nhân gian địa ngục thôn xóm nhỏ, thờ ơ, nhưng thật ra Tô Đường, kinh ngạc một chút. Tự lần trước thử nàng lúc sau, Tô Đường liền đơn phương cùng hắn dùng mình, trừ phi tất yếu, có thể không mở miệng liền không mở miệng. Bất quá lần này, Louis suy nghĩ một chút, liền hỏi nói, là tìm ngươi người. Huyền ngai đầu tiếu, người bình thường căn bản sẽ không quên bên kia đi, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau, là bị người đuổi giết. Tiểu tể tử người mang cự bảo, tuy là ma pháp sư, nhưng như vậy nhược ma pháp sư, tựa hồ cũng không được việc, tuy nói thân phận của hắn cũng đủ để khiến cho đuổi giết. Nhưng này mười mấy năm đều tường an không có việc gì, ngược lại là nàng vừa xuất hiện, liền xuất hiện đổ thôn. Hắn còn nhớ rõ nàng đã từng cùng chính mình nói qua nói, nàng cứu hắn, về sau, hắn hộ nàng. Louis sẽ nghĩ như vậy, cũng không ngoài ý muốn, bất quá này hiểu lầm Tô Đường cũng sẽ không giải thích, nàng chỉ là hỏi hạ hệ thống, cậu tử, ai hạ tay. Hệ thống, ở ngươi ngã xuống huyền nhai không bao lâu, nam chủ thanh mai trộm hắn vòng cổ bán. Đó là một cái nhìn như cổ xưa vòng cổ. Bất quá có đôi khi, cổ xưa đại biểu cho cuối cùng. Thôn xóm nhỏ không có gì hiệu cầm đồ, muốn bán, phải đi tiểu thành trấn thành chủ nghe nói từng là vương thành đại nhân, bất quá bởi vì đắc tội quý tộc, mới bị biếm trở về. Mà này hiệu cầm đồ chủ nhân, đó là thành chủ. Tô Đường xách một tiếng, tàn nhẫn độc các ca, vừa lên tới liền đổ thôn. Lúc ít, chúng ta đi. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 696 chương 696 ngao, ta không thể ăn. 14. Chương 696 ngao, ta không thể ăn. 14. Thôn xóm nhỏ bị đồ, Louis liền một chút dao động đều không có, bất quá hắn vòng cổ đến lấy về tới. Hắn chiếu cũ lộ, đó là một cái đi qua vô số lần lộ, nhưng lúc này đây, hắn lại đạp máu tươi cùng thi thể, không có gì bất ngờ xảy ra, này sẽ là hắn cuối cùng một lần đi con đường này. Hắn nhà ở thôn xóm nhỏ cuối, bất quá. Nhìn kia đốt thành cho tận phòng ở, hắn khó được nhăn lại mày. Hắn đối phòng ở không có gì cảm tình, nhưng kia vòng cổ, lại là từ hắn có ký ức bắt đầu, liền vẫn luôn mang ở trên người, bất quá sau lại, bởi vì nào đó sự tình, hắn cấp lấy xuống dưới. Tô Đường cái gì đều biết, lại muốn giả ngu dò hỏi, làm sao vậy? Louis trầm mặc một cái trước mắt, lại nói, không có gì, đi thôi. Trước khi đi, Tô Đường trộm nhìn mắt bị hủy thôn xóm nhỏ đã nhìn không ra ngày xưa sáng giỏi. Chỉ dư một mảnh xám xịt tan ảnh. Nàng hỏi hệ thống, cậu tử, thân thể này cha mẹ, đều đã chết sao? Hệ thống, ân, chỉ có Louis Thanh Mai còn sống, bất quá nàng cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Tô Đường nhướng mày, nói như thế nào? Hệ thống, tuổi trẻ giống cái, giết quá mức đáng tiếc, cho nên bị bán. Tô Đường khỏe miệng một xả, trong nguyên thế giới, Thanh Mai hậu kỳ còn nhảy nhót một chút, bất quá có lẽ là bởi vì nàng cái này hiệu ứng bướm bướm, cư nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Thanh Mai cư nhiên bắt được vòng cổ. Nàng thở dài, ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết, nguyên chủ cha mẹ đãi nàng vẫn là không tồi, nếu không giai đoạn trước nàng cũng nhảy nhót không được. Còn có đâu, vị kia thành chủ đối Louis có vài phần hiểu biết. Hệ thống, vị kia thành chủ chỉ là cái phá hôi, vòng cổ nội chắc điêu có vương thất dấu vết, cho nên hắn khoái mã đưa đến vương thành. Hắn nguyên bản tưởng tranh công, bất quá năm đó sự tình nháo đến rất đại, một khi có dấu vết để lại, vương thất bên kia nhất định sẽ điều tra. Cho nên, vương hậu cấp chân áp xuống dưới. Chuyện xưa thực cầu huyết, hiện giờ vương hậu nãi kế nhiệm, nàng là trước vương hậu muội muội, nhị khang tay chờ tỷ tỷ gả vào vương thất lúc sau, nàng liền ghen ghét thượng. Vô thượng vinh dự, ai có thể thờ ơ, cho nên, vì vương hậu chi vị, nàng cơ quan tính tẫn. Tô Đường đối này đó lục đục với nhau không có hứng thú, hệ thống cũng liền không nói rõ, chỉ là nói, tới chính là vương hậu nhi tử, đồ thôn cũng là hắn, còn có đó là. hắn động sát thành chủ tâm. Nay thành chủ, sát cùng không giết, Tô Đường cũng chưa hứng thú, nhưng thật ra này vương hậu nhi tử. Bọn họ biết Louis khuôn mặt sao? Hệ thống, Thanh Mai nói Louis bị người ném xuống huyền ngai, bởi vì thôn xóm nhỏ không ai sẽ vẽ tranh, chỉ khẩu thuật, cho nên này bức họa liền có chút một lời khó nói hết. Có lời này, Tô Đường yên tâm. Ít nhất trước mắt mới thôi, bọn họ đi trong thành vẫn là an toàn. Thôn xóm nhỏ ly tiểu thành xa, bất quá Louis cước trình mau, chỉ tốn một đêm thời gian, cách thiên liền tới rồi. Hắn là thức tỉnh giả, đi rồi một đêm cũng không sẽ mệt, bất quá bởi vì không có dinh dưỡng tế hút vào, cho nên bụng liền rất đói bụng, cũng may, bọn họ có rất nhiều đồng vàng, tìm cái mà ăn cơm vẫn là không thành vấn đề. Bất quá, thức tỉnh giả tốt nhất vẫn là bị một ít dinh dưỡng tề, miễn cho đến lúc đó đánh lên tới, sức lực chống đỡ hết nổi. Louis, ăn xong cơm sáng cùng ta đi một chỗ địa phương. Louis rất ít tới bên này, đối bốn phía cũng không lắm quen thuộc, bất quá nghe được Tô Đường nói như vậy, hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, gật đầu nói hảo. Hắn không hỏi đi nơi nào, cũng không hỏi muốn làm cái gì, chỉ là nàng nói, liền đồng ý đi trước. Tiểu Thanh rời xa Vương Thành, tuy không coi là phồn hoa, bất quá nên có đồ vật vẫn phải có, lại bởi vì thành chủ tham ô, chợ đen càng hắn rỡ, cho nên Tô Đường muốn mua dinh dưỡng tể, vẫn là không thành vấn đề. Tầm thường trong tiệm dinh dưỡng tể mua sắm yêu cầu thân phận chứng thực, bất quá chợ đen liền không giống nhau, chỉ cần ngươi có tiền. Vì điệu thấp, Tô Đường còn làm Louis xuyên kiện áo đen thượng có mũ, có thể đem hắn mặt che cái thất thất bát bát. Cứ như vậy, hai người đi tới chợ đen. Ban ngày ban mặt, thủ vệ người mơ màng sắp ngủ, thấy có người lại đây, cũng chỉ sốc sốc mí mắt, sau đó tay ruôi ra. Hắn không có mở miệng, Tô Đường tắc bỏ đến Louis trên vai, nói cho hắn yêu cầu 10 cái đồng bạc. Màu đen dưới vành nón, Louis ánh mắt trầm trầm, tiểu tể tử quen cửa quen mẹo, hiển nhiên là đối nơi này rất quen thuộc. Hắn theo lời đệ 10 cái đồng bạc qua đi, người trông cửa liền cho đi. Chợ đen như chợ trời tràng giống nhau, bên trong có đủ loại quầy hàng, bất quá này đó quán chủ một đám đều lớn lên hung thần ác sát, nhìn liền không giống người tốt. Tô Đường mục tiêu minh xác, mở miệng đó là 100 chi dinh dưỡng tề. Đây chính là thức tỉnh giả 2 năm lượng, thả này dinh dưỡng tề có khi hiệu, phóng càng lâu công hiệu liền càng kém, rất ít người như vậy đại liều thuốc mua. Nay không, nàng một mở miệng, kia quán chủ ánh mắt đều không giống nhau. Đã là chợ đen, bán tự nhiên cũng là bên ngoài gấp 2 giới vị. Quán chủ, 100 chi. Louis gật đầu. Quan chủ lại theo hắn quần áo, cuối cùng ngừng ở hắn trên vai, ác thanh ác khi nói, trên vai có cái gì, lấy ra tới. Quan chủ ngữ khí ác liệt, nhưng Tô Đường lại không cảm thấy có cái gì, còn từ Louis cổ áo chỗ chui ra tới. Tiểu thỏ kỷ nhuyễn manh đáng yêu, tuy chỉ lộ ra nửa cái đầu, bất quá này đã vậy là đủ rồi. Bất đồng với ăn thịt hệ thức tỉnh giả, thực thảo hệ thú nhân đó là thức tỉnh rồi, cũng tương đương dịu ngoan. Thậm chí rất nhiều thực thảo hệ thức tỉnh giả món chính như cũ là thảo loại. Quan chủ thực mau liền thả lỏng cảnh giới, nhưng hắn lại không biết, Louis lại ở nghiêm túc tự hỏi, đem hắn giết, rời đi nơi này yêu cầu hoa bao nhiêu thời gian. Nhàn nhạt sát ý tự trên người hắn lan tràn, Tô Đường lúc ấy liền đau đầu, nàng tạm thời còn không nghĩ chơi lớn như vậy à. Timmy tư tư ta đã đói bụng đói, muốn ăn cơm cơm. Tô Đường ngoài miệng bán manh, trong lòng lại phải bị chính mình ghê tởm phun ra. Mà Louis, đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo khỏe miệng lại lộ ra một mặt quỷ dị mà độ cung, mua xong liền đi ăn cái gì, ngươi ngoan một chút. Thử hỏi, ai có thể đối như vậy nhuyễn manh tiểu khả ái thờ ở đâu, này không, quán chủ từ lúc bắt đầu hung thân ác sát, cho tới bây giờ vẻ mặt ôn hòa, thậm chí sợ làm sợ nàng, còn lộ ra hiền lành ý cười. A, là một con tiểu thỏ thỏ a. Đỉnh như vậy thô cuồng tiếng nói, lại nói từ lấy. Tô Đường khỏe mắt co giật, lại vẫn là tiếp tục bán manh, hệ nha đại tô. Thực thảo hệ thú nhân có không ít đều rất đáng yêu, nhưng là bởi vì thiên tính, bọn họ đều thực nhát gan, bất quá trước mắt này chỉ liền không giống nhau, đáng yêu, thiên chân, nhưng là lại mang theo thực thảo hệ động vật sở không có lớn mật, mấu chốt nhất chính là còn sẽ cười kêu hắn đại thúc. Ai ra, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, lại đưa ngươi một chi dinh dưỡng tể. Kết quả là, Tô Đường cười đến càng đáng yêu, cảm ơn đại tô thật tốt. Thấy toàn bộ quá trình lũ ít, mua xong dinh dưỡng tể. Hai người liền lại lần nữa về tới phố xá sâm ớt, Tô Đường một sửa phía trước bán manh bộ dáng, ngược lại học vị kia quán chủ, ác thanh ác khí nói, 100 chi lớn như vậy lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối sẽ có người tới tìm chúng ta. Louis tính toán lưu lại nơi này cứng đối cứng đâu, vẫn là trước tránh đi. Louis lại không có trực tiếp trả lời, mà là những mày nói, không chuẩn học người nọ nói chuyện. Tô Đường, vị kia quán chủ ngữ khí còn rất ma tính, cùng hắn hàn huyên vài câu, này không. Giọng nói đều có chút mang trợn. Thấu chương xong. 697 chương 697 ngao, ta không thể ăn. 15. Chương 697 ngao, ta không thể ăn. 15. Nguyên bản việc này cũng liền như vậy đi qua, nhưng chờ đến buổi chiều, Tô Đường nói đã đói bụng thời điểm, Louis cư nhiên quỷ dị mà tới một câu. Ngươi vừa rồi nói như thế nào? Tô Đường vẻ mặt mờ mịt, vừa rồi. Nàng nói cái gì? Nàng nói rất nhiều lời nói a, cho nên ngươi hỏi đến tột cùng là nào một câu? A. Louis ngậm cười, như là tâm tình thập phần không tồi, muốn ăn cơm cơm. Ngắn ngủn mấy cái tử, Tô Đường lại bị cả kinh nổi da gà đều đi lên, nàng vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hắn, nho nhỏ trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Không phải nói đã đói bụng sao? Muốn ăn nhà ai cơm cơm? Tô Đường hít hà một hơi, xác định, gia hỏa này là thật sự điên rồi. Ngươi! Ăn đồ tồi! Nàng không dám tin tưởng mà từ trên người hắn nhảy xuống, đem người từ từ hạ đánh giá một phen, chẳng lẽ là mới vừa rồi dinh dưỡng tể, kia ngoạn ý là ngụy kém giả mạo sản phẩm. Louis trên người không còn, tâm tình liền nháy mắt không hảo, hắn nhìn ngồi xổm trên mặt đất thỏ con, lúc ấy liền trầm giọng nói, lại đây. Đã là giữa trưa, trên đường có không ít người qua đường, này một lát sau, đã có không ít người đem ánh mắt tiến đến gần, tiếp theo, liền truyền đến không ít kinh ngạc cảm thán. Hoa, là tiểu thỏ thỏ đâu? Hảo đáng yêu a. Như vậy tiểu một con, thiên nột, là cái gì chủng loại thỏ thỏ, quá đáng yêu bá. Hảo muốn ôm về nhà dưỡng a. Louis sắc mặt càng ngày càng trầm. Tô Đường lại hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, gia hỏa này nói chính là nàng phía trước ở chợ đen nói những lời này đó. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nhìn như hung tàn đại sư tử, cư nhiên sẽ ăn bán manh kia một bộ. Đáng tiếc, bán manh loại đồ vật này, cùng nàng quan hệ không lớn. Đi rồi, ăn cơm. Nàng nói, làm lơ bên người người kinh ngạc cảm thán, nên ngang mà ở trên phố nhảy. Vẫn luôn đại ở trên người hắn, ngẫu nhiên cũng là muốn xuống đất đi một chút, ánh mặt trời tốt như vậy, không khí cũng không tồi. Chính là, Tô Đường nhảy hai bước, quay đầu lại lại thấy Louis hơi thở tối tăm. Mà lúc này, cư nhiên còn có không sợ chết người qua đường mở miệng muốn mua nàng. Đúng vậy, mua nàng. Uy, này con thỏ bao nhiêu tiền? Ta mua. Ngay từ đầu Tô Đường còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến người nọ cư nhiên mưu toan đem nàng bế lên tới, nàng lúc này mới khí vươn móng vuốt, đối với người nọ tay hung hăng cào đi lên. Dù sao cũng là thức tỉnh giả, liền tính là biến dị giả, nàng phát ngoan kính nhi cũng đủ để đem kia thú nhân tay cào phá. Đồ máu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng người nọ lại là bạo nộ không ngừng. Cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, lao tử coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi, ngươi cho rằng ngươi tính cái thứ gì. Hắn tức muốn hộp máu mà giống giận, thực mau, Tô Đường bên người liền thoát ra ít người, những người đó nhìn như quần áo bình thường, thật có chút đồ vật, quần áo là che không được, tỉ như chỉnh tề nệ bước, vừa thấy chính là huấn luyện có tố. Tô Đường nhướng mày, chấn nhỏ thượng thị vệ đều thực lười nhác. Như vậy có tinh thần khí thị vệ, càng như là vương thành bên kia lại đây. Quả nhiên, người nọ che lại tay, tiếp theo câu liền kiêu ngạo nói, nếu không có mấy ngày nay thiếu gia cảm thấy không thú vị, nếu không liền ngươi như vậy một con thỏ, có thể vào ta mắt. Các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đem ngươi tặng cùng thiếu gia nhà ta, vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận, nếu không nghe lời hắn nheo lại mắt, thanh âm nhiễm sắc ý, không biết điều đồ vật, cũng không cần thiết lưu tại trên đời này. Như vậy kiêu ngạo, Tô Đường thực mau liền đoán ra hắn thân phận. Nàng còn đang lo không cơ hội làm thịt những người này đâu, đưa tới cửa tới, lại há có thể bỏ lỡ. Vị này ca ca, có ăn ngon cơm cơm sao? Nàng dương đầu nhỏ, lại bởi vì quá mức kích động, một sửa phía trước ngồi xổm bộ dáng, trực tiếp dùng mặt sau hai chỉ chân nhỏ đứng lên, đáng yêu cực kỳ. Quả nhiên, nàng này một bán manh, người nọ đôi mắt càng sáng. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không ngừng có ăn ngon cơm cơm, còn sẽ có rất nhiều thứ tốt. Tô Đường đưa lưng về phía Louis, lại có thể cảm nhận được mỗi chỉ sư tử tử vong chi mắt, nhưng nàng không sợ gì cả, thậm chí còn cùng người nọ nói, ta đây đi. Bất quá, ta thực quý, ta chủ nhân mua ta trở về thời điểm, hoa không ít tiền đâu. Nàng thanh âm yếu bớt, nhưng đối vương thành hộ vệ đội trưởng tới nói, này đó đều là việc nhỏ. Nay không, hắn đều không đợi Louis mở miệng, liền trực tiếp đem trên người túi tiền cấp ném qua đi. Không đếm kỹ quá bên trong có bao nhiêu tiền, bất quá 30 cái đồng vàng có. Mua ngươi này con thỏ, vậy là đủ rồi. Túi tiền nện xuống tới kia một khắc, không ít người đều hâm mộ. 30 cái đồng vàng, có chút người cả đời cũng kiếm không đến A. Tô Đường không cần quay đầu lại, cũng có thể biết Louis có bao nhiêu sinh khí, cho nên nàng hít sâu một hơi, tận lực đem đáng sợ hậu quả hàng đến thấp nhất, cùng vị kia hộ vệ đội trưởng nói, vị này đại ca ca, ta chủ nhân rất tốt với ta thực tốt, ta có thể cùng hắn từ biệt một chút sao. Hộ vệ đội trưởng nhưng không có gì kiên nhẫn. Nhưng xem ở thỏ con như vậy đáng yêu phân thượng, vẫn là cố mà làm đáp ứng rồi, vậy ngươi nhanh lên, ta nhưng không có gì kiên nhẫn. Tô Đường sán lạng cười, ném xuống một câu cảm ơn, liền nhảy nhót mà đi tới Louis trước mặt. Mặt ngoài Louis nhìn không ra có bao nhiêu sinh khí, nhìn thỏ con thời điểm, hắn khỏe miệng thậm chí còn hơi hơi câu lấy, nhưng Tô Đường lại biết, hắn sợ là muốn chọc giận giết người. Nàng vươn móng vuốt, gãi gãi Louis áo ngoài, thanh âm nhỏ yếu, nột, chủ nhân, ta sẽ tưởng ngươi Nga, nếu có duyên, chúng ta còn sẽ tái kiến đâu. Còn có Nga, về sau phải hảo hảo ăn cơm cơm, ta đi làm. Hộ vệ đội đội trưởng nghe được cái gì có duyên còn có thể tái kiến, trực tiếp suy một tiếng. Còn có thể tái kiến cái gì, nay chỉ đáng yêu con thỏ trở về, sợ là liền tháng sau đều sống không đến, rốt cuộc, hắn tiểu chủ tử chính là có đặc thù yêu thích. Lại đây, Tô Đường nghe vậy, đối với Louis vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, sau đó tung tăng nhảy nhót mà rời đi. Louis có nghĩ tới này chỉ vật nhỏ sẽ rời đi chính mình, rốt cuộc nàng trước nay liền không có cam tâm tình nguyện lưu lại quá, hiện tại tình huống này, hắn cũng biết. Nàng là cố ý mà, có biết về biết, nhìn nàng đi xa bóng dáng, đáy mắt một mảnh đen tối không rõ. Có chút đồ vật, hắn cho rằng chính mình sớm có chuẩn bị, mà khi ngày đó thật sự đã đến, mặc dù chỉ là biểu hiện giả dối, hắn phát hiện chính mình cũng sẽ sinh khí. Hắn muốn đem nàng trảo trở về, giết những cái đó sở hữu mơ ước nàng người. Nàng, là của hắn. Thỏ con bóng dáng càng ngày càng xa, Louis ánh mắt cũng càng ngày càng thâm, chỉ là kia khỏe miệng ý cười, lại lạnh băng không có một tia độ ấm. Thành chủ phủ, xa hoa trắng lệ. Tô Đường cuối cùng là bị vị kia hộ vệ trưởng một đường ôm trở về, rốt cuộc nàng chân đoản, nhảy nhót quá chậm, hộ vệ trưởng không có kiên nhẫn, đơn giản đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Dọc theo đường đi, thỏ con ngoan ngoãn làm hộ vệ trưởng tâm tình sung sướng, này không, phút cuối cùng còn đề điểm nàng vài câu. Đợi lát nữa thấy thiếu gia, nhớ rõ muốn nghe lời nói, thiếu gia tính tình không tốt, ngươi nếu chọc hắn sinh khí, hắn sẽ đem ngươi ném cho chó hoang. Tô Đường ra vẻ sợ hãi. Toàn bộ thân thể đều bắt đầu run nhẹ nhẹ, ta có thể về nhà sao? Hộ vệ trưởng cười, về nhà là không thể về nhà, cho nên ngươi đến nghe lời, đem thiếu gia nhà ta chọc cười, kia này vinh hoa phú quý, liền đều là của ngươi. Cảm ơn Loan Lộ từ từ tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 698 chương 698 ngao, ta không thể ăn. 16. Chương 698 ngao, ta không thể ăn. 16. Vinh hoa phú quý, đối hộ vệ trưởng tới nói, đó chính là hống này hương giã thỏ con. Ấn dĩ vạng ví dụ, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 3 tháng, đến nỗi này yếu đuối mong manh thỏ con, sợ là 1 tháng đều chịu đựng không nổi, bất quá không sao cả, dù sao hậu hoạn đã trừ, sợ là không lâu liền sẽ rời đi chỗ này. Này con thỏ nhìn đáng yêu, kỳ thật vụng về ngu dốt, há mồm ngậm miệng liền biết ăn ngon, cũng liền điểm này tiền đồ. Sở ti bộ lạc đã rèn vương tử, vương thất ngàn sủng vạn kiều. Nghe nói dưỡng so công chúa còn tiểu, cũng liền so Louis tiểu cái 3 tuổi. Tô Đường mới gặp hắn khi, trước mắt đảo cũng sáng ngời. Mỹ, siêu Việt giới tính cái loại này, Louis anh tuấn cao lớn, vị này liền có vẻ nhu hòa nhiều, tuấn mỹ khuôn mặt, trắng non da thịt, chợt liếc mắt một cái, giống cái khó phân biệt. Hắn quần áo liền như vậy lỏng lẻo mà mặc ở trên người, lộ ra trắng non da thịt, bên cạnh còn quỳ vài tên Mỹ lệ tiểu thị nữ. Phòng trong, mạn diệu vũ nữ chính nhảy vũ, êm hai âm nhạc hạ. Rất có vài phần thanh sắc khuyến mã. Tô Đường nhìn trước mắt một màn này, thâm cảm thấy vị này vương tử điện hạ sẽ chơi a. Hộ vệ trưởng một sửa lúc trước kiêu ngạo, thấy đã rèn vương tử, vẻ mặt ta rua ninh hót, vương tử điện hạ, thuộc hạ cho ngài tìm tới một cái tiểu ngoạn ý nhi. Đã rèn theo hộ vệ trưởng thanh âm, lười nhắc mà sốc sốc mí mắt, một con thỏ, ngươi đây là phải cho ta thêm điểm món ăn hoang dã. Ở Kenny đại lục, từ trước đến nay chỉ bắt giữ chân chính dã thú, ai cũng sẽ không đi ăn đồng loại. Khả đã rèn vương tử hiển nhiên không cái này ý thức. Hắn chẳng những cảm thấy ăn này con thỏ không có gì, thậm chí trả lại cho phương án, lớn lên đảo rất béo, nướng ăn hẳn là không tồi. Hộ vệ trưởng sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền tiếp thu tốt đẹp. Vốn dĩ chính là cấp vương tử, nếu vương tử không nghỉ dưỡng, tưởng nướng ăn, kia hắn nhất định tìm tốt nhất đầu bếp. Kết quả là, hắn cũng không quản Tô Đường cái gì biểu tình, liền chân chó mà lĩnh mệnh đi xuống. Tô Đường chấn kinh rồi, nàng... Tay sao đang yêu lại mạo mỹ tiểu thỏ thỏ, ngươi mẹ nó cư nhiên tưởng đem nàng cấp ăn, còn phải dùng nướng. Đây là cái thứ nhất làm lơ nàng mỹ mạo thú nhân, thực hảo, nàng nhớ kỹ hắn. Hộ vệ đội đem Tô Đường ném đến phòng bếp lúc sau liền rời đi, hắn không có khả năng giám sát một con thỏ, dù sao trong phòng bếp còn có không ít đầu bếp, nhìn một con thỏ còn vẫn là dư giả. Tô Đường không nghĩ tới xuất sư chưa tiệp, chỉ có thể tùy thời rời đi, bất quá nàng vừa mới từ trong phòng bếp chạy ra, liền nghe hệ thống di một tiếng. Cốt truyện này, băng có điểm đáng sợ a. Tô Đường. Hệ thống, vị này đã rèn vương tử cư nhiên trúng độc. Trúng độc lại không phải cái gì hiếm lạ sự, Tô Đường tức khắc liền không có hứng thú, nhưng hệ thống lại tiếp tục nói, Nga, đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi, cho hắn hạ độc cư nhiên là hắn thân mụ, hổ độc còn không thực từ đâu, này độc cứ thế mãi, chẳng những sẽ tạo thành tinh thần hóng mất, nghiêm trọng còn sẽ sinh ra ảo giác đâu. Hệ thống nói đến này, Tô Đường cũng thoáng kinh ngạc một chút. Này con mẹ nó, là cầm nam chủ kịch bản A. Trong nguyên thế giới, Louis bị vương thất nhận trở về lúc sau, đã bị vị kia vương hậu cấp hạ độc, hạ đúng là này độc, khả đạ rẻn không giống nhau A, đạ rẻn kia chính là thân nhi tử A. Kia nữ nhân điên rồi. Hệ thống trầm mặc, ngay sau đó, nó lại tuôn ra một cái kinh thiên đại bí mật, sở tỷ bộ lạc vị kia vương, bị người cướp, hiện giờ vương, là giả. Tô Đường chấn kinh rồi, vương là giả, vương hậu là giết chính mình thân tỷ tỷ mạnh mẽ thượng vị, hai vị này. Ngoài ý muốn rất xứng đôi A. Hệ thống, ân, căn cứ ta bên này mới nhất tin tức, vương hậu sớm đã biết được vương là giả, nhưng nàng không có lựa chọn vạch trần. Đến nỗi đã rèn vương tử, đều không phải là hiện giờ vị này vương sở sinh, cho nên vương hậu vì tỏ vẻ thành ý, mới có thể đối đã rèn vương tử xuống tay. Tô Đường lúc ấy liền nói không ra lời nói tới, cả người đều lâm vào hỗn độn chung. Hệ thống tắc nói, đã rèn vương tử đã biết hắn mâu thân hành động, hiện tại, hắn đã bắt đầu phản kích. Bất quá vương hậu căn cơ thâm, đã rèn vương tử thời trẻ quá mức tin tưởng nàng, thế cho nên hiện tại bên người đều là nàng người. Nghe thế, Tô Đường trầm mặc. Nô! Nếu là như thế, kia nàng liền không giết hắn, rốt cuộc lưu trữ hắn cùng vương hậu đánh nhau, còn tỉnh nàng không ít chuyện nhi. Nga, đúng rồi, nàng còn muốn thuận tiện làm chuyện tốt, hắn không phải trúng độc sao, kia nàng liền cho hắn giải độc, tả hữu, cũng liền nàng một giọt huyết sự. Tô Đường nghĩ đến liền lập tức đi làm, nói đến cũng khéo, trong phòng bếp vừa lúc có một con thỏ, đầu bếp đối với nàng rời đi cũng không cảm kích, ngược lại đem kia con thỏ trở thành nàng. Lột ra mổ bụng, thức mau, con thỏ liền bị rửa sạch sạch sẽ. Tiếp theo giải lên gia vị, hướng trên giá một nướng. Tô Đường nguyên bản còn nghĩ như thế nào tiếp cận đạ rẻn vương tử, kết quả đến cuối cùng, nghe mùi hương bốn phía thịt thỏ, đột nhiên liền có chút dịch bất động chân. Thật hương a. Con thỏ nướng hảo, sấn nhiệt là phải cho vương tử đoan đi, cho nên Tô Đường đơn giản liền phách hôn mê người hầu, đem hắn giấu đi sau, lại thay hắn quần áo, liền như vậy lăn lộn đi vào. Bất quá, lệnh nàng kinh ngạc chính là, nàng chân trước bước vào đi, sau lưng cư nhiên đã bị người nhận ra tới. Ngươi này con thỏ, thật là to gan. Tô Đường một đốn, ngẩng đầu liền thấy đạ rèn bưng chén lớn rượu, một trường xinh đẹp trên mặt, cười đến tràn đầy lệ khí. Hắn nhưng thật ra tưởng lưu nàng một mạng, nói như thế nào cũng là thức tỉnh giả, liền tính là thực thảo hệ, ném đi phòng bếp loại địa phương kia, muốn chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Bất quá trước mắt tới xem, này con thỏ có mưu đồ khác ga. Cho nên, ngươi là ai phái tới? Mặt ngoài, hắn chính là sở tỷ bộ lạc nhất được sủng ái vương tử. Nhưng chỉ có hắn trong lòng nhất rõ ràng, cái gì nhất được sủng ái, bọn họ ước gì muốn hắn mệnh. Tô Đường đem tích nàng huyết thịt thỏ phóng tới trước mặt hắn, không kiêu ngạo không xiểm định, ý cười doanh doanh, à, không có ai phái ta tới, xác thực tới nói, ta là bị ngươi người mời tới. Đã rèn mới không tin, hắn nhìn mắt đặt ở chính mình trên bàn thịt thỏ, cười đến tràn đầy tàn ngược, nói đi, muốn chết như thế nào. Tô Đường lại nói, này mới mẻ ra lò thịt thỏ, vương tử không ăn. Đã rèn sao có thể ăn. Này thịt thỏ rõ ràng là bỏ thêm liêu, hắn tuy rằng thân trung kịch độc, nhưng không đại biểu hắn không sợ gì cả. Tô Đường thấy thế, nhẫn nhịn, không nhịn xuống, đơn giản chính mình hướng bên cạnh hắn ngồi xuống, bắt đầu ăn thịt. Thật sự không ăn. Đã rèn thấy nàng trực tiếp dùng tay chảo thỏ chân, rất là ghét bỏ nói, không được. Nghe vậy, Tô Đường thở dài, ta còn cố ý cho ngươi chuẩn bị giải dược, ngươi thật không cần. Đã rèn đột nhiên ngẩng đầu, hắn một sửa lúc trước lạnh nhạt, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hướng nàng. Tô Đường lời này thanh âm không cao, cho nên trừ bỏ đã rèn, những người khác vẫn chưa nghe được, bất quá vương tử phản ứng rất kỳ quái, đảo làm một bên thị nữ nhiều lưu ý liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, lập tức làm đã rèn bạo nộ, hắn rút ra một bên bội kiếm, ở kia thị nữ hoảng sợ dưới ánh mắt, tay nâng kiếm lạc, trực tiếp cắt nàng đầu. Máu tươi bắn mãn phòng, vũ nữ phát ra hoảng sợ mà thét chói tai, nhưng thật ra mặt khác vài vị thị nữ, tuy sợ hãi, lại vẫn là run run nhịn đi xuống, không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đạ rèn quay đầu lại, hắn nhìn Tô Đường, cười đến tràn đầy hung ác nham hiểm, ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn lấy ra một con thỏ chân nhét vào trong miệng hắn, uống thuốc. Giấm tinh đại sư tử sắp thượng tuyến. Cảm ơn thấm tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 699 chương 699 nào, ta không thể ăn. 17. Chương 699 nào, ta không thể ăn. 17. Đạ rèn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một con thỏ chân, dẫn đôi mắt đều màu đỏ tươi, nhưng Tô Đường lại thờ ơ, ngược lại tiếp tục gặm nàng thỏ thỏ, phảng phất đó là cái gì nhân gian mỹ vị. Đối Tô Đường tới nói, ngay từ đầu nàng đối thỏ thỏ còn có chút mâu thuẫn, rốt cuộc nàng bản thể chính là con thỏ, nhưng hiện tại, thật hương a. Mâu thuẫn cái gì, kia chính là nhân gian mỹ thực, vì cái gì muốn cùng chính mình không qua được đâu. Nhưng thật ra đã rẻn, liền ở hắn rôi tay muốn đem này thỏ chân bắt lấy tới khi, phát hiện một tia không giống nhau. Hắn không phải không ăn qua thịt thỏ, tương phản, mỹ thực ăn nhiều, đó là chỉ kém một chút, hắn cũng có thể ăn ra tới, mà trong miệng này chỉ thỏ chân, rõ ràng cùng hắn từ trước những cái đó bất đồng, tựa hồ mang theo một chút vị ngọt, tuy đạm đến cơ hồ ăn không ra, đã có thể như vậy một tia, liền đủ để lệnh người kinh ngạc cảm thán. Người ở bên trong bỏ thêm cái gì? Tô Đường, dược a. Đã rèn lại là không tin, tự phát hiện chúng độc về sau, những năm gần đây hắn không phải không nghĩ tới trừ tận gốc, nhưng đến nay mau 5 năm, cũng chỉ là áp chế, tránh cho độc tính khuếch tán, mà trước mắt này con thỏ, há mồm liền nói có thể thế hắn giải độc. Tô Đường cũng không giải thích, bởi vì không có gì hảo giải thích, dù sao không cần bao lâu, liền có thể chứng minh rồi. Đã rèn gặp được quá muôn hình muôn vẻ người, lại chưa từng gặp được quá giống nàng như vậy, rõ ràng là thực thảo hệ, lá gan lại như thế đại, mấu chốt nhất chính là, nàng cư nhiên ăn thịt thỏ. Kia chính là thịt thỏ. Nàng có phải hay không đã quên chính mình là con thỏ a? Đã rèn thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, nhưng thật ra Tô Đường, giống như nhà mình giống nhau, bình tĩnh lại thong dong, bất quá nàng còn nhớ rõ chính sự. Vương tử thiện tâm, mới vừa rồi lưu ta một mạng, cho nên ta có thể lắm miệng hỏi một câu, lúc trước đồ thôn, đến tuột cùng là ai? Đã rèn nếu là đem nàng lưu lại, vì không ốc, khẳng định là muốn đem nàng lộng chết, nhưng hắn lại làm hộ vệ trưởng đem nàng ném đi phòng bếp. Phòng bếp loại địa phương kia, nhân viên hỗn tạp, muốn chạy trốn quá dễ dàng. Cho nên, nếu là không đoán sai, hắn lúc ấy là tưởng phóng nàng một con đường sống. Đã rèn nghe chi, không khỏi suy một tiếng, học cái kia ngu xuẩn. Nhưng còn không phải là ngu xuẩn, này con thỏ có thể như vậy thong dong bình tĩnh, lại sao có thể là bình thường thực thảo hệ thức tỉnh giả, mà hắn, cư nhiên thân thủ đem kẻ thù cấp mang về tới, thật đúng là chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, hộ vệ trưởng kêu học. Đã rèn thấy nàng thịt thỏ ăn hoan, một sửa phía trước ghét bỏ, cư nhiên cũng thong thả ung dung ăn lên, bất quá mở miệng trước, hắn quét mắt ôm đoàn run bần bật vũ nữ, đầy mặt không kiên nhẫn, nhảy a. Vương tử lên tiếng, vũ nữ lại không dám không từ, rốt cuộc không nghe lời, thi thể đều còn không có người thu đâu. Âm nhạc lại lần nữa vang lên, phòng trong lại khôi phục lúc trước náo nhiệt, chỉ là không khí trung quy không giống nhau, mùi máu tươi quá nồng, cũng liền đạ rẻn vương tử cùng Tô Đường thờ ơ, thậm chí còn trò chuyện với nhau thật vui. Tô Đường, ta tưởng, vương tử điện hạ hẳn là sẽ rất vui lòng giúp ta đem vị kia hộ vệ trưởng đại nhân gọi tới. Cũng không phải là, đạ rẻn bạo ngược thanh danh đều ít nhiều vị này hộ vệ trưởng tuyên dương, bất quá này đó đều không sao cả, rốt cuộc liền huyết thống chí thân đều không tính cái gì. Hộ vệ trưởng nghe thấy vương tử triệu kiến khi, mang theo nịnh nọt mỉm cười vào được, nhưng mà, chân vừa mới bước vào tới, đầu liền rơi xuống đất. Tô Đường liền đứng ở phía sau cửa, chém người xong, liền đem bội kiếm trả lại cho đạ rèn. Cảm tạ. Đạ rèn tiếp nhận bội kiếm, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở trên người nàng. Kia sạch sẽ nhanh nhẹn huy kiếm, còn có chém người tốc độ tay, quả thực cùng hắn động thủ khi giống nhau như lúc A. Đây là đồng loại A. Đạ rèn liếm liếm khóe môi, đột nhiên liền có hứng thú hợp tác sao. Tô Đường nhìn hắn một cái, cười cự tuyệt, không được, trong nhà còn có một con sư tử chờ ta, lại không đi, hắn sợ là phải đợi nóng nảy. Đây là đạ rèn lần đầu tiên đối người có hứng thú, đây chính là một con sẽ cắn người con thỏ A, có ý tứ, quá có ý tứ. Người thích sư tử. Đạ rèn dựa vào ghế trên, cười đến pha là yêu nghiệt, có lẽ, lao hổ cũng không tồi, có nghĩ thử xem. Tô Đường tuy rằng tính toán đi rồi, nhưng này thịt thỏ thật sự quá mỹ vị, đơn giản lại gặm một khối, một bên gặm một bên còn không quên đến, tính. Nàng mới nói một chữ, kết quả đạ rèn cư nhiên làm cho nàng mặt, trực tiếp chuyển vì thú tính. Tô Đường lúc ấy ngậm thịt thỏ, cả người đều là khiếp sợ mà. Hệ thống nhưng thật ra xem náo nhiệt không chê sự đại, hoa Nga, tranh sủng Nga. Đúng rồi, nhắc nhở một câu, Louis đã ở thành chủ phủ, ngươi hiện tại bộ dáng này, sợ là không ổn. Đương nhiên không ổn, cho nên hệ thống mới nói xong, Tô Đường liền lập tức biến trở về bản thể, một bên còn không quên đem nàng xuyên qua người hầu y y đá đến bàn phía dưới, miễn cho lộ tẩy lòi. Một con láo hổ cùng một con thỏ, mặt ngoài phi thường hài hòa, thỏ con càng là xuẩn manh mà, liền tính biến trở về bản thể, còn không quên tiếp tục gặm nàng thịt thỏ, mà một bên láo hổ, hiển nhiên thực dung túng nàng. Nay không, đã rèn đều nhịn không được cười ra tiếng, kia thịt thỏ, liền tính như vậy ăn ngon. Tô Đường lúc này kỳ thật đã không để bụng thịt thỏ không thịt thỏ, chỉ là sự ra đột nhiên, đã quên đem thịt cấp đổ ra. Nay không, nghe được Đạ Dên nói, nàng đang muốn đem thịt thỏ bông, ai ngờ, môn nhưng vào lúc này bị người tạc khai. Ánh mặt trời tiến vào kia một khắc, Tô Đường cảm thấy chính mình thấy được tử thần đối chính mình vẫy tay. Louis đá môn tiến vào khi, nhìn đến đó là như thế ấm áp một màn, ngược lại hắn, giống cái người từ ngoài đến, quấy rầy bọn họ. Tô Đường bị nhìn chằm chằm đến giống như rơi vào hầm băng, cả người đều cứng lại rồi, này không, liền trong miệng thịt thỏ cũng rớt xuống dưới. Thỏ con nho nhỏ mà, ngậm thịt thỏ thời điểm, đặc biệt đáng yêu, ngay cả hiện tại, nàng khẽ nhếch miệng bộ dáng, nhìn cũng phá lệ xuẩn manh. Louis biểu tình, ở thịt thỏ ngã xuống kia một khắc xuất hiện biến động, xanh thẳm sắc đôi mắt trở nên phá lệ lạnh băng, nhưng khỏe miệng lại ngậm ý cười, đường đường tựa hồ không chào đón ta a. Hắn nói, quét mắt một bên đại lão hổ, ý cười càng sâu, đây là đường đường món đồ chơi mới. Nhìn một cái lời này nói, cái gì kêu món đồ chơi mới, nàng từng có món đồ chơi sao? Không có. Từ đầu tới đuôi cũng liền hắn này chỉ số sư tử. Nhưng không ngừng vì sao, Tô Đường lại mạc danh không có tự tin, đặc biệt là ở Louis chất vấn khi, tổng cảm thấy chính mình là xuất quý thế tử, mà Đạ Dên, đúng là kia chỉ câu dẫn chính mình hư láo hổ. Nga, chúng ta nam chủ đại nhân, trên đầu cỏ xanh lục lục đâu? Từ từ, nàng đầu góc có phải hay không cũng hỏng rồi, này đều cái gì kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Nàng đột nhiên hất hất đầu, muốn giải thích, kết quả Đạ Dên kia đáng chết xú láo hổ, cư nhiên nhảy che ở nàng trước mặt. Tô Đường, ta cảm ơn ngươi a, đại náo hổ. Đạ Dên có thể cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm, bất quá, thân là sở tị bộ lạc vương tử, trước nay liền không sợ nguy hiểm, huống chi, càng nguy hiểm, mới càng làm người hưng phấn a. Ngươi hảo, ta kêu Đạ Dên. Loại này chào hỏi, liền cùng khiêu khích giống nhau, Tô Đường hận không thể đi lên chú ý bạo này chỉ xú náo hổ, mà lúc ít, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên bị chọc giận. Kia một cái chớp mắt, Tô Đường cảm giác thời gian giống như là bị ấn nút tạm dừng, lại hoàn hồn, nhà ở bị tạm không sai biệt lắm, trên mặt đất còn nhiều mấy thi thể. Thấu chương xong. 700 chương 700 ngao, ta không thể ăn. 18. Chương 700 ngao, ta không thể ăn. 18. Thi thể là kia vài tên thị nữ, thả vẫn là Đạ Dên đem các nàng ném lại đây. Bọn họ hai cái, một con sư tử, một con láo hổ, kia vài tên thị nữ thật giống như bóng cao su giống nhau. Đạ Dên ném qua đi, Louis dùng chân trực tiếp cấp đá đến trên tường, trường hợp cực kỳ huyết tinh, Tô Đường xem đều mau phun ra. Kia vài vị thị nữ đều là vương hậu phái tới, Đạ Dên nguyên bản liền tưởng xử lý rớt, hiện giờ có sẵn cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chính là khổ chúng ta Tô Đường, vừa mới ăn không ít thịt thỏ, lại xem này máu chảy đầm địa trường hợp, thứ nàng tiếp thu vô năng. Thanh chủ phủ này nhà ở bị hủy không sai biệt lắm, Tô Đường không hề nghĩ ngợi, bán ra chân ngắn nhỏ liền tính toán rời đi. Kết quả nàng vừa mới đi tới cửa, một chậu thịt thỏ liền như vậy nện ở nàng bên chân. Kia một cái chớp mắt, Tô Đường tổng cảm thấy chính mình nếu là lại đi một bước, giây tiếp theo, nàng liền sẽ như thế thỏ giống nhau, mặt vô toàn phi. Còn đi sao? Tô Đường quay đầu lại, liền thấy Louis con khỏe môi, cười đến tràn đầy ôn nhu. Nàng run run một chút, cảm thấy này tươi cười quá thấm người, có thể đi lại không thể đi, chỉ có thể căng ra đầu, nho nhỏ mà dịch bước chân qua đi. Ta vốn dĩ liền tính toán đi tìm ngươi. Louis thấy nàng không có trốn, ngược lại chủ động đi rồi tiến lên, tuy chỉ có nho nhỏ mà một bước, bất quá đủ rồi, hắn có thể tạm thời tha thứ nàng rời đi, chỉ cần nàng còn biết trở về. Đầu ngón tay cảm nhận được quen thuộc độ ấm cùng xúc cảm, Louis hơi thở, rốt cuộc không hề như vậy đáng sợ. Thỏ con lông tóc xóa tung, ôm ở trong tay cũng là mềm mại, chính là lông tóc lại xóa tung, lại mềm mại, cũng nhịn không được như vậy vớt ve à. Tô Đường cảm thấy chính mình trên đầu hai chỉ thai thỏ đều mau bị lót chọc. Nhưng nàng không dám nói rõ, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà nhìn mỗi chỉ sư tử. Louis, ta có thể hay không trở thành từ trước tới nay đệ nhất chỉ đầu chọc con thỏ A? Louis cười khẽ, hắn thanh âm trầm thấp tư tính, tâm tình sung sướng thời điểm, thanh âm đặc biệt dễ nghe, yên tâm, ở ngươi đầu chọc phía trước. Ta sẽ giúp ngươi toàn cạo hiểu rõ. Tô Đường quả thực không dám tin tưởng, ngươi mẹ nó, bao lớn thủ. Sát phụ đoạt thê, cũng bất quá như thế A. Ngươi thay đổi. Louis ngươi thay đổi. Ngươi không bao giờ là lúc trước kia chỉ đáng yêu đại sư tử. Nàng không bao giờ ghét bỏ hắn lời nói thiếu hảo a, tuy rằng ngẫu nhiên mở miệng, không phải đánh gãy nàng chân, đó là muốn làm thịt nàng, nhưng tổng so muốn cạo nàng lông thỏ hảo a. Chân nhưng đoạn, thỏ thỏ có thể bị ăn, nhưng là nàng đáng yêu lại nhu thuận lông thỏ, tuyệt đối không thể đụng vào. Ai chạm vào ai chết. Hai người đấu võ mồm, một bên Đạ Dên cảm thấy chính mình bị vắng vẻ. Kia chính là hắn coi trọng hợp tác giả, nếu là có thể cùng nàng liên thủ. Đối phó khởi hắn kia hảo mẫu thân định là làm ít công to, còn có này chỉ sư tử, tuy nói không biết hắn đến tột cùng là người phương nào, bất quá có này chờ năng lực, nếu là có thể thu nhận dưới trướng, cũng nhất định là một đại trợ lực. Ta nói, phía trước hợp tác suy xét thế nào? Vì chứng minh chính mình thành ý, Đạ Rèn thậm chí còn nói, chỉ cần ta có thể thành công, điều kiện tùy ngươi khai. Tô Đường thật vất vả hống hảo Louis này chỉ đại sư tử, kết quả này xú lao hổ một mở miệng, không khí nháy mắt đọc lại. Sắc, nàng liền không nên lười biếng. Nay chỉ xú lao hổ quả thực chính là nàng khắc tinh A. Tô Đường chạy xuống nước mắt hối hận nước mắt, nàng liền không nên động kia tâm tư, cái gì phóng hắn trở về cùng vị kia vương hậu hảo hảo đánh nhau. Hiện tại, nàng chính mình có thể hay không tồn tại nhìn thấy mặt trời của ngày mai còn khác nói đi. Nay không, Louis thực mau liền meo lại hai tròng mắt, thanh âm cũng bắt đầu lạnh băng, hợp tác. Hắn còn nhớ rõ, hắn cùng này con thỏ lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng liền nói cái gì hợp tác. Cho nên hiện tại, nàng là tính toán tìm tân hợp tác đồng bọn. Đường đường A, ngươi cũng thật hành. Hắn mới phóng nàng đi ra ngoài nửa ngày, liền cho chính mình tìm lớn như vậy một tòa chỗ dựa, này muốn lại lâu một chút, kia nàng chẳng phải là đều có thể đem chính mình cấp đạp. Louis thấp giọng cười, nhưng đáy mắt lại là tối tăm không rõ, ngươi tưởng rời đi sao? Tô Đường ôm đầu, này đều chỗ nào cùng chỗ nào A? Não bổ là bệnh A, thân. Không có, không nghĩ rời đi, ta nói, ta phía trước cùng vị kia hộ vệ trưởng lại đây, là vì giải quyết một chút sự tình. Nàng nói, sợ hắn không tin. Còn vội vã làm sáng tỏ nói, hiện tại sự tình đều giải quyết không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Nàng thúc giục rời đi, Đạ Rèn thấy nàng đích sắc không nghĩ rời đi, không cam lòng, lại vẫn là cho đi. Tuy rằng ngươi không muốn cùng ta hợp tác, bất quá thay ta giải độc một chuyện, cảm tạ. Về sau nếu có việc, chỉ cần ta có thể giúp được với vội đến, nhất định tương trợ. Hắn lời này không nói cũng liền thôi, vừa nói, Louis sắc mặt càng kém. Tiểu tể tử giải độc bản lĩnh, trừ bỏ lấy máu, còn có thể là cái gì? Nàng có biết hay không nàng huyết đại biểu cái gì? Đó là bọn họ hai người chi gian bí mật. Cho nên, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là đặc thù. Kết quả lúc này mới ra đáy vực bao lâu, nàng liền vội tìm kiếm tân nhân vật. Tô Đường tâm mệt, thậm chí đều tưởng giả chết. Cảm tình nàng giải thích nửa ngày, đều giải thích đến cổ trên người đi a. Ta chỉ là tùy tay cứu hắn một mạng. Chỉ cần không đem cái kia bí mật nói ra đi, một giọt huyết cái gì đối nàng tới nói, thật sự không có gì nhưng ảnh hưởng. Nhiều lắm cũng chính là móng vuốt có điểm điểm đau, nhưng vấn đề không lớn, nàng có thể nhận đến. Nhưng việc này đặt ở Louis trên người, lại làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, cùng chỗ khốn cảnh, nàng là vì chính mình an toàn, mới ra tay cứu giúp, mà phóng tới Đạ Rèn trên người, một màn này, dữ dội tương tự. Cho nên, nàng liền Đạ Rèn, nhất định cũng là có thể có lợi, nhưng nàng đổ cái gì đâu. Louis xem kỹ ánh mắt càng thêm lạnh băng, lộ ra vài phần thô bạo, sắc ý. Thậm chí còn có một tia cập không thể thấy ghen ghét, vì cái gì đâu, bên người nàng đều có hắn, còn chưa đủ. Tô Đường bị hắn sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm đến da đầu đều mau tạc, nàng thực tức giận, nàng làm này đó còn không phải là vì hắn. Chính là nàng không thể nói, bởi vì không có giải thích hợp lý. Liên ở nàng đau đầu mà không biết nên như thế nào cho phải khi, Louis cư nhiên một sửa phía trước thái độ. Hắn khỏe miệng gợi lên một tia độ cung, cười tủm tỉm mà, hồn nhiên nhìn không ra mới vừa rồi đáng sợ. Hắn nói, chúng ta đi thôi. Trước sau chi kém như thế to lớn, Tô Đường đều sửng sốt. Việc này, liền như vậy đi qua. Đi. Liền đi rồi. Louis nhẹ nheo lại mắt, nhưng trên mặt vẫn là cười ngâm ngâm, nhìn không ra một tia không ổn, Đường Đường không muốn. Đường Đường đương nhiên là nguyện ý. Nàng vốn dĩ liền đau đầu xử lý như thế nào việc này, thấy hắn không so đo, lập tức hoan thiên hỉ địa, tất nhiên là nguyện ý, chúng ta đi thôi. Tô Đường ngoan ngoãn mà hoa ở Louis trong lòng ngực. Biểu tình nhẹ nhàng, lại không biết, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi khi, Louis cùng Đạ Rèn bốn mắt nhìn nhau. Đạ Rèn xoa xoa khỏe miệng vết máu, ánh mắt đối đâm, khiêu khích cười, phi thường không sợ chết. Mà Louis, như là làm lơ hắn kia khiêu khích tươi cười, mặt vô biểu tình mà ôm trong lòng ngực tiểu tể tử rời đi. Hắn sở dĩ không so đo, không phải bởi vì không nghĩ so đo, mà là không thể. Năng lực của hắn, thực lực, xa xa không thể trói chặt nàng, ngược lại nàng, ma pháp sư, người mang cự bảo. Tùy tiện một chỗ, đều là người khác tha thiết ước mơ. Cho nên, trước đó, hắn liền tính lòng tràn đầy không vui, lòng tràn đầy phẫn nộ, cũng đến gắt gao ngăn chặn, không thể có nửa điểm tiết lộ. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, Ngộng Chi Linh, Thư Minh trước yêu. Ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 701 chương 701 ngao, ta không thể ăn. 19. Chương 701 ngao, ta không thể ăn. 19. Chờ đi ra kia nhà ở. Tô Đường hậu chi hậu giác mà nghĩ tới một sự kiện. Louis hắn là vào bằng cách nào? cái này nghi hoặc vẫn chưa liên tục lâu lắm, đương hắn ôm nàng đi vào đỉnh viện khi, kia một cái trước mắt, nàng ngơ ngẩn. Đầy đất màu đỏ tươi, thứ nàng tầm mắt đều có chút mơ hồ, mặt đất cơ hồ không một chỗ phóng chân ơi, huyết tinh tanh tưởi đập vào mặt mà nói, kích đến nàng từng trận buồn nôn. Thực hảo, quả nhiên là 95% hắc hóa nam chủ. Louis cảm thụ được trong lòng ngực tiểu gia hỏa run rẩy, khoe miệng gợi lên một tia sung sướng độ cung, đường đường sợ hãi. Tô Đường lúc này nếu là ngẩng đầu, nàng liền có thể nhìn đến gia hỏa này xanh thẳm sắc đồng tử, tinh tế dựng trường, chính giải phát ra yêu dị quan mang. Bất quá, lúc này Tô Đường đều mau ghê tởm phun ra, nàng dùng móng vuốt che lại chính mình xoăn mũi, nhưng kia huyết tinh tanh tưởi quả thực vô khổng bất nhập, nàng liên tục đánh mấy cái nôn khan, đến cuối cùng, nước mắt đều bước ra tới. Trước rời đi này, nay không phải sợ hãi vấn đề, mà là muốn phun ra. Nhưng mà, Louis lại là sân vắng tàn bộ, như ở dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau, lại lần nữa mở miệng, đường đường còn không có trả lời ta đâu. Tô Đường một chút đều không nghĩ trả lời, nàng tưởng rời đi nơi này, nhưng nàng nếu là nhảy xuống đi, thế tất sẽ làm dơ nàng xinh đẹp lại tuyết trắng lông thỏ. Không sợ. Nàng là thật sự không sợ, loại trình độ này, nhiều lắm chính là huyết tinh, còn không đến mức làm nàng sợ hãi, bất quá chính là cảm thán hắn thủ đoạn, không hổ là ăn thịt hệ, đủ hung tàn a, đặc biệt là chính giữa nhất kia một khối chặt đứt tay chân thi thể, miễn cương còn có thể thấy rõ kia trên người quần áo, nếu không đoán sai, kia hẳn là thành chủ phúc sức, bất quá hiện tại, kia quần áo chủ nhân đã bị mổ bụng, tứ chi chặt đứt, tử trạng khó coi. Con thỏ loại này trắng trẻo mềm mại, vừa thấy liền rất nhát gan sinh vật, thêm chi Tô Đường lúc trước nhân buồn nôn, đôi mắt cũng đỏ bừng mà như là treo nước mắt, chỉnh một cái gầy yếu lại bất lực tiểu động vật. Cho nên, nàng nói không sợ, Louis một chút cũng không tin. Bất quá, biết sợ sẽ hảo. Tô Đường đã trả lời xong, thấy hắn chậm chạp không muốn rời đi, không khỏi thúc giục nói, Louis, chúng ta còn không rời đi sao? Tất nhiên là phải rời khỏi, bất quá trước khi rời đi, hắn còn có một việc phải làm. Tiểu thành thành chủ phi thường sẽ hưởng thụ, này không, to như vậy thành chủ phủ nội cư nhiên còn có suối nước nóng. Đương Tô Đường nhìn đến suối nước nóng kia một khắc, toàn bộ tiểu thỏ thỏ đều là mộng bức. Không phải, nay chỉ hung thú như vậy chú ý, giết người xong còn muốn dâng hương tắm gội. Nước ôn tuyền hoàn toàn đi vào nhĩ mũi kia một khắc, Tô Đường theo bản năng mà phản kháng lên, chân ngắn nhỏ phịch mà lợi hại, một bên còn không quên rít gào, ngao. Louis, ngươi làm gì? Ngươi tưởng chết đuối ta sao? Louis lau đem bắn vẻ mặt thủy mặt, phi thường nghiêm túc mà tự hỏi một chút nàng vấn đề. Cuối cùng phát hiện, tạm thời vẫn là luyến tiếc đem nàng làm thịt, rốt cuộc, đây là hắn đầu một hồi đối thú nhân sinh ra như vậy một chút hứng thú. Có ta ở đây, sẽ không chết. Tô Đường bị vớt lên thời điểm, không nhịn xuống, trực tiếp mắt trợn trắng. Chính là bởi vì có ngươi ở mới nguy hiểm a. Tô Đường ngay từ đầu cho rằng phao suối nước nóng chính là vị này chủ, thẳng đến sau lại, nàng đều mau bị xoa tạp sắp chốc ra. Nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, này con mẹ nó là cho nàng tẩy a. Louis, ta nói Louis, ngươi cho ta dừng tay. Ta lông thỏ đều mau bị ngươi nắm xuống dưới. Đau a. Louis, ngươi cấp lao tử dừng tay. Khuyên can mãi, đến cuối cùng, nỗ mà rít gào, nhưng mà, người nào đó lại chỉ nhẹ nhàng bâng cơ hai chữ, ô hế. Tô Đường. Dơ nì mạ. Tô Đường kêu kêu một cái sinh khí, nhưng thực lực trước mặt, nàng chỉ có thể bị vô tình nghiền áp. Đến cuối cùng, Louis đem nàng vớt lên khi, nàng liền một móng vuốt đều lười đến động. Đau, toàn thân đều đau, nàng cảm giác kia chỉ xú sư tử hận không thể hợp với nàng cốt nhục nội tạng đều toàn bộ rửa sạch một lần. Nàng sống không còn gì luyến tiếc mà hoa ở trong lòng ngực hắn, đến cuối cùng, lông thỏ rốt cuộc phơi khô, lúc này mới buồn bã nói, Louis, ngươi sinh khí cái gì? Đem trên người nàng mặt khắc rác rưởi khí vị đều rửa sạch sẽ, Louis tâm tình không tồi, có một chút không một chút vuốt nàng mượt mà tiểu nao xác. Không có sinh khí. Nghe một chút lời này, đây là thú nhân có thể nói sao? Hắn có phải hay không cho rằng nàng xa? Còn không có sinh khí, này đều mau khí đột phá thú giới, sẽ rách hư không? Tô Đường đều lười đến cùng hắn tranh, há mồm liền hướng trên tay hắn dùng sức một cắn, xong rồi, mới khinh phiêu phiêu nói, nhưng ta sinh khí. Nói xong, lại lần nữa tăng thêm ngữ khí, tức giận phi thường cái loại này. Louis nhìn chằm chằm trên tay miệng vết thương, tiếp theo lại là cười, cắn nhẹ. Tô Đường. Louis, cắn ra một cái sẹo, đó là đóng dấu. Như vậy, ta chính là của ngươi. Tô Đường chấn kinh rồi, nàng nhìn Louis, trước mắt không thể tưởng tượng. Lời này, có điểm tao a. Bất quá không quan hệ, nàng là lời cợt nhả chung kết giả, lúc ấy liền nói, cắn cái sẹo tính cái gì, lần sau, lao tử đem ngươi tay cắn đứt. Thành chủ phủ bị đồ, nay ở tiểu thành quả thực chính là kinh thiên đại tin tức, hơn nữa đã rẻn vương tử cũng thiếu chút nữa ngộ hại, trong lúc nhất thời. toàn bộ tiểu thành đều nhân tâm hoảng sợ. Sự tình quan trọng, cuối cùng, từ Bắc vực lớn nhất thành chủ, Mạ Quỷ thành chủ tra rõ việc này. Đã là tra rõ, tất nhiên là muốn đích thân lại đây, huống chi vương tử còn ở nơi này, càng là muốn tăng số người nhân thủ, tiến hành bảo hộ. Đến nỗi bên kia, Louis tắc mang theo tiểu thỏ kỷ, cưỡi ngựa trực tiếp rời đi tiểu thành. Nhân là xa xôi tiểu thành, khoảng cách tiếp theo cái thành trấn khoảng cách tương đối xa một ít, mà càng là hoang vắng xa xôi địa phương, loạn cung cũng càng nhiều. Này không, bọn họ còn chưa đi rất xa, quay đầu lại còn có thể ẩn ẩn nhìn đến tiểu thành bộ dáng đâu, đã bị một bộ mã tặc vây quanh. Mã tặc nhóm cưỡi ngựa, cầm trong tay đại đao, một đám kia kêu lớn lên một cái hung thần ác sát. Tô Đường Hoa ở Louis trên người, thoáng giật mình, thay đổi cái càng thoải mái tư thế, tiếp theo rất lớn ngáp một cái, một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Không có biện pháp, nàng sau lưng chính là nam chủ, chết hai đều không thể lộng chết hắn a. Cầm đầu mã tặc hẳn là đối bọn họ có điều hiểu biết, này không, trước nhìn mắt Louis, tiếp theo ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm hướng về phía Tô Đường. Chính là này con thỏ. Bên cạnh tiểu lâu la lập tức nịnh nọt đáp lời, lão đại, chính là này con thỏ, ngài xem, có phải hay không thực đáng yêu, này nếu là mang đi, ném đến chợ đen đi bán, nhất định có thể đại bán. Cầm đầu mã tặc ghét bỏ mà xách một tiếng, tựa hồ đối Tô Đường này chỉ tiểu thỏ kỷ cũng không quá nhiều hảo cảm, ngược lại đối Louis càng có hứng thú. Cũng liền những cái đó quý tộc lao ra, nếu không thay đổi ta, như vậy nhược con thỏ, liền ta một quyền đều không thể chịu được, dưỡng làm gì. Nhưng thật ra này một bên hứng thú, ném đến chợ đen đương nô lệ bán, nghĩ đến, biết hàng sẽ càng nhiều. Lão đại chính là anh Minh. Đúng rồi lão đại, ta gần nhất nghe nói Tây Úc kia lộng cái đấu rất chàng, chính là yêu cầu bọn họ như vậy giống được, nếu không, chúng ta bán đi nơi nào. Đúng vậy, ta đảo đã quên, so với nô lệ, đấu rắc chàng bên kia càng thiếu hóa. Đi, tách ra trói lại, con thỏ bán chợ đen đương sùng vật, đến nỗi này chỉ hứng thú, bán đi đấu rắc chàng. Cảm ơn thư minh trước yêu. Tiểu khả ai đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 702 chương 702 ngao, ta không thể ăn. 20. Chương 702 ngao, ta không thể ăn. 20. Tô Đường lười nhác mà sốc sốc mí mắt, muốn nhìn người này là như thế nào tìm đường chết, kết quả vừa nhấc mắt, không hổ là mã tặc a, mặt đủ trường, còn treo tam giác mắt, thả kia tam giác trong mắt cư nhiên vẫn là cái trọi gà mắt, lại hướng lên trên, thế nhưng vẫn là cái địa trung hải. Nhưng đối lập một chút một bên tiểu lâu lâu, vị này cư nhiên vẫn là nhất thuần mắt. Này đều cái gì dưa vẻo táo nước ta? Các ngươi tuyển lão đại, là dựa vào nhan giá trị sao? Lời này hỏi, vị kia mã tặc lão đại lúc ấy liền rút đao. Bọn họ lớn lên xấu, bọn họ cũng biết, cho nên Tô Đường như vậy hỏi, chính là ở châm chọc bọn họ. Thỏ con, ngoan một chút, chúng ta cho ngươi chọn cái hảo một chút quý tộc lao ra hoặc là quý tộc tiểu thư, không nghe lời, đợi chút thiếu cái lỗ thai, cái đuôi gì đó, cũng đừng oán chúng ta. Cầm đầu mã tặc uy hiếp khởi người tới lời nói đều không ngừng đốn một chút, hiển nhiên là nói qua rất nhiều lần. Tô Đường nguyên bản hoàn toàn có thể mặc kệ việc này, rốt cuộc Louis nhất định sẽ ra tay, nhưng mấy ngày nay quá đến thật sự có chút nghẹn quất. Nàng đều sợ nghẹn hư chính mình, cho nên vì chứng minh thực lực của chính mình, nàng cố ý ở Louis trước mặt tú một chút. Này không, trước tới cái làm nhảm thuật. Này mã tặc không phải thực sẽ nói sao, vậy làm hắn nói cái đủ. Vì thế, ngay từ đầu còn thực kiêu ngạo mã tặc, đột nhiên càng nói càng kích động, càng nói càng dừng không được tới. Đến cuối cùng, bởi vì thật sự vô pháp nhắm lại miệng, tiết hầu cũng sưng đau, thanh âm cũng ách. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn hai tròng mắt, liều mạng muốn dùng tay, hoặc là mặt khác đổ vật lấp kín miệng. Nhưng vô luận làm sao bây giờ, như cũ vô pháp dừng lại, đến cuối cùng, tiết hầu cũng xuất huyết. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Thảo, chết con thỏ, lão tử muốn làm thịt ngươi. Lão tử nói, làm lão tử dừng lại. Dừng lại a? Ta sai rồi, đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Từ lúc bắt đầu kiêu ngạo, chửi ầm lên, đến cuối cùng quỳ xuống đất xin tha, liền nước mắt đều khóc ra tới, trước sau cũng liền 5 phút sự tình. Mặt khác tiểu lâu la thấy thế. Đặc biệt là kia miệng đầy máu tươi, một đám đều dọa ngây người. Tiểu thành trấn phụ cận hiếm khi cái gì đại nhân vật, đó là thật sự có cái gì quan to hiền quý, bọn họ cũng sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, giống nhau hộ vệ nhiều, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Nhưng này nhị vị không giống nhau, theo chợ đen truyền đến tin tức, này hai người bỏ vốn to mua sắm dinh dưỡng tề, loại này hiểu ngươi tâm giống nhau cũng liền thức tỉnh giả mới yêu cầu. Bọn họ cũng không sợ thức tỉnh giả, bởi vì bọn họ lao đại đó là, thả thật sự không được. Bọn họ đại có thể hướng chợ đen xin giúp đỡ. Bọn họ cùng chợ đen quan hệ, chợ đen cung cấp tin tức, mà bọn họ tác phụ trách phân loại bán trở về. Nhiều năm như vậy, cũng không phải không gặp được quá nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là bãi bình, chỉ có lần này, tà môn cùng thấy quỷ dường như. Louis liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng chơi đùa, này muốn thay đổi hắn, này đó mã tặc đã sớm đầu mình hai nơi, bất quá tiểu tể tử tưởng chơi, hắn liền bồi nàng chơi. Tô Đường không chút hoang mang, phi thường không biết xấu hổ tính toán tới cái hắc cắn hắc. Vào nhà cướp của nhiều năm như vậy, muốn sống, tất cả đều lấy ra tới. Chỉ cần không phải đại quy mô sát thương tính ma pháp, Tô Đường vẫn là có thể căng trong chốc lát. Đến nỗi đòi tiền, nàng còn nhớ rõ lần trước Louis kia xú sư tử không muốn cùng nàng phân đồng vàng sự tình đâu, tuy rằng hắn sau lại nói đều có thể cho nàng. Nhưng, chờ người khác bố thí, còn không bằng chính mình tranh thủ. Nhìn, này đó mã tặc đồng vàng chính là nàng, về sau, nàng Tô Đường rốt cuộc không hề là một cái kẻ nghèo hèn. Nhanh lên, ta kiên nhẫn hữu hạn, bằng không đợi lát nữa thiếu cái lỗ thai, thiếu cái chân gì đó, cũng đừng oán ta. Nàng lời này, cơ hồ là trích dẫn mã tặc lúc trước nói. Cũng có thể từ những lời này nhìn ra, này tiểu thỏ kỷ còn là phi thường lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Tô Đường uy hiếp còn là phi thường hữu dụng, tiểu lâu la cơ hồ cũng chưa cái gì bản lĩnh, chỉ có thể làm một ít thể lực sống, tỉ như khuân vác đồng vàng. Thời buổi này, đồng vàng đáng giá, bọn họ này đó làm mã tặc, đó là làm mấy năm, cũng liền tích góp như vậy một cái túi nhỏ đồng vàng, so với phía trước ở dưới vực sâu đồng vàng, đã có thể vô pháp so. Bất quá không quan hệ, này chỉ là một cái bắt đầu. Trở lại thế giới này kiếm đến xô vàng đầu tiên, tiểu thỏ kỷ cao hứng đều từ Louis trên người nhảy xuống, liền kém ngửa mặt lên trời cười to. Xem, đây là chấm đánh hạ Giang Sơn. Cao hứng xong, bàn tay vung lên, đối với Louis nói, Louis, đưa ngươi. Louis nhướng mày, hắn không thiếu tiền, nhưng này tiểu tể tử cách làm. Có ý tứ gì? Đưa ngươi tiền, là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Tô Đường lập tức nhảy nhót tới rồi đồng vàng thượng, nàng tuy rằng thoạt nhìn nho nhỏ một con. Nhưng từ khí thế đi lên nói, liền phảng phất 2m8 giống nhau, ta, trước nay đều không phải ai sở hữu vật. Ta cùng với ngươi, một hồi hợp tác, ngươi có đồ vật, chỉ cần ta tưởng, đều có thể có được. Lần sau, lại đem ta ném đến trong nước, liền đánh gãy ngươi tay. Tô Đường nhịn nửa ngày, cuối cùng phát hiện vẫn là như vậy nhất thoải mái. Nhường nhịn cái gì nha, nhường nhịn đến cuối cùng, chỉ biết vô hạn kéo thấp chính mình điểm mấu chốt, đến cuối cùng, nàng liền sẽ biến thành một con nhậm người xoa bóp, không hề tôn nghiêm thỏ con. Loại này kết cục, quang ngấm lại nàng liền táo bạo muốn giết người. Louis nghe tiểu tể tử trói lọi cảnh cáo, ngoài ý muốn, không có sinh khí, thật giống như, hắn trong tiềm thức liền cảm thấy nàng nên là như vậy tính tình. Trương Dương, ngạo mạn, rồi lại đáng chết mê người. Lúc này, Louis còn không hiểu cái gì kêu ngạo kiều, chỉ cảm thấy này tiểu tể tử thấy thế nào như thế nào thích, đặc biệt là nàng kia sợi ngạo mạn kính nhi, quả thực chính là chọc chúng hắn nào đó quỷ dị manh điểm, làm hắn nhịn không được tưởng khinh thượng một khinh. Hắn liếm liếm khóe môi, tươi cười mê người, như thế nào đánh gãy, dùng cái gì đánh gãy. Tô Đường hừ hừ, này xú sư tử phía trước còn nói muốn đánh gãy nàng chân đâu, hắn lại dùng cái gì đánh gãy đâu. Từ từ muốn thử xem. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, thanh âm lại là đáng chết mềm mại điểm mỹ. Này tương phản manh, Louis đều có chút hưng phấn. Cái gì mã tặc, cái gì chợ đen, này đó hết thảy đều không kịp tiểu tể tử một lần khiêu khích. Này không phải có điểm ý tứ, mà là phi thường có ý tứ.